Chương 1442, hồi chúng tinh điện. Kiếm Hồng Bùi một mực chờ ở bên ngoài. M La Quân lại không có quản những thứ này, hắn biết Kiếm Hồng Bùi tạm thời sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó, La Quân đem Lam Tử Y đi theo chủ kiếp suy nghĩ bên trong vận chuyển đi ra. Lam Tử Y thì vẫn là một thân tử sắc váy dài, nàng đang ngủ say, khuôn mặt mỹ lệ, trắng nõn, cái kia da thịt như dê mỡ đông. La Quân bắt đầu thi triển ra đại số mệnh thuật tới. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là tuyên cổ bất biến tồn tại, là bao trùm chư thiên lực lượng. Ta lấy mệnh vật tên, vận chuyển số mệnh lực. Nhất thời, số mệnh phù lục bắt đầu tung bay động, đồng thời câu thông hư không sâu xa. La Quân thọ mệnh cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đón lấy, u ám số mệnh lực lượng xuất hiện. La Quân lập tức cong lại bắn ra, khu động số mệnh lực lượng tiến vào Lam Tử Y Y Não Vực Chi. Vừa tiến vào đến Lam Tử Y Y Não Vực Chi, La Quân lập tức bị kinh ngạc. Nguyên lai, tại Lam Tử Y trong não vực, lại là có quần quần luân hồi chi khí. La Quân cảm giác được chính mình tựa như là đặt mình vào tại Hồng Mông thế giới bên trong. Bên trong thiên địa, một mảnh hồng mông, không thấy thiên, phía dưới không kiến đến giải. Muốn tại dạng này một mảnh hồng mông thế giới bên trong, đem Lam Tử Y Y thức tỉnh, thật sự là quá mức khó khăn. Ta lấy số mệnh lực lượng, tìm về Lam Tử Y Y, La Quân gấp rút thi triển đại số mệnh thuật. Số mệnh lực tại hồng mông thế giới bên trong bắt đầu tìm đòi. Hắn thọ mệnh cấp tốc thiêu đốt lên, bất quá thiêu đốt tốc độ trước kia thật là chậm gấp 10 lần. Nhưng uy lực lại ngược lại có gia tăng. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng một mực đang chú ý đợi đến La Quân thiêu đốt 1000 năm thọ mệnh về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra, "La Quân đạo hữu, tranh thủ thời gian thu tay lại." La Quân đang buồn rầu, nghe vậy cũng thu đại số mệnh thuật, nghi hoặc nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng. "Làm sao?" La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Lam thí chủ trong đầu đã hình thành luân hồi thế giới. Nàng ham sâu luân hồi chi, tình huống như vậy, xem như đại số mệnh thuật cũng khó có thể tìm tới nàng, thức tỉnh nàng. Ngươi không phải nói đại số mệnh thuật có khả năng thức tỉnh nàng sao?" La Quân có chút không vui. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Bần tăng thật là nói có khả năng, nhưng chuyện này vốn là không là tuyệt đối tính. Đây là Lam thí chủ ma kiếp nếu là dễ dàng như vậy vượt qua, vậy còn gọi ma kiếp sao? 30 năm một ma kiếp, vừa mới qua đi bao lâu? Làm sao kiếp số nhanh như vậy đến?" La Quân phiền muộn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Lần này khác biệt, vô lượng sát kiếp chính là tất cả mọi người ma kiếp." La Quân nói ra, "Vậy bây giờ ta phải làm gì?" Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Theo bần tăng nhìn, phải cứu tỉnh Lam thí chủ. Không chỉ là cần đại số mệnh thuật, còn cần thái cổ liệt diễm thú nội đan đến luyện hóa thành liệt diễm kim đan, cùng chữa bệnh một dạng, uống thuốc bên ngoài dán mới được. Trước lấy đan dược chi lực giúp Lam thí chủ tự cứu, sau đó lại lấy đại số mệnh thuật thức tỉnh. Thái cổ liệt diễm thú, nhất định muốn thái cổ liệt diễm thú mới được sao?" La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Không sai. Thái cổ liệt diễm thú nội đan chính là luân hồi chi lực khắc tinh." La Quân nói ra, "Ta muốn đi nơi đó tìm thái cổ liệt diễm thú." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Mạc Nhật phân tràng." "Mạc Nhật phân tràng lại là địa phương nào?" La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Mạc Nhật phân tràng là địa cầu âm u khắp trốn chi địa, chỗ đó có vô số đến không hết thần thú, ma thú, còn có cao thủ. Đồng thời, cũng là một khối hỗn loạn nhất địa phương. Như đạo hữu ngươi bây giờ tu vi, cái kia phiến địa phương là muốn cũng không cần nghĩ, căn bản đừng có quyết định này. Đi về sau, sống không quá một giờ. Cái kia phiến địa phương, đạo hữu ngươi ít nhất phải đạt tới hư tiến cảnh, sau đó mới có thể đi vào thử thời vận." La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Ngươi không nói sớm." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Dù sao chuyến này, đến đại hỏa diễm thuật cùng đại số mệnh thuật, cũng là thu hoạch phong phú a." La Quân nói ra, "Ta nghĩ đến, muốn trước hồi một chuyến chúng tinh điện. Có lẽ tinh chủ có mạc đại pháp lực, có thể cứu tỉnh áo tím." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Cái kia ngược lại là, cái này tinh chủ sâu cạn, bần tăng cũng cảm giác không ra. Bần tăng nghĩ không ra biện pháp, có lẽ hắn thật có thể. Cũng không biết, ta đại ca, nhị ca bọn họ hiện tại thế nào? Còn có Điệu Tàng Vương Bồ Tát." La Quân còn là có thật sâu lo lắng. Về sau, La Quân mang theo Linh Tuệ Hòa Thượng xuất cung điện. Bên ngoài hạ lên tuyết lông lống. Lúc này, La Quân dần hiện ra tới. Kiếm Hồng Bùi thấy thế, không khỏi đại hỉ, trước hô, "La Quân." La Quân hướng Kiếm Hồng Bùi cười một tiếng, nói ra, "Kiếm cô nương, để ngươi đợi lâu." Kiếm Hồng Bùi nói ra, "Không có việc gì, bất quá ngươi là làm sao đi ra? Cái kia lão yêu bà đâu?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Lão yêu bà đã bị ta luyện hóa. Chỉ là đáng tiếc, không có thời gian ép hỏi nàng bảo tàng hạ lạc. Cũng không biết cái kia rất nhiều bảo tàng, bị cái này lão yêu bà giấu ở nơi nào." Kiếm Hồng Bùi nói ra, "Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào mạc cường cầu. Chúng ta tìm không thấy, vậy nói rõ cùng chúng ta vô duyên." La Quân nói ra, "Có đạo lý. Vậy bây giờ, chúng ta đi nơi nào?" Kiếm Hồng Bùi hỏi. "Về trước Thiên Châu." La Quân nói ra. Kiếm Hồng Bùi gật đầu, nói ra, "Tốt." Sau đó, Kiếm Hồng Bùi xé rách không gian, liền cùng La Quân cùng một chỗ trở lại Thiên Châu chi. "Kiếm cô nương, ta bên này phải xử lý sự tình, đã xử lý không sai biệt lắm. Ngươi có thể trở về Minh Nguyệt Cung." Đến Thiên Châu về sau, La Quân đưa ra cùng Kiếm Hồng Bùi mỗi người đi một ngả. Kiếm Hồng Bùi hơi hơi ngẩn ngơ, nàng nói ra, "Cái này, sư phụ ta từng có bàn giao, để cho ta ngày sau vì ngươi làm việc." La Quân nói ra, "Ngươi trở về cứ việc hồi bẩm sư phụ ngươi, nói là ta để ngươi trở về. Ngươi cũng nói cho nàng, nói đến lúc đó ta như có cần, chắc chắn lại hướng Minh Nguyệt Cung xin giúp đỡ." Kiếm Hồng Bùi gặp La Quân tâm ý đã quyết, liền nói ra, "Vậy được rồi, còn chờ một hồi." La Quân đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, "Ta chỗ này có đại hỏa diễm thuật, này 3000 đại đạo là ta quả đáp lễ cho Tiên Tôn." Hắn nói xong đem một cái đan hoàn bắn ra cho Kiếm Hồng Bùi. Kiếm Hồng Bùi nao nao, nàng tiếp nhận đan hoàn, sau đó nói, "Đa tạ." Cái kia đại số mệnh thuật lại không cách nào cho Kiếm Hồng Bùi. Đại số mệnh thuật đã tại La Quân dưới việc tu luyện, hình thành số mệnh phù lục. Đồ này, không thể chia cắt, cũng là độc nhất vô nhị. cho dù giao cho người khác cũng vô pháp học hội. Kiếm Hồng Bùi rời đi về sau, La Quân tiếp lấy Lam Tử Y đi hướng tinh chủ mượn bản nhược thiên chu hồi chúng tinh điện. Hắn vốn cũng là muốn lại đi xem một chút Kiều Ngưng, thuận tiện đem đại hỏa diễm thuật chuyển cho Kiều Ngưng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là cứu Lam Tử Y khẩn cấp nhất. Sau đó về trước chúng tinh điện. Một ngày một đêm xuyên thẳng qua về sau, La Quân lần nữa đi vào sao hỏa. Rời đi địa cầu về sau, La Quân cảm giác được rất lớn khác biệt, giống như là rời đi phồn vinh phiên chợ một dạng. Địa cầu là nhân loại khởi nguyên chi địa, nhân loại khởi nguyên về sau bắt đầu lĩnh ngộ vũ trụ sự ảo diệu. 3000 thế giới theo hình thành, sau đó nếu là tu sĩ đứng tại đầy đủ độ cao nhìn địa cầu, liền có thể nhìn tới địa cầu, vô số nhân luân chi khí vần quanh, giống như hoang tưởng thật. Nhân loại, sinh linh, là hạt bụi, các loại vật chất, hư huyễn, tồn tại, vô cùng vô tận quần quấn. Đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả, đã không có người nói rõ ràng. Địa cầu cùng tất cả hành tinh đều có quá khác nhiều, là địa cầu hoàn cảnh cùng nhân loại tạo địa cầu khác biệt. Mà tại vũ trụ chi, càng có thật nhiều thần bí vật chất, một khi bị vận dụng, cũng có thể pháp lực ngập trời. Bao táp từ trường, mặt trời tử, lôi tử, địa tử, vân vân. Những thứ này từ trường tại vũ trụ chi, biến hóa ngàn vạn, hình thành các loại trùng động, cùng hư huyễn biểu tượng. Vân vân. Một viên tiểu trần cát bụi, tuy nhiên cực nhỏ, nhưng nó chung quy là trong vũ trụ vật chất, là cùng vạn vật vũ trụ có liên hệ, nếu là hiểu mối liên hệ này, đồng thời dần dần có thể vận dụng, tiểu trần cát bụi cũng có thể nghiêng trời lệch đất, khiêu động vũ trụ. Đến sao hỏa về sau, La Quân lại bị sao hỏa thê lương làm chấn kinh. Sao hỏa cùng địa cầu, bọn họ có rất nhiều tương tự, nhưng cũng có thật nhiều khác nhau. Khác biệt lớn nhất là, sao hỏa không có 3000 thế giới, không có cái kia rất nhiều nhân luân chi khí cùng nhân loại tụ tập. La Quân tiếp lấy trở lại chúng tinh điện chi. Hắn trước tiên đi trước nhìn đại ca cùng nhị ca phải chăng trở về. Chỉ là đáng tiếc, Thính Vũ Hiên tỷ nữ nói hai người chưa có trở về. La Quân tâm nhịn không được thất vọng. Hắn sau đó lại hồi Thính Đào Hiên. Lâm Nhã Tư, Lâm Nhã Dung hai nữ trông thấy La Quân trở về, từ cũng cao hứng. La Quân cùng các nàng ngôn ngữ vài câu về sau, tiếp lấy đi tinh nhất điện gặp mặt tinh chủ. Tinh chủ vừa vặn cũng tại, liền trực tiếp tiếp kiến La Quân. Tinh nhất điện, tinh chủ vẫn là cái kia bức tượng điêu khắc, không thấy mặt mục đích. Tinh chủ vĩnh viễn là thần bí như vậy, nhưng cũng tựa hồ không gì không biết. Thuộc hạ tham kiến tinh chủ. La Quân đầu tiên cúi chào. Tinh chủ từ tốn nói, đứng lên đi. Nhiều tạ tinh chủ. La Quân đứng dậy. Tinh chủ nói ra, bản tôn gặp ngươi có thể yên ổn trở về, thọ nguyên vô hạn, muốn đến phía Tây Vương giới chuyến đi, coi như thuận lợi. Chỉ là vì sao, không thấy Lam cô nương cùng ngươi đồng thời trở về? La Quân nói ra, thuộc hạ đến gặp tinh chủ, chính là muốn mời tinh chủ thi triển đại thần thông, thức tỉnh Lam Tử Y. Ồ, xảy ra chuyện gì? Tinh chủ nói ra. La Quân ngay sau đó đem tại phía Tây Vương giới sự tình đơn giản cùng tinh chủ nói, hắn cường điệu nói Lam Tử Y sau cùng thân thể đại luân hồi thuật. Thì ra là thế. Tinh chủ nghe vậy ngược lại là không buồn không vui, nói ra, lấy các ngươi lực lượng, sắp thực không thể chống đối thiên quân tồn tại. Quản chi vị thiên quân này uy lực đã không bằng lúc trước. Tinh chủ nếu biết thiên quân, thực lực tất yếu không kém thiên quân. La Quân hoan hỉ nói ra, ngài nhất định có biện pháp thức tỉnh Lam Tử Y, đúng hay không? Tinh chủ nói ra, bây giờ Lam cô nương đã thân thể đại luân hồi thuật, rơi vào luân hồi chi. Bản tôn cũng rất khó đem nàng cứu tỉnh. La Quân nói ra, đó cũng là nói, tuy nhiên khó, nhưng ngài vẫn là có biện pháp, đúng hay không? Tinh chủ nói ra, ngươi bây giờ đã tập được đại số mệnh thuật, nếu là lại phối hợp thái cổ liệt diễm thần thú nội đan luyện chế đan dược, có thể lấy cứu tỉnh Lam cô nương. Vẫn là thái cổ liệt diễm thần thú. La Quân âm thầm giật mình. Tinh chủ nói ra, xem ra ngươi cũng biết thái cổ liệt diễm thần thú. La Quân nói ra, vậy quá cổ liệt diễm thần thú thân ở mạt nhật phần chẳng chi, thuộc hạ tu vi thấp, thật sự là khó có thể xâm nhập, còn mời tinh chủ thi triển thần thông, bắt lấy thái cổ liệt diễm thần thú. Chương 1443, Lục Tiên Kiếm. Tinh chủ từ tốn nói, Lam cô nương kiếp số, bản tôn không thể nhúng tay. Vì sao không thể? La Quân nói ra, hết thảy thiên đạo lưu giữ hồ tại tâm, không xuất thủ là thiên ý, xuất thủ cũng là thiên ý. Tinh chủ nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi có thể nói ra những lời này đến, liền chứng minh ngươi tiến bộ rất lớn. Bất quá, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, còn không cần ngươi nhắc tới điểm bản tôn. La Quân trong lòng run lên, liền biết mình lời nói để tinh chủ bất mãn. Thuộc hạ nhất thời tình thế cấp bách, mời tinh chủ không nên trách tội. La Quân nói ra. Tinh chủ liền nói ra, ngươi đem Lam cô nương ở lại đây tinh nhất điện, từ bản tôn đến xem còn đi. Chờ ngươi tìm tới thái cổ liệt diễm thần thú nội đan, liền tới cứu chữa Lam cô nương. Cái này La Quân có chút không yên lòng, nhưng nghĩ lại, nếu là tinh chủ thật có mang ác ý, vậy mình cũng ngăn cản không. Và lại, La Quân là tin tưởng tinh chủ. Vâng. Đem Lam Tử Y thì cùng chủ kiếp suy nghĩ cùng nhau lưu tại tinh nhất điện bên trong. Sau đó, La Quân cáo lui. Tinh chủ tại La Quân lúc gần đi nói ra, đã ngươi đã về vị, ngày mai liền sẽ lần nữa vì ngươi hạ đạt nhiệm vụ. Vĩnh Sinh Phong Vân Bảng, chính ngươi quan tâm kỹ càng đi. Vâng. La Quân bất lực cự tuyệt. La Quân rời đi tinh nhất điện về sau, liền đi chú ý Vĩnh Sinh Phong Vân Bảng. Phong Vân Bảng, Lan Đình Ngọc đã thành vững vàng hạng 1, Phó Thanh Trúc người thứ 2, Trần Diệt Hàn người thứ 3. Ba người này, vĩnh viễn là sáng như vậy mắt. La Quân cùng đại ca Lâm Phong, còn có Tần Lâm thứ tự đã trượt đến 6 tên có hơn. Lâm Phong trước đó chấp hành qua nhiệm vụ, cũng thuận lợi hoàn thành qua. Mà lúc này, hắn cùng Tần Lâm thứ tự là cố định trụ. Bởi vì bọn hắn lần này ra ngoài, là tinh chủ an bài, cho nên vẫn có một ít đặc thù. Còn cái kia Điền Đại Tiên Nhân, ngược lại là vui lòng tiêu giao. Bởi vì Tần Lâm không tại, tinh chủ cũng một mực không tại cho an bài nhiệm vụ. La Quân tiếp lấy trở lại Thính Đảo Hiên bên trong. Hắn phân phó Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung không nên quấy rầy hắn, đó lấy, hắn trong phòng ngồi xếp bằng, bắt đầu sắp xếp chính mình thần thông. La Quân trước đem đại hắc đan tế ra, sau đó đem đại phong ấn thuật, đại lục tuyệt thuật, đại hỏa diễm thuật toàn bộ phun ra đến đại hắc đan mặt. Đại hắc đan cùng La Quân bản vị một thể, đại hắc đan không xuất hiện lúc, hắn có thể tự do vận chuyển mỗi một loại thần thông. Đại hắc đan xuất hiện về sau, liền là cao cấp khoa học kỹ thuật, có thể đồng thời vận dụng các loại thần thông. Sau đó, La Quân lại đem cái viên kia côn bằng yêu thú bản mệnh đan hoàn lấy ra. Cái này đan hoàn là một cái hư tiên cảnh cao thủ ngưng luyện mà thành, chính là có vô cùng chi diệu dụng. Linh Tuệ Hòa thượng nhảy ra, nói ra, "La Quân đạo hữu, ngươi dự định phục dụng?" La Quân gật đầu. Hết thảy đều đã nước chảy thành sông, hiện tại không có gì tốt do dự. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Tốt à, đã đạo hữu ngươi như thế chắc chắn, chắc là tâm đã có nắm chắc." La Quân ngay sau đó liền đem cái kia đan hoàn nuốt. Đan hoàn tại La Quân trong thân thể cấp tốc tản ra. Vô cùng vô tận, trùng trùng điệp điệp tinh khí lưu chuyển, La Quân cảm nhận được tinh khí chi có vô số thần thông vận chuyển. La Quân bắt lấy, tinh khí tiếp lấy toàn bộ phóng tới La Quân não vực chi, đây là một cái cực nguy hiểm quá trình. Hơi không cẩn thận, hội tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vô Dục Trời mặc dù thành công thôn vệ kim bản nhược tinh nguyên, nhưng Vô Dục Trời cũng là cựu tử nhất sinh. Bây giờ, La Quân may mắn là tích xúc hoàn thiện, không phải vậy lời nói, hắn vài phút sẽ chết tại loại này quần quần tinh khí phía dưới. La Quân không khỏi may mắn chính mình nghe Lam Tử Y Nhi lời nói, không có vội vã như vậy nóng nảy nuốt cái này mai đan hoàn. Không phải vậy lời nói, làm sao chết cũng không biết. Lúc này, La Quân cảm giác được não vực chi bảy biện ra một cái hạo đại giang hồ. Giang hồ chi, bản mệnh pháp lực vận chuyển như tiểu chu thiên, lại như tinh hà rực rỡ. Mà cái kia côn bằng yêu thú pháp lực là kẻ xâm lấn, hung hãn đánh thẳng vào. Nếu để cho cái này côn bằng yêu thú trùng kích thành công, như vậy La Quân não vực hội nổ tung mà chết. Ngược lại không tồn tại bị côn bằng yêu thú đoạt xá. Hắn thân thể người là không có tốt như vậy chiếm. Côn bằng yêu thú cơ bản đã không có lực công kích, chỉ là pháp lực còn có một tia bản niệm dấu ấn tinh thần. La Quân duy trì pháp lực, không ngừng hấp thu côn bằng yêu thú lực lượng. Đây là một cái quá trình khá dài, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Một tiếng ầm vang, tại vô pháp lực trùng kích quá trình, La Quân rốt cục xông phá cựu trọng thiên đỉnh phong bích trướng. Hắn thuận lợi đến tầng 10 sơ kỳ, mà lại pháp lực còn đang không ngừng đánh thẳng vào. La Quân hấp thu côn bằng yêu thú pháp lực, cùng kinh nghiệm, trí tuệ. Những kinh nghiệm này, trí tuệ đang không ngừng hoàn thiện lấy La Quân tích lũy. Lại nói tiếp, La Quân đến tầng 10 kỳ, mà lại pháp lực vẫn còn tiếp tục trùng kích. La Quân đạo hữu, ngươi không thể lại trùng kích. Ngươi đạt được càng nhiều, kiếp số càng lớn. Cái kia Vô Dục Thiên còn có Lam Cô Nương, cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ví dụ còn ở trước mắt đây. Linh Tuệ Hòa thượng kịp thời ngăn cản. La Quân thở phào một hơi, hắn đem những cái kia còn sót lại bành trướng pháp lực dùng đại phong ấn thuật khép quấn, cấp tốc luyện chế thành một cái đan hoàn. Đó lấy, hắn há mồm đem đan hoàn phun ra, để vào đến phòng bị tu di chi. Cái này đan hoàn lực lượng còn có thể 10 cái thần đan. Bình thường cửu trọng thiên cao thủ phục dụng, trong nháy mắt bạo thể. Thăng lên càng nhanh, nhân quả càng nặng. La Quân nói ra, đạo lý này, ta minh bạch. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, không sai, riêng là đạo hữu như ngươi loại này cướp bóc người khác thần thông tinh nguyên phương thức. Nếu như tăng lên quá nhiều, tạp niệm quá lớn, sớm muộn để ngươi não vực đau đến không muốn sống. Đạo hữu ngươi ít nhất phải đem những thứ này thần thông lực lượng toàn bộ trải làm rõ, như thế mới có thể lại tiến hành bước kế tiếp. Không phải vậy lời nói, hậu hoạn vô cùng. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, ta đến sắp xếp thần thông. Tại La Quân sắp xếp, hắn phát hiện côn bằng yêu thú có thôn vệ chi thần thông, trong thân thể còn có không gian pháp tắc tái phiến. Mà lại, côn bằng trừ thôn vệ bên ngoài, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. La Quân đem côn bằng yêu thú bản nguyên thần thông hướng cái kia đại hắc đan phun một cái. Sau đó trong một chớp mắt, đại hắc đan mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Vỗ cánh ở giữa, trong nháy mắt ngoài trăm dặm, cách xa vạn dặm cũng chỉ bình thường. La Quân lập tức hiểu được đối với cánh khổng lồ lợi hại. Thôn vệ lực lượng cùng đại thôn vệ thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, vừa vận thối luyện đại thôn vệ thuật. La Quân ám đạo: "Bây giờ, ta nói thuật đã có rất nhiều. Vô luận là đại hỏa diễm thuật, vẫn là đại lục tuyệt thuật hoặc là đại phong ấn thuật, mỗi một dạng thuật pháp tu luyện tới cực hạn, đều là tuyệt thế chi thần thông." La Quân nói thầm, đáng tiếc, mỗi dạng thần thông ta đều chưa từng học tinh, cái này có thể khó làm. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, trước mắt mà nói, đạo hữu ngươi lợi hại nhất thần thông chính là đại số mệnh thuật. Chỉ là đại số mệnh thuật tuy nhiên lợi hại, tiêu hao thọ mệnh quá mức khủng bố. La Quân nói ra, không sai. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, từ từ sẽ đến đi, làm ngươi đại phong ấn thuật, đại hỏa diễm thuật còn có đại thôn phệ thuật, đại số mệnh thuật muốn tu luyện đến cực hạn thời điểm. Thiên Quân làm sao đủ sợ? La Quân nói ra, đáng tiếc, muốn tranh thức đến một bước kia, rất khó khăn. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, thời gian không phụ khổ tâm người. Đúng, cái này lục tiên kiếm. La Quân đem cái kia lục tiên kiếm lấy ra. Tối như mực lục tiên kiếm đồng thời không có cái gì quái chỗ. Ngươi thật xác định, cái này lục tiên kiếm chính là thông thiên thánh nhân sử dụng qua chu tiên tứ kiếm một trong? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, không dám hoàn toàn xác định, nhưng có niềm tin rất lớn là. Nói như vậy lên, ta đại ca chiếc kia tuyệt tiên kiếm. La Quân ám đạo. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bần tăng lại chưa thấy qua La thí chủ chiếc kia kiếm, cho nên cũng không thể nào phán đoán. La Quân nói ra, ngươi nói, kiếm này đến cùng nên như thế nào kích hoạt? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, rất đơn giản, La Quân đạo hữu ngươi có huyền hoàng thần cốc hạt giống, liền dùng hỗn độn chi khí thối luyện đi. Có đạo lý. La Quân lập tức đem khẩu này hắc kiếm ném vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Sau đó, hỗn độn chi khí bao trùm khẩu này hắc kiếm. Hắc kiếm mặt nước sơn đen gặp phải hỗn độn chi khí, lập tức như băng nước gặp phải như hỏa diễm, phát ra từ từ thanh âm. Quả nhiên, có phản ứng. La Quân không khỏi đại hỉ. Linh Tuệ Hòa thượng cũng theo hoan hỉ, nói ra, huyền hoàng thần cốc hạt giống chính là thiên hạ vật. Tương lai diệu dụng, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đạo hữu ngươi có thể được đến huyền hoàng thần cốc hạt giống, vậy nói rõ ngươi cái này thiên mệnh chi vương xưng hảo, tuyệt đối là danh phó thực a. La Quân cười hắc hắc. Chiếc kia hắc kiếm bên ngoài nước sơn đen nhìn như chỉ là một tầng, thực tế lại là có các loại pháp ấn phong bế. Lúc này, những cái kia nước sơn đen tầng tầng bong ra từng mảng, nước sơn đen rơi tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, cấp tốc lại bị hòa tan thành hỗn độn chi khí. Đợi đến cái kia hắc kiếm nước sơn đen toàn bộ bong ra từng mảng về sau, một miệng sáng loáng tinh tuyệt trường kiếm hiện ra. Kiếm phong cực sắc bén, thân kiếm không nhốn bụi trần, như một mặt ngân sắc tấm gương. Tại thân kiếm, quả nhiên còn có một chữ, này chữ vì Lục. Quả nhiên là Lục Tiên kiếm. Linh Tuệ Hòa Thượng đại hỉ, nói ra. La Quân cũng là cao hứng, hắn vây tay một cái, liền đem cái kia Lục Tiên kiếm trộm trong tay. Lục Tiên kiếm nơi tay, trong nháy mắt, La Quân cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương tuyệt luân sát ý hướng trong lòng. A! La Quân hét lên một tiếng, lập tức đem Lục Tiên kiếm ném ra bên ngoài. Cái kia Lục Tiên kiếm ném đến, phát ra thanh thúy thanh âm tới. Cỗ này sát ý xông thẳng La Quân tâm mạch, trong nháy mắt liền để hắn tâm ma bất ngờ bộc phát, khó chịu muốn điên. Lợi hại như vậy, La Quân vẫy vẫy đầu, lấy lại tinh thần. Hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía khẩu này Lục Tiên kiếm. Lúc trước, ta lấy Tuyệt Tiên kiếm thời điểm, lại không có cảm giác này. La Quân không khỏi nói ra, chẳng lẽ ta đại ca trước kia Tuyệt Tiên kiếm cũng không phải là Chu Tiên tứ kiếm một trong? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thế thì chưa hẳn, Tuyệt Tiên kiếm độc không, Lục Tiên kiếm sát ý sâu nặng, Chu Tiên kiếm cùng Hãm Tiên kiếm cũng các có thần thông. Bốn kiếm lưu lạc nhân gian, năm đó phong thái sớm đã không tại. Nếu là có thể khôi phục lại toàn thịnh thực lực, chỉ bằng vào một cây kiếm có thể chạm sát thiên vũ cảnh cao thủ. Thánh nhân chi vật, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. La Quân nói ra, ngươi nói là, trước mắt Lục Tiên kiếm, uy lực đã tổn hao nhiều. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đương nhiên, bốn kiếm lưu lạc đi ra, đã ngã thần vị, uy lực không lớn bằng lúc trước. Bất quá bọn họ có thể tiếp tục tiến giai, về sau lại trèo lên thần vị, cũng không phải là không được. La Quân không khỏi lần nữa nhìn về phía khẩu này thần Lục Tiên kiếm. Chương 1444, khuất phục huyết dạng. La Quân hít sâu một hơi, sau đó lại lần bắt lấy Lục Tiên kiếm. Cái kia cỗ kinh khủng sát khí lần nữa xông thẳng La Quân tâm mạch, nhưng La Quân lần này đã sớm có chuẩn bị. Hắn ngưng thần tinh khí, đồng thời vận chuyển pháp lực bảo vệ tâm mạch. Sát khí như mênh mông biển lớn, liên miên bất tuyệt. Mà lại, lúc này trùng kích bất quá là nước biển tự nhiên và chạm đáng ngầm. Một khi La Quân thôi động pháp lực, chính là trời long đất nở. Không biết kiếm này như thế nào nhận chủ, chẳng lẽ là máu sao? La Quân phối hợp nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, máu nhận chủ, đó bất quá là phổ thông pháp khí. Cái này Lục Tiên kiếm cái kia có dễ lừa gạt như vậy? Cái kia có thể như thế nào cho phải? La Quân hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, câu thông, lấy pháp lực câu thông. Cái này Lục Tiên kiếm nhất định là có khí linh tồn tại. Để khí linh thừa nhận nói bạn ngươi, như vậy đạo hữu ngươi liền có thể càng tốt hơn nắm giữ kiếm này. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, La Quân đem pháp lực rót vào Lục Tiên kiếm chi. Pháp lực tiến vào Lục Tiên kiếm, La Quân lập tức cảm nhận được một mảnh quần quần không gian. Tại không gian kia bên trong, rộng lớn có hơn nghìn dặm, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Trời ạ, không nghĩ tới một cây kiếm chi lại có dạng này một cái tiểu thế giới. La Quân không khỏi liễu lưới. Cái kia hắc ám không gian bên trong có vô cùng nhân luân chi khí. Này nhân luân chi khí quần quần chi, lộ ra lạnh tấu xương hàn ý tới. Là sát khí, thật dày đặc sát khí. La Quân ám đạo. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu là vận dụng thỏa đáng, liền có thể hình thành sát thần lĩnh vực bên trong, sát khí tràn ngập, giết địch cực giản đơn. La Quân nói ra, có thể ta còn chưa trông thấy ngươi nói khí linh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, khí linh đã có được chính mình tư tưởng, chưa hẳn nguyện ý thần phục. Phần lớn khí linh đều muốn tiêu diêu tự tại. La Quân nói ra, hiện tại nên làm sao tìm được hắn? Hắn pháp lực tăng nhiều, hiện tại lòng tin cũng là theo chân tăng nhiều. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có thể. Hô. La Quân vốn định hô tiền bối, nhưng ngẫm lại, vạn nhất đối phương đến, cậy già lên mặt, càng là không dễ chơi. Sau đó, hắn dứt khoát cất giọng hô, Lục Tiên kiếm khí linh ở đâu, lập tức đi ra gặp nhau. Hắn liên tục hô ba tiếng. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên vội ho một tiếng, nói ra, đạo hữu, đối phương thế nhưng là cùng qua thông thiên thánh nhân, chứng kiến qua tạo hóa thần tồn tại, ngươi cái này tựa hồ cũng quá không khách khí à. La Quân nói cho cùng, hắn đều là khí linh. Khí linh là vì kiếm phục vụ, bây giờ ta là này kiếm chủ nhân, còn muốn gọi nó một tiếng tiền bối sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy cũng đúng. Hai người trò chuyện là đi qua ý niệm truyền lại, vẫn chưa rõ gì cho người thứ ba nghe. La Quân ba tiếng hô còn về sau, sát khí kia hải dương điểm cuối tại sinh ra biến hóa. Ngay sau đó, hải dương chi, sát khí ngưng tụ. Chỉ một lúc sau, liền đứng vững ra nhất tôn cự nhân. Nay cự nhân cao có 300 trượng, như nhất tôn chống trời trụ lớn. Tiểu con kiến hôi, cũng dám đối bản tôn ngông cuồng như thế. Người khổng lồ này tóc vàng mắt xanh, sát khí nồng đậm. Hắn nhìn về phía La Quân pháp lực nguyên thần. La Quân lập tức khống chế đại hắc đan, chui vào đến Lục Tiên kiếm chi. Cái này đại hắc đan sau khi đi vào, cũng là lắc mình biến hóa, thân thể vô cùng biến lớn, sau cùng biến đến cùng cái này như người khổng lồ cao lớn. La Quân pháp lực nguyên thần đứng tại đại hắc đan mặt, chính diện đối mặt tôn này cự nhân. Ngươi bất quá là Lục Tiên kiếm khí linh, bây giờ, bảo kiếm đã quy ta tất cả. Ngươi cũng bất quá là ta một nhà nô mà thôi, thế mà cũng dám ở trước mặt ta gọi bản tôn. La Quân lạnh giọng nói ra. Cự nhân không khỏi nổi giận, nói ra, ngươi cái này con kiến hôi, bản tôn chính là phục thị qua thông thiên thánh nhân, ngươi thì tính là cái gì, thế mà cũng dám ở bản tôn trước mặt vênh váo tự đắc. Bản tôn giết ngươi. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên há mồm phun một cái. Ầm ầm. Cái kia đầy trời sát khí nhất thời cuốn lên như vòi rồng sắt chợt tới. Sau đó, cái này sát trận cấp tốc đem La Quân bao phủ. Vô cùng sát khí, lại là muốn đem La Quân trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. La Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia đại hắc đan lập tức đem cả người hắn bao trùm. Cùng lúc đó, La Quân liên tục đánh ra 10 trường tới. 10 trường đều là vũ thần trường. Ầm ầm. 10 trường sau đó, cái kia sát trận nhất thời phá nát. La Quân bây giờ thần công đại thành, pháp lực hùng hậu, như thế nào sợ hãi nhất tôn khí linh? Lục Tiên kiếm lợi hại hơn nữa, cái này khí linh bất quá là khí linh mà thôi, cũng không phát huy ra Lục Tiên kiếm uy lực tới. Huống chi, bây giờ Lục Tiên kiếm đã sớm không bằng lúc trước. Người khổng lồ kia thấy thế, không khỏi thất sắc. Sau đó, nó thân thể lay động, lập tức đem hơn 1000 giảm sát khí toàn bộ quấy, toàn bộ không gian bên trong đều là thành thế to lớn. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngu xuẩn mất khôn đồ vật. Hắn lập tức thi triển ra đại hỏa diễm thuật. Cường đại pháp lực lan tràn đi ra, đại hắc đan phun ra ra một miệng hỏa diễm, ngọn lửa này tại La Quân pháp lực quán chú, lập tức như dã hỏa liệu nguyên. Vô biên địa ngục chi hỏa đem cự nhân phía dưới bao trùm. Thân là khí linh, thế mà tự cao tự đại, phản kháng chủ nhân, quả thực là muốn chết. La Quân cả giận nói, thôi được, ta liền đưa ngươi triệt để phân xác, liền một lần nữa đoán tạo khí linh. Sau đó, La Quân pháp lực tăng cường. Địa ngục chi hỏa nhất thời càng thêm nồng đậm. Cái kia khí linh thân ở địa ngục chi hỏa van xin, đột nhiên lại hạ lệ cười rộ lên. Ngươi cái này con kiến hôi, liền cho rằng lấy ngươi tu vi có thể phần sát bản tôn. Ngươi quá không biết tự lượng sức mình. La Quân nhướng mày. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lại là nói ra, "Tốt, ngươi quả nhiên là muốn chết." Sau đó, đại phong ấn thuật thi triển đi ra. Màu trắng đại phong ấn thần thông bản nguyên bỗng nhiên hóa thành 10 triệu điều sợi tơ, trực tiếp đem cái kia khí linh bao trùm. La Quân đại phong ấn thuật cùng đại hỏa diễm thuật đều là xuất từ La Quân chi thủ, cũng là tương đương cả hai thuộc về bản nguyên. Bởi vậy, đại hỏa diễm thuật không biết thiêu hủy đại phong ấn thuật. La Quân đại phong ấn thuật phong bế khí linh, đó lấy, hắn lại tiếp tục ngâm sướng. Vĩ đại số mệnh a, ngươi là tuyên cổ bất biến tồn tại, ngươi là bao trùm chư thiên lực lượng, ta lấy số mệnh tên, vì ngươi gieo xuống số mệnh chi thực. Địa ngục chi hỏa, phần sát nó, đây là số mệnh. Số mệnh lực lượng nhất thời gia tăng đến địa ngục chi hỏa mặt. Vốn là, cái này khí linh vẫn là thong dong tự tại. Nó căn bản không sợ La Quân đại hỏa diễm thuật. Nhưng là lúc này, hết thảy đều sinh ra biến hóa. La Quân thọ mệnh đang tiêu đốt, cái kia địa ngục chi hỏa bản chất cũng đang thay đổi. A, khí linh phát ra thống khổ gào rít tới. Địa ngục chi hỏa càng thiêu càng mạnh, cái kia khí linh càng phát ra thống khổ. Thiên tha mạng, thiên tha mạng. Khí linh lập tức quỳ đi xuống, thống khổ chảy nước mắt, đồng thời cầu xin tha thứ. Hừ. La Quân lạnh hừ một tiếng, có điều hắn vẫn là đình chỉ phần sát khí linh, mà chính là thu hồi đại phong ấn thuật, đại hỏa diễm thuật, cùng số mệnh phụ lục. Lúc này, La Quân bất quá tổn thất 10 năm thọ mệnh, đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiên, tiểu nhân về sau, tất nhiên trung tâm vì ngài hiệu mệnh, không còn dám có hai lòng. Cái kia khí linh quỳ đi xuống. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta cho ngươi một lần cơ hội, nếu dám lại có hai lòng, liền trực tiếp đưa ngươi giết. Là. Khí linh nói ra. Ngươi tên là gì? La Quân lại hỏi. Tiểu nhân gọi là Huyết Dạ. La Quân gật gật đầu. Hắn thu phục Lục Tiên kiếm, nhỏ khẽ thở phào một cái. Cái kia linh tuệ hòa thượng ở một bên cười cười, nói ra, theo như cái này thì, đại số mệnh thuật quả nhiên là nhất đẳng tồn tại. Cái này khí linh chính là đi qua ngàn ngâm mấy luyện, mà đạo hữu ngươi đại hỏa diễm thuật còn uy lực không đủ. Cho nên, nếu không phải có đại số mệnh thuật phụ trợ, hôm nay đạo hữu ngươi đoạn khó đem thu phục. La Quân nói ra, không sai, đại số mệnh thuật thật là không phải tầm thường. Trước kia càng thêm linh động, chỉ tiếc, ta còn chưa rõ đại mệnh vận thuật chân lý. Tại mất phương hướng trong đại lục đại mệnh vận thuật, trung cực là cái không xác, chỉ có thể tại mất phương hướng trong đại lục sử dụng. Tại địa phương khác căn bản vô dụng. Mà lại, cũng chính bởi vì nó không hoàn chỉnh, cho nên mới sẽ dẫn đến ta tại mất phương hướng trong đại lục, thế mà bị Phó Thanh Trúc phá vỡ đại mệnh vận thuật. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đại mệnh vận thuật chính là dòm lấy tránh thức thiên đạo, đạo hữu ngươi học hội đại mệnh vận thuật về sau, liền có thể trưởng không chúng sinh vận mệnh. Như thế thuật pháp, chưa bao giờ xuất hiện qua. Đạo hữu ngươi đến cùng có hay không cơ duyên đạt được, đó cũng là cái không thể biết được. Mà lại, lời nói thật mà nói, đạo hữu ngươi bây giờ đánh cắp số mệnh, chỉ sợ cũng sẽ có rất nặng nhân quả a. La Quân nghe vậy, âm thầm run lên. Hắn nhất thời cảm giác được có chút không rét mà run. Số mệnh là cái gì? Số mệnh là tối thần bí tồn tại, tuy nhiên tồn tại ở mỗi người sinh mệnh bên trong, nhưng là mỗi người sở không được, nhìn không thấy. Nhưng bây giờ chính mình lại nắm giữ đại số mệnh thuật, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu? Lúc này tự nhiên là chuyện tốt, không hề nghi ngờ, đại số mệnh thuật vô cùng thần. Thậm chí có thể cho chính mình đi khắc chế chính mình cường đại hơn nhiều đối thủ. Nhưng loại này tiện lợi, chỉ sợ cũng đều vì chính mình số mệnh chôn xuống cự mầm họa lớn a. Nhanh nhẹ, ngươi nói ta không phải không minh bạch. Chỉ là lúc này, ta căn bản không thể rời bỏ đại số mệnh thuật. La Quân bất đắc dĩ nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Đã vận mệnh lọt mắt xanh đạo hữu ngươi, đại số mệnh thuật lựa chọn đạo hữu ngươi, cái kia đạo hữu ngươi vẫn là thuận tự nhiên đi. La Quân gật đầu, nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Sau đó, La Quân tiếp tục sắp xếp thần thông. Làm tu vi đến tầng 10 về sau, La Quân phát hiện mình hai mắt có biến hóa. Đó là, trước mắt thế giới biến khác biệt. Rất nhiều nhỏ sinh vật nhỏ, hắn không cần đi nhìn, đã có thể cảm giác được. Thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ tâm tình. La Quân càng thêm có thể cảm giác được bốn phía từ trường, phân tử, còn có không khí lưu động, cùng chín ngày chi bầu khí quyển phân bố. Đây là một loại rất là khéo cảm giác, giống như là cùng thiên địa vạn vật đều thành lập được liên hệ. La Quân cảm giác được bốn phương tám hướng đều là một trường, mà mình là mặt chi chu. Tầng 10 liền có như thế cảm thụ, nếu là đến hư tiên chi cảnh, càng thêm bất phàm. Hư tiên cảnh có thể tại trong phạm vi nhất định, kiến tạo thuộc về mình thế giới cùng lĩnh vực. La Quân nói thầm. Cũng từ giờ khắc này, La Quân bắt đầu cảm nhận được 3000 thế giới. Hắn biết làm như thế nào đi hướng hắn thế giới. La Quân hít sâu một hơi, sau đó, hắn đưa tay Lục Tiên kiếm cầm lên. Lúc này, khí linh Huyết Dạ ngoan ngoãn nghe lệnh, La Quân một nắm nơi tay, lập tức cùng Huyết Dạ bắt được liên lạc. Chương 1445, linh nữ Bạch Tố Trinh. Khí linh cuối cùng không giống với người, một khi thần phục về sau, sẽ không lại sinh ra phản nghịch tâm lý. La Quân nắm giữ Huyết Dạ, cũng nắm giữ Lục Tiên kiếm. Một năm ở Lục Tiên Kiếm, La Quân có thể cảm giác được Lục Tiên Kiếm tiểu thế giới, đồng thời cùng bên trong tiểu thế giới vô cùng sát khí Hải Dương liên hệ với nhau. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quy nhất, đại lục tuyệt thuật. La Quân trong đầu nhất thời hiện ra rất nhiều thần thông tới. Mình nếu là tay cầm Lục Tiên Kiếm, lấy đại hắc đan đến thi triển, nhất định có thể phát huy ra không chi uy lực. Mà lại, đại lục tuyệt thuật là muốn vô cùng sát khí càng dày đặc, đại lục tuyệt thuật càng lợi hại. Đại lục tuyệt thuật, mỗi chu sát một tên tuyệt đỉnh cao thủ, uy lực hội tăng gấp bội. La Quân liền lấy Lục Tiên Kiếm đến tối luyện đại lục tuyệt thuật, hắn đại lục tuyệt thuật tại dạng này sát khí Hải Dương tối luyện, liền càng phát ra tinh thuần. Suốt cả đêm, La Quân đều không có nghỉ ngơi. Hắn dùng cái này suốt cả đêm thời gian, rốt cục đem thần thông trải làm rõ. La Quân đối tự thân cũng có rõ ràng hơn cùng thanh trừ nhận biết. Làm tu vi đến tầng 10 về sau, La Quân cảm giác được thể xác tinh thần tự tại, đây là một cái chất bay vọt. Trong ngay mắt, trời sáng choang. Long lanh ánh sáng mặt trời vậy soi sáng chúng tinh điện hư không. Tại sao hỏa hưởng thụ ánh nắng, chi tại địa cầu muốn độc các nhiều. Địa cầu còn có tầng ổ rồ hên để ngăn cản, mà ở chỗ này ánh nắng, tia cực tím là chân chính có độc. La Quân lại là không e ngại loại ngày này ánh sáng, hắn thậm chí có chút hưởng thụ. Sau đó, Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung hai cái nha đầu cho La Quân đưa bữa sáng. La Quân cũng đình chỉ luyện công, hắn kéo dài ra tay cánh tay, đồng thời thầm nghĩ, thời gian thật sự là không đủ a. Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung bưng phong phú bữa sáng tiến đến, La Quân cùng hai nữ vui cười vài câu, sau đó ăn dậy sớm bữa ăn tới. Các loại bữa sáng sau khi ăn xong, La Quân lại bốn phía đi lượn một vòng. Hắn tại bị nạn các bên ngoài ngốc một hồi, nghĩ đến hai cái linh nhi, lòng hắn nhất thời tinh thần chán nản. Sau đó, La Quân nghĩ đến đi gặp Phó Thanh Trúc, nhưng Phó Thanh Trúc lại là làm nhiệm vụ, vẫn chưa trở về. Hắn trong lúc rảnh rỗi, ngược lại cùng Điền Đại Tiên Nhân trò chuyện một hồi. Làm Điền Đại Tiên Nhân nhìn đến La Quân đã là tầng 10 kỳ lúc, không khỏi liễu lưới. Công tử nhà ta ra, từ nhỏ là thiên chi tiêu tử, sinh ra có vô số tư nguyên, còn có vô số gặp, cho tới bây giờ đều vẫn chỉ là tầng 10 đỉnh phong tu vi. Mà La công tử ngươi, tu đạo mới mấy năm, bây giờ thế mà cũng đến tầng 10 kỳ, cái này tu vi tiến triển cũng quá mức thần tốc khủng bố. Điền Đại Tiên Nhân nhịn không được nói ra. La Quân nói ra, đều là mệnh số, cũng là kiếp số. Chưa chắc là chuyện gì tốt, cái này vô lượng sát kiếp phía dưới, ta lại là càng ngày càng cảm thấy, nhân lực tại, bất quá là hạt bụi một viên. Vô luận như thế nào tu luyện, tốt nhất vẫn là muốn đảm nhiệm do thiên đạo đến tùy ý nhào nặn. Điền Đại Tiên Nhân nao nao, hắn nói ra, La công tử tựa hồ có thật nhiều cảm xúc, xem ra gần nhất kinh lịch không ít. La Quân mỉm cười, lại là không nói thêm lời. La Quân lượn một vòng về sau, tiếp lấy trở lại Thính Đạo Hiên. Mà vừa vặn lúc này, Ngọc Giản nhiệm vụ đưa đến. Từ áo đen sứ giả đưa đến. La Quân cầm Ngọc Giản, sau đó duyệt nhiệm vụ. Tại đến nhận chức vụ một sát na kia, La Quân toàn bộ thân thể đều là chấn động. Một loại không hiểu, khó có thể nói hình dáng cùng kích động tâm tình tuôn ra trong lòng. Linh Nhi, ngươi có thể cứu. La Quân hân hoan. Nguyên lai lần này nhiệm vụ là để La Quân tiến về cổ thế giới tìm lấy máu và nước mắt. Chỉ có chiếm được máu và nước mắt, Linh Nhi có thể linh hồn cùng thân thể hợp nhất, một lần nữa sống tới. Nhiệm vụ lần này thời gian rất dài, khoảng chừng một năm. Sau đó, La Quân tiến về Tinh Nhất Điện. Nhiệm vụ hạ đạt thời điểm, cũng muốn cầu La Quân đi hướng Tinh Nhất Điện. Tinh Nhất Điện bên trong, Tinh Chủ lần nữa tiếp kiến La Quân. Thuộc hạ bái kiến Tinh Chủ. Tinh Chủ thì nói ra, nhiệm vụ ngươi cũng rõ ràng. La Quân nói ra, đã rõ ràng. Tinh Chủ nói ra, ngươi nhất định rất quái lạ, vì cái gì nhiệm vụ lần này thời gian là một năm, đúng hay không? Sắp thức quái. La Quân nói ra. Tinh Chủ nói ra, nhiệm vụ lần này rất khó. Thời gian một năm ngươi thực là không đủ. Bất quá bản tôn cũng tin tưởng ngươi luôn có thể sáng tạo ra dấu vết tới. La Quân nói ra, thuộc hạ ổn thỏa hết sức nỗ lực. Tinh Chủ nói ra, tại ngươi đi vãng cổ thế giới trước đó, bản tôn muốn nói trước cho ngươi, cái gì là cổ thế giới? La Quân nói ra, nguyện nghe tưởng. Tinh Chủ nói ra, 3000 thế giới chi, liền có 7 đại giới. Cái này 7 đại giới, cũng không phải là chúng nói chúng nó là 3000 thế giới lớn nhất, mà chính là cái này 7 đại giới đều cùng thế giới Bao La có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Bọn họ đại biểu thế giới Bao La quá khứ, hiện tại, tương lai, cùng trục tâm. Là cái này còn lại 6 đại giới tại chế thành, làm nổi lấy thế giới Bao La, để thế giới Bao La trở thành chân thật nhất, trọng yếu chúa tể. Cho nên, ngược lại, hắn thế giới bên trong tiên pháp hưng thịnh, mà thế giới Bao La bên trong lại là lớn nhất bình tĩnh. Thế giới Bao La là lớn nhất 3000 thế giới tổng cương, cho nên hắn thế giới có thể băng diệt, những thế giới kia băng diệt về sau sẽ không ảnh hưởng thế giới Bao La. Nhưng thế giới Bao La một khi hủy diệt, tất cả thế giới đều sẽ cùng theo hủy diệt. Đây là thế giới Bao La tầm quan trọng. La Quân ngầm hiểu, những lời này không dùng Tinh Chủ tới nói, hắn đã bắt đầu dần dần minh bạch thế giới Bao La tầm quan trọng. Thế giới Bao La không có nhiều cao thủ như vậy, nhưng là lợi hại nhất, lớn nhất nhân vật tuyệt đỉnh, nhất định là thuộc về thế giới Bao La. Đại mệnh vận thuật là tới từ thế giới Bao La. Đại vận mệnh đúng đúng 3000 đại đạo tổng cương, mà thế giới Bao La là 3000 thế giới tổng cương. Cổ thế giới đại biểu thế giới Bao La đi qua. Cổ thế giới tồn tại là bởi vì một người. Người này chính là Linh Nữ. Tinh Chủ nói tiếp. Linh Nữ? La Quân nói ra. Linh Nữ gọi là Bạch Tố Trinh. Tinh Chủ nói ra. Bạch Tố Trinh? La Quân bị kinh ngạc. Hắn đến từ thế giới Bao La, đối với Bạch Tố Trinh nhân vật như vậy, đây tuyệt đối là nghe nhiều nên thuộc. Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, Tiểu Thanh, Hứa Sĩ Lâm, Pháp Hải, Bạch Xà Chuyện A. Thế thật có Bạch Tố Trinh? La Quân kinh hãi không nói ra. Tinh Chủ nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi biết Bạch Tố Trinh? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, thuộc hạ cũng không nhận ra Bạch Tố Trinh, nhưng là tại chúng ta thế giới Bao La dân gian trong truyền thuyết có Bạch Xà Chuyện, phim điện ảnh và truyền hình bên trong cũng có Tân Bạch Nương tự truyền. Bạch Tố Trinh cùng Tôn Ngộ Không, vậy cũng là chúng ta truyền thuyết thần thoại. Tinh chủ nói ra, thì ra là thế. Truyền thuyết thần thoại, không biết hoàn toàn là hư cấu, chung quy là đến từ một chút tin đồn thất thiệt. La Quân cũng không hề xoắn xuýt vấn đề này, hắn nói ra, cái kia cổ thế giới nguyên do, vì sao lại cùng Bạch Tố Trinh có quan hệ đâu? Tinh chủ nói ra, bởi vì Bạch Tố Trinh chính là trên đời hiếm thấy linh nữ máu và nước mắt nhiễu loạn thời không, đem nguyên bản đoạn thời gian theo thế giới bao la bên trong tháo rời ra. Thực tế, đi qua hẳn là trí nhớ, mà không cần phải một mực tồn tại ở hiện thực. Cho nên lần này, bản tôn sẽ đem ngươi đưa đến linh nữ đổ máu nước mắt phía trước thời gian 1 năm. Tại cái này trong vòng 1 năm, ngươi phải biết linh nữ, đồng thời tiếp được nàng máu và nước mắt, để cái kia đoạn bị tháo rời ra lịch sử trở về chính vị. Nếu như ngươi hoàn thành sự kiện này, cổ thế giới đem về biến mất. Thế gian này sẽ là 6 đại giới. Kể từ đó, 3000 thế giới há không phải là không thể viên mãn? La Quân bị kinh ngạc. Tinh chủ nói ra, sẽ có tân thế giới theo sinh ra, cái này tân thế giới hội đại biểu thiên vị thế giới xuất hiện về sau, đem về càng thêm củng cố thế giới bao la chúa tể địa vị. La Quân không khỏi nhìn nhiều Tinh chủ, nói ra, thiên hạ này, còn có Tinh chủ ngài không biết sự tình sao? Tinh chủ từ tốn nói, phải biết, bản tôn đều sẽ biết. Không phải biết, bản tôn liền sẽ không biết. La Quân liền cũng không dám lại nhiều nói cái đề tài này. Hắn theo rồi nói ra, cũng là nói, thuộc hạ hiện tại tiến đến, không tính là tránh thức cổ thế giới, mà chính là cổ thế giới hình thành trước 1 năm đúng không? Tinh chủ nói ra, xác thực có thể nói như vậy. La Quân nói ra, cái này chẳng phải là tại sửa đổi lịch sử, chỉ sợ sẽ có rất nặng nhân quả a. Tinh chủ nói ra, ngươi là nắm giữ đại số mệnh thuận người, cũng là thiên mệnh chi vương, sửa đổi cổ thế giới chính là thuận theo thiên đạo. Tuy nhiên nhiễu loạn thời không, nhưng hắn người đi làm sẽ chết, ngươi đi làm lại là công đức một kiện. La Quân nói ra, ta hiểu, ta là thu hoạch được thiên đạo giấy phép người. Không sai. Tinh chủ nói ra. Xin thứ cho thuộc hạ hỏi nhiều một câu, nhiệm vụ này có phải hay không chỉ có ta đi mới được? Xem như Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc đi đều không khả năng. La Quân nói ra. Tinh chủ nói ra, không sai, Lan Đình Ngọc đại biểu Thiên Châu, Phó Thanh Trúc đại biểu Van Xin Thế Giới. Bọn họ có thể giải quyết Thiên Châu cùng Van Xin Thế Giới sự tình. Thế giới bao la sự tình, cũng chỉ có người mới có thể giải quyết. La Quân nói ra, lần này, làm sao đi? Vẫn là giống đi hướng bình hành thế giới sao? Tinh chủ nói ra, dĩ nhiên không phải, bình hành thế giới bên trong, chính là có người bản thể tồn tại. Cái kia cổ thế giới bên trong, cũng không có người tồn tại. Chỉ có thể là đưa thân thể ngươi tiến đến. Cái này muốn làm sao đi? Chẳng lẽ Tinh chủ ngài có biện pháp mang thuộc hạ xuyên việt thời không, trước đi cái chỗ kia? La Quân không khỏi nói, tầm thường thời điểm là quả quyết đi không, cho nên bản tôn mới có thể để ngươi một mực chờ đợi thời cơ. Tinh chủ nói ra, thủy triều thời không vẫn luôn rất hung mãnh, đoạn thời gian gần nhất là thủy triều thời không yếu bất thời điểm, cho nên ngươi mới có thể tiến về. La Quân không khỏi sờ mũi một cái, nói ra, cái này thuộc hạ đến lúc đó làm sao trở về? Tinh chủ nói ra, ngươi nắm giữ máu và nước mắt về sau, cổ thế giới sụp đổ, lúc này thủy triều thời không hội lại lần nữa xuất hiện yếu bất hỗn loạn hiện tượng, đến lúc đó bản tôn sẽ đem ngươi bắt trở lại. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn theo rồi nói ra, Tinh chủ, thuộc hạ cũng biết, nhiệm vụ lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tại trước khi đi, thuộc hạ muốn đi hướng thế giới bao la một chuyến. Tinh chủ nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, có thể cho ngươi 5 ngày thời gian. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, nhiều tạ Tinh chủ. Tinh chủ nói ra, lần này tiến về cổ thế giới, thật là giữ nhiều lành ít, ngươi tự cầu phúc đi. Vì Linh Nhi lại nguy hiểm, thuộc hạ cũng sẽ không tiếc. La Quân nói ra. Tinh chủ nói ra, cái kia máu và nước mắt phải dùng thuần ngọc đo lấy. Khối này thuần ngọc, ngươi lại thu. Nói vừa xong, một đạo bạch quang bắn ra. La Quân đưa tay vừa tiếp xúc với, liền đem cái kia thuần ngọc tiếp nơi tay. Chương 1446, gặp Trầm Mặc Đủng. Muốn đi trước cổ thế giới, liền cần Tinh chủ thi triển đại pháp lực. Mà lúc này, La Quân thì lúc trước hướng thế giới bao la. Đinh Hàm, Trầm Mặc Đủng đều còn không biết mình tình huống. Cho nên La Quân lúc này là nhất định phải muốn đi một chuyến. Mà lại, lúc trước chính mình đi âm diện thế giới, là cùng Tống Xương Tuyết lưu một phong thư. Những vật này, hắn đều cần đi có cái bàn giao. Lấy bàn nhược thiên chu tiến về thế giới bao la, kinh lịch sau 10 tiếng, La Quân theo sao hỏa lần nữa đến địa cầu. Lần này định vị địa điểm là trực tiếp đạt đến thế giới bao la. Bàn nhược thiên chu sẽ ở thế giới bao la bên trong chờ đợi La Quân 5 ngày thời gian. La Quân trực tiếp hạ xuống tại Yên Kinh, hắn ngẫm lại, vẫn là muốn trước đi gặp Trầm Mặc Đủng. Lần này, hắn y nguyên trở lại Man City tiểu khu, cũng là Trầm Mặc Đủng thường xuyên ở địa phương. Theo lúc trước Lầm sẽ rời đi, cho tới hôm nay, đã chỉnh một chút đi qua 3 tháng. Lúc đó Trầm Mặc Đủng bụng thai nhi có 5 tháng, bây giờ cũng đã có 8 tháng. Còn có 2 tháng, liền muốn lâm buồn. La Quân là cân nhắc đến Trầm Mặc Đủng có thai, cho nên mới muốn cái thứ nhất tìm đến Trầm Mặc Đủng. Cái này thời điểm đã là muộn mảnh đen nhánh. Tiến kinh đầu đường, dòng xe cộ xuyên thẳng qua, phồn hoa tới cực điểm. La Quân cảm nhận được hư không nồng đậm tổ long chi khí, cái này tổ long chi khí đem tất cả quy tắc, từ trường đều áp chế ở bên trong. Thứ này lại có thể là một cái thiên nhiên đạo tràng, động thiên. Ta trong này, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ sợ là đến tạo hóa cảnh cao thủ, chưa hẳn cũng có thể phá vỡ cái này đạo tràng. Bởi vì, cái này đạo tràng không phải bất cứ người nào pháp lực, mà chính là thiên đạo bảo hộ tổ long chi khí. La Quân lập tức có minh ngộ. Nàng tại trong cư xá. La Quân tại ở gần Man City tiểu khu thời điểm, liền cảm giác được Trầm Mặc Đủng tồn tại. Hắn đối Trầm Mặc Đủng khí tức quá quen thuộc. La Quân cũng không có đi vội vã đi vào, mà là tại tiểu khu bên ngoài đi tới. Hắn đi rất chậm, ai cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Trong khu cư xá có phát thanh, cho dù là tại tiểu khu bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Lúc này, phát thanh bên trong đang để đó một ca khúc. Coi ta đi ở chỗ này mỗi một lối đi. Ta tâm tựa hồ cho tới bây giờ cũng không thể bình tĩnh. Trừ động cơ oanh minh cùng điện khí thanh âm. Ta tựa hồ nghe đến nó nến xương giống như nhịp tim đập. Ta ở chỗ này vui cười, ta ở chỗ này thút thít. Ta ở chỗ này còn sống cũng ở nơi này chết đi. Ta ở chỗ này cầu nguyện, ta ở chỗ này mê võng. Ta ở chỗ này còn sống cũng tại cái này mất đi. Yến Kinh, Yến Kinh. Quán cà phê cùng quảng trường có 3 cái đường phố. Giống đèn nghe ông đến mặt trăng khoảng cách. Mọi người đang giãy giụa lẫn nhau cảm thấy an ủi cùng ôm ấp. La Quân đột nhiên nghe đến mê mẩn, ca khúc bên trong hát là Yến Kinh, hát là liên quan tới tại Yến Kinh phiêu bạt kẻ làm thuê lòng chua xót. La Quân nghĩ thầm, các ngươi chỉ là tại Yến Kinh phiêu bạt, ta lại là tại vũ trụ, mỗi cái thế giới bên trong phiêu bạt. Không biết lúc nào, ta hội chết không toàn thây. Các ngươi không thể chịu cự sinh tồn áp lực, ta cũng tương tự không thể chịu cự sinh tồn áp lực. La Quân nhìn lấy chính mình một đôi tay. Đôi tay này, trắng nõn, thon dài, tay nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Đôi tay này, có thể phiên vân phúc vũ, có thể có vô số mỹ nhân cùng tài phú. Có thể đây hết thảy đều không phải là hắn có thể hưởng thụ, cũng không phải hắn muốn. Mỗi người đều có nguyên tội, mỗi người đều có thuộc về mình thống khổ. La Quân đứng thật lâu, hắn nhịn không được suy nghĩ, nếu như hắn không phải La Quân, nếu như hắn không phải thiên mệnh chi vương, có phải là hắn hay không có thể giống những cái kia 9 giờ tới 5 giờ về ban tộc, mỗi ngày trải qua bình tĩnh sinh hoạt, không cần sợ hãi ngày mai hội mất đi tính mạng, mà như thế một cái bình thường đến bình thường nhân sinh, là không phải mình thật chính là muốn đâu. La Quân muốn rất nhiều, hắn sau cùng vẫn không có đạt được một cái hoàn chỉnh cùng rõ ràng đáp án, mà là tại dạng này một cái phức tạp tâm tình, hắn đi vào Man City trong khu cư xá. Trong khu cư xá, đèn đuốc sáng trưng. Tiến tiểu khu thời điểm, bảo an vận hỏi hắn tìm người nào, đồng thời yêu cầu hắn đăng ký. La Quân kiên nhẫn nói tìm Trầm Mặc Đủng, đồng thời đăng ký chính mình tên và số điện thoại. Về sau, bảo an mới đưa La Quân bỏ vào. La Quân rất mau tới đến lầu 3, đi vào cái kia quen thuộc trước cửa. Hắn đứng tại cửa ra vào, dừng lại thật lâu, rất lâu sau đó, hắn muốn đi gõ cửa. Nhưng lúc này, môn lại mở. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân nhìn đến Trầm Mặc Đủng lệ rơi đầy mặt. Bây giờ chính là mùa đông khắc nghiệt khí trời, tiến kinh thành một mực bắc phong gào thét. Trong phòng mở hơi ấm, Trầm Mặc Đủng mặc lấy tơ chất đồ ngủ, nàng cái bụng đã cao cao nổi lên. La Quân. Trầm Mặc Đủng bao hàm thâm tình hô một tiếng, sau đó, nàng đột nhiên hướng La Quân quỳ đi xuống. Tại thời khắc này, hết thảy khúc mắc đều triệt để giải khai. La Quân bị kinh ngạc, đồng thời đau lòng và phẫn. Hắn vội vàng trước một bước, một cái đỡ lấy Trầm Mặc Đủng, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng. Trầm Mặc Đủng thân thể mềm mại chấn động, nàng ôm thật chặt ở La Quân, tựa hồ sợ buông lòng tay, La Quân hội từ đó biến mất. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Nàng không ngừng nói. "Không có cái gì có lỗi với." La Quân nhẹ nhàng nói ra, "Giữa chúng ta, vĩnh viễn không dùng nói xin lỗi." Một hồi lâu sau về sau, Trầm Mặc Đủng tâm tình mới chậm rãi bình phục lại. La Quân cũng theo vào phòng. Cửa đóng về sau, Trầm Mặc Đủng muốn xuống bếp đi cho La Quân làm ăn. La Quân kéo lại Trầm Mặc Đủng tay, ngồi xuống, "Chúng ta trước tiên nói chuyện." Trầm Mặc Đủng nao nao, sau đó, nàng có chút xấu hổ, nói ra, "Ta không biết nên làm sao đối mặt với ngươi." La Quân đột nhiên hôn nàng môi. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Đủng đầu nào trống rỗng. Đây là một cái cực hương nồng hôn. Hồi lâu sau, rời môi. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, "Hiện tại còn không có ý tứ sao?" Trầm Mặc Đủng khuôn mặt phát hồng, nàng hốc mắt vẫn là hồng hồng. "Cảm ơn ngươi, La Quân. Cảm ơn ngươi có thể tới nhìn ta, ta thật là sợ, ta sợ ngươi hội từ đó không trở về nữa, không hề tha thứ ta." Nàng là thật sợ, sợ phát cuồng. Như không phải là bởi vì trong bụng có hài tử, nàng sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Nghĩ đến La Quân vĩnh viễn ngủ say, nghĩ đến nàng đối La Quân tuyệt tình, nàng cảm thấy mình làm sao cũng không thể tha thứ chính mình. "Làm sao có thể?" La Quân cười một tiếng, hắn ôm Trầm Mặc Đủng ngồi xuống, để Trầm Mặc Đủng tựa ở trong ngực hắn. Tuy nhiên lúc đó là có chút không thoải mái, cũng từng oán niệm qua ngươi, nhưng mãi mãi cũng không biết hận, bởi vì ngươi là ta người yêu. Thế nhưng là, ta lại như vậy không tín nhiệm ngươi." Trầm Mặc Đủng y nguyên tự trách. La Quân nói ra, "Đây là mẫu thân ngươi thiên tính." Trầm Mặc Đủng ngẩng đầu lên, chủ động dâng nụ hôn, nói ra, "Ngươi thật không có chút nào trách ta." "Đương nhiên không trách ngươi." La Quân cạo xuống nàng cái mũi, nói ra, "Ngươi thật là một cái nữ nhân ngu ngốc. Ngươi ủy khuất cầu toàn theo ta, lại vì ta sinh con. Đây là nhiều đại hy sinh, ta phải lợi ích khổng lồ, còn có lý do đến trách ngươi. Đây chẳng phải là quá không có thiên lý?" Trầm Mặc Đủng nắm chặt La Quân tay, nàng mi đầu rốt cục triệt để mở giãn ra. "Bên kia sự tình xử lý xong về sau, ta lập tức tới gặp ngươi. Là sợ ngươi hội suy nghĩ lung tung, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là hài tử của ta mụ mụ, là ta La Quân thế tử. Ta mãi mãi cũng là ngươi thân nhất người, thân nhân ở giữa, chỗ đó sẽ có qua đêm cửu hận đây." La Quân nói ra. Trầm Mặc Đủng trọng trọng gật đầu. Khúc mắc cũng triệt để giải khai. Trầm Mặc Đủng nói ra, "Ta đi cấp ngươi làm ăn." La Quân nhíu mày, nói ra, "Ngươi đều sắp lâm buồn, làm sao không có tìm người tới chiếu cố ngươi? Cái này còn muốn ngươi chính mình tới làm cơm ăn sao?" Trầm Mặc Đủng nói ra, "Là chính ta kiên trì muốn ở chỗ này chờ ngươi." La Quân nao nao. "Cái kia ngày mai bắt đầu, ngươi không thể còn như vậy." La Quân nói ra. Trầm Mặc Đủng gật gật đầu, nói ra, "Ừm, ta đều nghe ngươi." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Dạng này cũng tốt, nhìn ngươi thật giống như càng ngày càng nghe lời." Trầm Mặc Đủng hờn dỗi La Quân liếc một chút. Sau đó, La Quân nói ra, "Ngươi ngồi, ta đi làm ăn." Trầm Mặc Đủng nói ra, "Cùng một chỗ." La Quân không lay chuyển được Trầm Mặc Đủng, liền đáp ứng. Đêm nay, đại khái là Trầm Mặc Đủng vui vẻ nhất một đêm. Nhân gian có thật nhiều oán niệm cùng hận, không phải oán niệm cùng hận cỡ nào không thể điều giải, mà là bởi vì lòng dạ không rộng rãi. Làm ngươi lui về phía sau một bước lúc, làm ngươi buông xuống hận lúc, sẽ phát hiện trời cao biển rộng. Tiểu Long đã từng hận qua La Quân, nó không vui mấy trăm năm. Nếu như La Quân lòng dạ không chống trải, hắn tất nhiên sẽ hận Hoàng Hiên Chính Hạo vô tình. Như vậy, hắn hội thời thời khắc khắc ở vào một loại không sung sướng. Nếu như hắn đối Trầm Mặc Đủng không thoải mái, Như vậy hắn, Trầm Mặc Đùng, còn có bọn họ hài tử cũng sẽ ở loại kia không sung sướng chi vượt qua. Đương nhiên, nhân sinh chi cũng nhất định phải có kiên trì. Có chút thù cùng hận là vĩnh viễn không bỏ xuống được. Bởi vì, cái kia có nhân mạng. Lạc Ninh chết, cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, La Quân vĩnh viễn sẽ không thả. Cùng Hoa Thiên Anh ở giữa, chính là muốn vì Hạc Vương Tiêu Vũ báo thù. Hạc Vương Tiêu Vũ vì bảo trì La Quân mà chết, La Quân không thể không vì người chết làm một ít chuyện. Đến mức cùng Trần Thiên Nhai ở giữa, La Quân chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi giết Trần Thiên Nhai. Hắn chỉ là muốn vì vong mẫu đòi lại một cái công đạo. Nhà bên ngoài, hàn ý sâu nặng, nhưng phòng phòng trong lại là ấm áp như xuân. Phương Bắc cung cấp ấm, đây là phương Nam không có. Phương Nam mùa đông đông lạnh thành chó, phương Bắc mùa đông ấm áp như xuân. Ăn rồi về sau, La Quân tắm rửa. Hắn sau đó cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ đến giường. Trầm Mặc Nùng rúc vào La Quân trong ngực. Đây là khó được ôn nhu thời khắc. Người trong nhà người, nhất định sẽ nói ra suy nghĩ của mình đi, ngươi còn chưa kết hôn, như thế không minh bạch muốn sinh con. La Quân đau lòng nói ra. Trầm Mặc Nùng cầm ngực ở La Quân tay, nói ra, vậy cũng là một chút tiểu áp lực, bây giờ, ta tu vi tăng trưởng tới. Ta trong nhà quyền nói chuyện đã lớn hơn nhiều. La Quân nói ra, Mặc Nùng, ta đợi không mấy ngày. Cho nên, tại ngươi sinh con thời điểm, ta cũng không thể bồi tại bên cạnh ngươi. Ta minh bạch. Trầm Mặc Nùng nói ra, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Ngươi không cần nghĩ những vật này, ngươi có thể bình an, chính là đối với ta cùng hài tử lớn nhất đại hồi báo. Đây là một phần như thế nào vĩ đại cùng tha thứ đâu. Nữ nhân hoài thai 10 tháng, gì khó khăn. Một nữ nhân mang thai hài tử thời điểm, là đối mặt một lần sinh tử lựa chọn. Tại sinh con thời điểm, càng là yếu ớt nhất thời điểm. Thế nhưng là Trầm Mặc Nùng lại là một điểm lời oán giận đều không có, chỉ là khẩn cầu La Quân có thể cam đoan hắn tự thân bình an. Chương 1447, thủy triều thời không. La Quân nhớ tới tại bình hành thế giới bên trong nữ nhi, đáng thương hài tử, nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, không có hưởng thụ qua mảy may phụ mẫu chi ái. La Quân cảm thấy mình là cái rất không xứng chức phụ thân. Đối với nữ nhi như thế, đối với Trầm Mặc Nùng trong bụng hài tử cũng là như thế. Nếu như không thể làm một cái xứng chức phụ thân, cái kia đối với hai đứa bé này lại là cỡ nào không công bằng. Bọn họ là không thể lựa chọn mình tới đến cùng xuất thân. La Quân muốn rất nhiều. Nếu như khả năng, ta muốn cho hài tử đầy đủ tình thương của cha. La Quân nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng hạnh phúc gần một tiếng. La Quân, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Trầm Mặc Nùng đỗng nhiên nói ra. Ừm, vấn đề gì? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu như không phải là bởi vì ta có chúng ta bảo, ngươi hội tha thứ ta sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, vấn đề này rất ngu ngốc. Vì cái gì? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, bởi vì nếu như không có con chúng ta, ngươi làm sao lại tới đối phó ta? Ta tin tưởng, xem như ngươi gia tộc muốn đối phó ta, ngươi cũng sẽ đứng ở ta nơi này một bên. Trầm Mặc Nùng hơi hơi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, nói thì nói như thế, nhưng nếu như ta không có hại từ đâu? La Quân ôm Trầm Mặc Nùng, nói ra, ngươi cho dù là giết ta, ta cũng sẽ không hận ngươi. Huống chi, ngươi còn không có đem ta như thế nào. Trầm Mặc Nùng nhất thời vừa lòng thỏa ý về sau, hai người lại nói tới nơi khác. Ngươi lần này thu hoạch tựa hồ rất lớn, ta nhìn ngươi tu vi đã thấy không rõ lắm, tựa hồ là cao như núi, vĩnh viễn không thể vượt qua. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, lần này xác thực thu hoạch không ít, nhưng là cũng nỗ lực nặng nề đại giới. Ngay sau đó, La Quân đem phía Tây Vương giới hành trình hướng Trầm Mặc Nùng tự thuật. Thảm liệt, đã là không cần nhiều lời. Trầm Mặc Nùng nghe được mạo hiểm ra, cũng là nhịn không được vì La Quân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Làm Trầm Mặc Nùng nghe được Lam Tử Y ỉa rơi vào trạng thái ngủ say về sau, nàng a một tiếng. Lam tiền bối tu vi như thế, nàng làm sao cũng sẽ. Trầm Mặc Nùng thậm chí cảm thấy một trận hoảng sợ. Vẫn luôn đang nghe vô lượng sát kiếp, nhưng khi Trầm Mặc Nùng nghe được xem như Lam Tử Y ỉa dạng này thông thiên nhân vật, sau cùng cũng khó thoát sát kiếp, nàng lúc này tránh thức vì La Quân mướt mồ hôi. La Quân thật không có cùng Trầm Mặc Nùng nói tỉ mỉ Tiểu Ngưng sự tình, hắn cùng Tiểu Ngưng ở giữa, đồng sinh cộng tử. Điểm này, Trầm Mặc Nùng tuy nhiên không biết, nhưng cũng chưa chắc nghĩ không ra. Nhưng mặc kệ là Trầm Mặc Nùng, vẫn là La Quân, lẫn nhau lại cũng sẽ không nói ra. La Quân bồi tiếp Trầm Mặc Nùng đợi trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày này, La Quân đối Trầm Mặc Nùng tất nhiên là cẩn thận yêu mến. Đồng thời, hắn lưu một cái hỗn độn quả cho Trầm Mặc Nùng. La Quân cũng nói thẳng chính mình có thật nhiều thần thông, nhưng lại không muốn dạy dỗ Trầm Mặc Nùng. Đơn giản là, Trầm Mặc Nùng trước mắt tu vi vẫn là quá nhỏ bé. Nàng tu vi quá nhỏ bé, nếu như nắm giữ 3000 đại đạo dạng này thần thông, khó tránh khỏi sẽ cho nàng mang đến một phần nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng tỏ ra là đã hiểu, nàng hiện tại trọng yếu nhất là bảo vệ tốt chính mình trong bụng hải tử. Trầm Mặc Nùng cũng nói với La Quân rõ ràng, nàng nói ra, "La Quân, theo ta quyết định cùng với ngươi thời điểm, ta biết, ngươi là không bị trói buộc phong, ta là không thể nào hoàn toàn nắm giữ ngươi, thậm chí, ngươi chính mình cũng không biết, ngươi có thể ở bên cạnh ta bao lâu. Bởi vậy, hải tử lại là ta toàn bộ. Chí ít, hắn có thể hoàn toàn thuộc về ta." La Quân nghe vậy, lại là tâm phức tạp. Về sau, La Quân liền thi triển đại na di thuật, tiến về Tân Hải. Tại Tân Hải, hắn trước gọi điện thoại cho Đinh Hàm, sau đó trực tiếp lấy đại na di thuật xuất hiện tại Đinh Hàm trước mặt. Sau đó, mang theo Đinh Hàm thuê một chiếc hảo thuyền ra biển. Hắn thuê hảo thuyền trực tiếp dùng tiên nện, mà lại cũng rõ ràng biểu thị không cần phải biển sâu khu vực, chỉ chuẩn bị tốt một ngày nguyên liệu được, bởi vậy, ra biển tốc độ là rất nhanh. Cùng ngày muộn, hảo thuyền ngồi biển mà ra, đón thanh phong minh nguyệt. Tuy nhiên Yến Kinh là mùa đông khắc nghiệt, lạnh không tưởng nổi, nhưng là Tân Hải lại là ấm áp như xuân. Ở dưới ánh trăng, La Quân lại trực tiếp thi triển pháp lực, mang theo Đinh Hàm ở trên không ngao du. Hai người cơ hồ là dán vào nước biển thấp lướt. Mà lại, La Quân còn độ khó cao bắt đầu rút đi Đinh Hàm y phục, sau đó dạng này tại mặt biển kích tình hoan hái một lần. Đối với Đinh Hàm, La Quân thủy chung đều là tính lớn hơn yêu. hắn theo bắt đầu mê luyến Đinh Hàm thời điểm, là mê luyến thân thể nàng. Đối với điểm này, Đinh Hàm trong lòng cũng chưa hẳn không hiểu. Rất lâu về sau, thủy triều bình tĩnh. La Quân mang theo Đinh Hàm trở lại du thuyền, tại du thuyền bong thuyền, nơi này không có bất kỳ cái gì người không có phận sự. La Quân cùng với Đinh Hàm lẫn nhau nói tâm sự, nói không hết tương tư lời nói. Mệt mỏi ngủ, tỉnh ngủ ăn, ăn hết làm. Một ngày một đêm qua hoan hỉ, yêu thương, đã toàn bộ đều tại dạng này kích tình chi vượt qua. Sau cùng, La Quân cùng Đinh Hàm cáo biệt, sau đó tiến về âm diện thế giới. Hắn tại âm diện thế giới cùng Tống Ninh ngắn ngủi gặp nhau, sau đó rời đi. Đối với Tống Ninh, La Quân rất là áy náy. Hắn nghĩ tới, có lẽ hắn lúc trước tâm ngoan một chút, cự tuyệt Tống Ninh. Có lẽ Tống Ninh hiện tại hội tốt hơn rất nhiều. Để cho nàng một cái cô nương ra, dạng này vô tận chờ đợi, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Nhưng La Quân cũng không biết làm như thế nào đi khuyên Tống Ninh từ bỏ chính mình, chỉ có thể tận khả năng cho nàng một chút khoái lạc. Đây là La Quân một cái tâm bệnh. Sau đó, La Quân trở về Chúng Tinh Điện. Tại lấy bản nhược thiên chu trở lại Chúng Tinh Điện về sau, La Quân lập tức đi Tinh Nhất Điện gặp Tinh Chủ. La Quân không kịp chờ đợi muốn lấy được máu và nước mắt cứu tỉnh Linh Nhi. Đối với Linh Nhi cùng Tống Ninh ở giữa, La Quân thái độ cùng cảm tình thực tế là có khác nhau rất lớn. Tinh Nhất Điện bên trong, La Quân ngồi xếp bằng. Tinh Chủ nói ra, hiện tại bản tôn hội mang ngươi tiến vào thủy triều thời không chi, tiếp đó hội đem ngươi đến Nam Tống thời kỳ. Tinh Chủ, đi qua về sau, nếu là ta làm cải biến lịch sử, hội chuyện gì phát sinh? La Quân nói ra. Tinh Chủ nói ra, ngươi cải biến không? Trừ phi là vốn là sự vật là như thế, không phải vậy, ai cũng cải biến không thôi chuyện phát sinh. La Quân nói ra, nhưng ngài muốn ta cải biến là cổ thế giới. Cổ thế giới tồn tại, không có quấy nhiêu được bình thường lịch sử tiến trình. La Quân cái hiểu cái không, hắn tỉ mỉ suy nghĩ. Tinh Chủ theo rồi nói ra, mặt khác, bộ quần áo này đổi, ngươi lại để cho ngươi tóc thành dài. Vâng. La Quân biết, chính mình vẫn là đến thay đổi phục trang tiểu tóc, ít nhất phải cùng Nam Tống thời đại thân cận. Đổi phục trang ngược lại là dễ dàng, chỉ là tóc thành dài hơi phiền toái một chút. Bất quá, cái này cũng không thắng được La Quân, hắn lập tức vận chuyển pháp lực. Chỉ một lúc sau, La Quân tóc thật không ngừng sinh trưởng. Như thế về sau, La Quân đem đầu tóc sắp xếp tốt về sau, lại thêm một bộ trường sam màu xanh, xem ra lại thật giống là một vị cổ nhân. Lúc này, Tinh Chủ rốt cục xuất thủ. La Quân là lần đầu tiên trông thấy Tinh Chủ xuất thủ. Chỉ gặp Tinh Chủ đột nhiên há mồm phun ra một miệng kim sắc khí kiếm. Cái này giọng điệu kiếm phun ra mà ra, lập tức đem trước mắt không khí xé rách ra một đầu lỗ hổng. La Quân hơi ngẩn ngơ, cũng là lúc này, một nói bàn tay lớn màu vàng nóng đem La Quân bao lấy. La Quân cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dãy rủa, lập tức bị đại thủ bắt bỏ vào đến đầu kia lỗ hổng bên trong. Đầu kia lỗ hổng cũng không lớn, nhưng là một khi đi vào, La Quân lập tức nhìn đến một màn kinh người. Tại cái kia người bên trong, chính là một đầu to lớn thông đạo chi, vô số thời không phân tử, từ trường chính tại điên cuồng vận chuyển lấy. Đầu này thông đạo, tựa hồ dài đến không có cuối cùng. Thời không, nguyên lai, đây là thời không ảo diệu. Chỉ là, La Quân tâm bước lên vạn trọng lắm tới. Tại cái này thời không thông đạo chi, La Quân có thể cảm giác được, mỗi một hạt thời không phân tử đều nặng như ước vạn quân chi trọng. Mà những thứ này phân tử chính là có vạn vạn ước. Đây là một cái La Quân không có cách nào tính ra khái niệm. Những thứ này thời không phân tử, từ trường vận chuyển, ngay ngắn rõ ràng. Bất luận ngoại lực gì tiến vào, đều sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát. Thời gian là thiên đạo chi hạ, thần thánh nhất đồ vật. Bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư. La Quân tin tưởng, cho dù là gã cũng không có bản lãnh đến nghịch chuyển thời không. Cho dù là gã lợi hại gấp trăm lần, 1000 lần người, cũng hẳn không có bản sự này đến nghịch chuyển thời không. Mà lại, cái này thời không thông đạo, căn bản không nên bị nhân loại mở ra, cũng không nên có bất luận nhân loại nào có thể đem mở ra. Thế nhưng là, Tinh Chủ lại tùy tiện mở ra thời không thông đạo. La Quân đột nhiên cảm thấy mê mang, hắn có một vài vấn đề không nghĩ ra. Hắn biết Tinh Chủ rất lợi hại, nhưng Tinh Chủ không có khả năng lợi hại đến có thể nghịch chuyển thời không. Có thể đây hết thảy, trước mắt đây hết thảy lại nên giải thích như thế nào đâu? Trong lúc nhất thời, La Quân cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Mà tại lúc này, bàn tay lớn màu vàng nóng nắm lấy La Quân bắt đầu vượt qua thời không thông đạo. La Quân nhìn một phía, những thứ này thời không phân tử, mỗi từng hạt tử bên trong đều ẩn chứa vô số lịch sử năm tháng. Cũng chính bởi vì bên trong ẩn chứa đồ vật quá nhiều, cho nên là một viên nho nhỏ phân tử đều có nặng như vậy. Những thứ này phân tử bên trong, phần lớn lại là liên quan tới sao hỏa cả ngày lẫn đêm, kiếp trước kiếp này. Một đường bay đi, La Quân nhìn đến vũ trụ chi, rất nhiều năm tháng lịch sử. Vũ trụ này trong vũ trụ, tựa hồ là năng lượng bảo toàn. Tuy nhiên mỗi từng hạt tử bên trong bao hàm rất nhiều thứ, nhưng tại người ngoài xem ra, lại là một tầng không thay đổi không gian vũ trụ. La Quân bị bàn tay lớn màu vàng nóng bao khỏa rất gấp, cho dù là bên ngoài phân tử cuồn mấy lên, nhưng những thứ này phân tử thủy chung đụng không phá bàn tay lớn màu vàng nóng phòng ngự. La Quân không khỏi lưu lưỡi, hắn là rất rõ ràng, những thứ này thời không phân tử mỗi một lần va chạm, đến cùng là khủng bố đến mức nào. Dạng này va chạm, La Quân không dám tưởng tượng. Hắn cảm thấy là gái ạ, thần đế nhân vật như vậy đến, cũng chưa chắc có thể ngăn cản thời không phân tử va chạm. Nhưng là, bàn tay lớn màu vàng nóng thủy chung là vững như bàn thạch, mặc cho thời không phân tử như thế nào va chạm, bàn tay lớn màu vàng nóng đều là sừng sững bất động. Đây là thủy triều thời không yếu nhất thời điểm, nếu như đổi lại thời không thông đạo tầm thường thời điểm, cho dù là bản tôn, cũng vô pháp mang ngươi trở lại Nam Tống đi. Tinh Chủ thanh âm bỗng nhiên vang lên. La Quân lập tức cất giọng nói, "Tinh Chủ, thuộc hạ có một chuyện không rõ." "Chuyện gì?" Tinh Chủ ngược lại là tốt tính. La Quân nói ra, "Vì cái gì, ngài có thể ngăn cản được thời không phân tử công kích? Vì cái gì, ngài có thể tại thời không thông đạo bên trong ngao du? Cái này thời không thông đạo chi, chính là thiên đạo lớn lao bí mật. Theo thuộc hạ xem ra, trong thiên hạ, mặc cho thần thông lớn hơn nữa, cũng không nên có bản lãnh này đến như thế địa phương tới." Chương 1448, Nam Tống. Tinh chủ trầm mặc đi xuống. La Quân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn nói ra, thuộc hạ đã từng gặp được một người, người này tự xưng Thiên Tôn. Nghe nói chính là Thiên Đạo hóa thân, hắn bao trước tương lai, cực tinh chuẩn. Chỉ là về sau, hắn quá tham lam, bởi vậy đạo tiêu thân vẫn. Chẳng lẽ, Tinh chủ ngài cũng là Thiên Đạo hóa thân? Câu nói này nói ra, giống như là công bố một loại nào đó thiên cơ. Chỉ là đáng tiếc, Tinh chủ y nguyên đạm mạc, không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Hắn chỉ nói là nói, bản tôn có bản tôn bí mật, chỉ bất quá, không có nói cho ngươi biết tất yếu. Ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào, vậy cũng là ngươi sự tình. La Quân không khỏi cảm thấy trong lòng một buồn bực, hắn vốn là cho là mình đã tìm được mấu chốt nào đó đồ vật, nhưng Tinh chủ thái độ lại để cho hắn trở nên không thu hoạch được gì. La Quân có thể tùy ý phỏng đoán, nhưng Tinh chủ rõ ràng biểu thị, hắn không chịu trách nhiệm công bố đáp án. La Quân sau đó cũng phủ định ý nghĩ này của mình. Tinh chủ làm ra hết thảy, cùng năm đó thần đế sáng tạo tạo thần khu vực rất là tương tự. Thần đế bởi vậy trở thành thần đế, mà Tinh chủ trước mắt cũng có hắn đại kế hoạch. Tinh chủ nếu thật là thiên đạo hóa thân, vậy sẽ không đến chế tạo chúng tinh điện. Chúng tinh điện bản thân là muốn thoát ly thiên đạo. Nhưng Tinh chủ vì cái gì có thể xâm nhập thủy triều thời không, ngăn cản được thời không phân tử công kích, đây là La Quân chỗ không nghĩ ra. Nhưng rất hiển nhiên, La Quân không cảm thấy Tinh chủ là bằng vào lực lượng ngăn cản. Hẳn là có đặc thù nào đó pháp môn. Thời không phân tử gánh chịu ước vạn năm thời gian trí nhớ, dùng cái này để duy trì thời gian trật tự. La Quân bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Tinh chủ, vũ trụ vĩnh hằng tồn tại, chẳng lẽ cái này thời không phân tử có thể vĩnh hằng ghi chép lại đi sao?" Tinh chủ nói ra, "Vũ trụ cũng không phải là một cái duy nhất, vô số vũ trụ tồn tại. Khi thời không phân tử gánh chịu không được thời điểm, thời gian trật tự bị phá hư, vũ trụ cũng sẽ sụp đổ. Cái vũ trụ này sụp đổ, còn có khác ngoại vũ trụ sinh ra." La Quân thân thể chấn động. "Vũ trụ sụp đổ? Đúng vậy a, vũ trụ cũng sẽ sụp đổ, người lại làm sao có thể vĩnh sinh? Chỉ là, tại vô số vũ trụ bên ngoài, cái kia lại là cái gì dạng tồn tại đâu? Vũ trụ bên ngoài, vũ trụ bên ngoài, nơi nào là điểm cuối? Điểm cuối lại nên cái gì? Vẫn là nói, hết thảy tồn tại, bất quá là một loại nào đó thần linh một giấc mộng đẹp. Chỉ là, cái này cái vị thần nếu là tồn tại, hắn vị trí lại là một cái gì thế giới? Ngươi chỗ hỏi vấn đề, không ai có thể trả lời ngươi." Tinh chủ nói ra, một cái vũ trụ đã là vô cùng lớn, là nhân loại, cùng đại thần thông giả dốc cả một đời đều không thể thăm dò rõ ràng. Huống chi, là vũ trụ sau lưng. Thuộc hạ minh bạch, nhân sinh là như thế, luôn có người vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ sự tình. Bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo La Quân tại thủy triều thời không chi xuyên thẳng qua. La Quân nhìn đến cái kia thủy triều thời không bên ngoài, còn có vô số thủy triều thời không. Toàn bộ vũ trụ đều tắm rửa tại thủy triều thời không chi. Tại chúng ta bất chi bất giác, chúng ta bốn phía, bất kỳ địa phương nào đều tồn tại thời không phân tử. Mà Tinh chủ tìm là một đầu vượt qua thời không thủy triều lên xuống thông đạo. Theo thủy triều thời không bên trong nhìn, toàn bộ thế giới đều là bị thời không phân tử chỗ trải rộng. Rực rỡ như tinh hà thời không phân tử tạo thành thời gian tạo thời gian trật tự. Thời gian là thương vũ bên trong, vô địch tồn tại. Không có người có thể chiến thắng thời gian. Thời gian có thể đem hết thể sự vật cải biến, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Không biết qua bao lâu thời gian, La Quân đột nhiên nhìn đến nơi xa phong cảnh. Hắn nhìn thấy bóng. Tại vũ trụ chi, tinh hà rực rỡ. Cái kia địa cầu tại cái kia xa xa mới, lại là như thế không đáng chú ý, cùng chung quanh hành tinh lên, cũng không khác biệt gì. Mà lại, xem ra tựa hồ còn nhỏ một chút. Các địa cầu càng ngày càng gần, trong một chớp mắt, liền tiến vào địa cầu thời không thông đạo chi. Địa cầu tuy nhiên không phải tất cả hành tinh sáng nhất, chói mắt nhất, nhưng địa cầu lại là có thể nhất thai nghén sinh linh, mà sinh linh có thể sáng tạo dấu vết. Đương nhiên, địa cầu không thể nào là duy nhất có sinh linh tồn tại. Địa cầu thân ở vũ trụ chi, như một cái nhân loại tại hắc ám xâm lâm chi. Khi địa cầu còn yên lặng, cũng không phát ra âm thanh thời điểm, địa cầu là an toàn. Mà địa phương bóng sáng lên bó đuốc, phát ra rõ ràng tín hiệu. Có lẽ, hắc ám xâm lâm bên trong hội dẫn tới rất nhiều nhân vật nguy hiểm. Tại địa cầu thời không thông đạo bên trong, La Quân nhìn đến rất nhiều lịch sử. Bao quát Nhật Bản xâm hoa, bao quát nước bắn ra siêu cấp vũ khí, vân vân. Hết thảy phát sinh, rõ ràng tại La Quân trước mắt như phủ quang lực ảnh. Rất rất lâu về sau, trước mắt hết thảy rốt cục bình tĩnh trở lại. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên chấn động, La Quân bị dùng ra thủy triều thời không chi. Tại yên lặng thời gian rất lâu hắc ám về sau, La Quân trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Trời xanh mây trắng, không khí trong lành, ánh nắng tươi sáng. Buổi trưa gió thổi lướt nhẹ qua, mãnh liệt như vậy tương phản để La Quân cảm thấy mình dường như đột nhiên đi vào thiên đường. Thân thể hướng xuống mặt tật rơi mà đi, La Quân lập tức vận chuyển pháp lực, sau đó thăng bằng thân thể. Sau đó, La Quân trực tiếp hạ xuống. Tinh chủ đã chẳng biết đi đâu. Càng nguy hiểm hơn là, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng theo biến mất. La Quân ngược lại không lo lắng Linh Tuệ Hòa Thượng, hẳn là Tinh chủ mang đi Linh Tuệ Hòa Thượng đi. Chắc hẳn, Tinh chủ cũng biết không nhiều khó xử Linh Tuệ Hòa Thượng. Hít sâu một hơi, La Quân không suy nghĩ thêm nữa những thứ này lộn xộn đồ vật. Lúc này, La Quân nhìn đến 100.000 thanh sơn, bốn phía đều là liên miên đại sơn, thanh sơn như họa. La Quân đi qua không ít địa phương, các đại châu đều du lịch qua. Nơi này không khí trả hết nợ địa phương mới, từ cũng là đi qua. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên tới cổ đại. Đây là một loại rất là khéo cảm giác. Trước kia có thể nhìn thấy dạng này địa phương, chỉ có tại trong sử sách, phim điện ảnh và truyền hình bên trong. Nhưng hôm nay thân ở cảnh, cảm giác kia tự nhiên là lại có rất lớn khác biệt. La Quân hít sâu một hơi, thật tốt cảm thụ một chút mảnh đất này. Sau một hồi lâu, La Quân lại cảm thụ thể nội pháp lực cùng ngoại giới từ trường. Pháp lực vẫn là cường thịnh không, mà ngoại giới từ trường cùng phần tử chi hiện đại, chỉ mạnh không yếu. Lực lượng tại thân, cái này rất tốt. La Quân cũng không biết, nơi này tu đạo sĩ mức độ như thế nào, không biết là càng mạnh vẫn là yếu một ít. Dù sao lịch sử cũng không nghe nói Nam Tống thời điểm từng có cái gì quỷ dị thần sự tình. Cảm khái một lát, La Quân quyết định đi trước có người địa phương, thật tốt giải một chút nơi này sự tình. Không phải vậy lời nói, hai mắt đen thui, vậy cũng rất là hỏng bét. La Quân khóa chặt phương hướng, đó lấy, đại hắc đan tế ra tới. Đại hắc đan cấp tốc biến hóa, hóa thành một đầu to lớn côn bằng. Đây là bởi vì La Quân thôn vệ côn bằng yêu thú, cho nên mới có biến hóa như thế. La Quân đứng tại côn bằng lưng. Côn bằng lập tức vỗ cánh bay vào mây trời. Tay áo tung bay, chín ngày chi, lại là tốt không dễ chịu, tiêu sái. La Quân không khỏi thầm nghĩ, trước kia ta tổng hâm mộ thần tiên tiêu sái tự tại, tới lui như gió, tung bay tại cửu thiên chi. Lật tay ở giữa, đùa bỡn lôi đỉnh. Bây giờ, ta cùng ta hâm mộ những cái kia thần tiên đã không có khác biệt gì. Có thể ta lại như cũng phiền não trung điệp, không được tiêu sái. Nhân sinh, mãi mãi cũng là có chính diện cùng phản diện. Chính diện nhiều ngăn nắp, phản diện phải thừa nhận nhiều ít gian khổ và khó khăn. La Quân nhìn thấy phía trước xuất hiện phồn hoa khu vực. Cái kia phồn hoa chi, kiến trúc quả nhiên đều là cổ kính, rất nhiều cũng đều là đầu gỗ tòa nhà. Nhưng những thứ này tòa nhà kiến trúc tinh mỹ, mà lại rất là kiên cố. Đó còn là một mảnh giang nam vùng sông nước nơi đến tốt đẹp. La Quân lập tức đè xuống đám mây, hạ xuống mà đi. Tại một chỗ yên lặng địa phương, hạ xuống. Sau đó, La Quân thân hình lóe lên, đến đường lớn. Cái kia đường phố đông nghịt, rất là náo nhiệt. Đá xanh làm nền mặt, hai bên có một ít người bán hàng rong, còn có thật nhiều bề ngoài là tại làm ăn. Hiệu cầm đồ, lá trà, khách sạn, còn có thợ may cửa hàng. Vân vân. Chữ đều là Nam Tống thời kỳ chữ nguyên thể. La Quân đối với chữ nguyên thể cũng không có chướng ngại, hắn tế bào não khai phát độ rất cao, học đồ vật đều là cực nhanh chóng. Hắn chữ nguyên thể, dùng bút lông viết đến, cũng là thiết bút ngân câu, rất không tệ. La Quân trong nháy mắt, đem bốn phía vạn vật hòa vào não vực bên trong. Rất nhiều tin tức lập tức bị hắn thu thập tiến đến. Đây là một cái rất là khéo cảnh giới, làm hắn ngưng thần lúc, hắn như tạo hóa một dạng, chung quanh hết thảy, bao quát con kiến núp ních, cùng sinh vật tâm tình, đều có thể bị hắn vồ bắt tiến não vực chi. Trừ phi đối phương cũng là cao thủ, không phải vậy lời nói, cái kia đều trốn không thoát La Quân pháp nhĩ. Ừm. Quả nhiên là thật đến Nam Tống. Lúc này là Nam Tống thời kỳ, hoàng đế chính là Tống Ninh Tông Triệu Khuếch. Công nguyên 12 năm 2005. Vô số tin tức bắt đầu tràn vào đến La Quân trong não vực. La Quân tham lam hấp thu những tin tức này. Đối với lúc này Nam Tống, Nhạc Phi sớm đã chết, Tần Cối bị khắc vào sỉ nhục trụ. Triệu Cấu sớm cũng đã không tại. Nam Tống suy yếu lâu ngày, chỉ có thể ở phương Nam kéo dài hơi tàn. Nhưng người Hán từ trước đến nay đều là siêu năng, cho nên rất nhanh, Nam Tống thực lực kinh tế lại bắt đầu thăng. Sau đó cũng chính là cái này tháng 12 năm 2005, đầu năm nay. Tống Ninh Tông Triệu Khuếch bởi vì bất mãn Kim Triều ngang ngược yêu cầu, cảm thấy mình chịu đến quất đủ. Sau đó cũng chống đỡ Bình Chương quân quốc sự Hàn Thác trụ bắc phạt Kim Triều. Bình Chương quân quốc sự chính là cùng loại tể tướng chức vị, nhưng cao hơn tể tướng, quân chính đại quyền, toàn bộ ôm tại tay. Hàn Thác trụ chính là đương triều quyền thần, hắn sùng Nhạc Phi, giáng chức Tần Cối, chính là chứ danh chủ chiến phái. Lúc này Nam Tống còn có Chu Hi vị này lịch sử danh nhân tồn tại, Chu Hi tôn trọng Nho gia, tôn Khổng Tử, chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn, đây là Chu Hi chí lý danh ngôn. Chu Hi còn tôn trọng lý học lại ca ngợi học. Chu Hi trình bày cách vật trí chi lúc nói, mà vô cùng thái cực, phía dưới mà về phần một ngọn cây cọn cỏ một côn trùng chi nhỏ, cũng đều có ý một sách không, thì khuyết một sách đạo lý, một chuyện bất tận, thì khuyết một chuyện đạo lý, một vật không cách, thì khuyết một vật nói ý cần lấy dần dần kiện cùng hắn để ý tới qua. Giữa thiên địa là thiên, phía dưới là đất, ở giữa có thật nhiều nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mục, nhân vật cầm thú, này đều là hình xuống chi khí. Nhưng mà cái này hình xuống chi khí chi, liền mỗi người có cái đạo lý, này chính là hình mà chi đạo. Cái gọi là truy nguyên, chính là muốn cái này hình xuống chi khí, cùng đến cái kia hình mà chi đạo ý mà thôi. Cho rằng đối với thiên địa ý sinh vật nông nghiệp khí tượng các loại vạn sự vạn vật đều cần phải nghiên cứu. La Quân tại bình hành thế giới thời điểm, đối lịch sử có rất nghiên cứu sâu cứu. Hắn không chỉ có là nghiên cứu mặt ngoài lịch sử, hơn nữa còn tìm tòi nghiên cứu lịch sử sau lưng. Truy tìm chân tướng lịch sử chờ chút. La Quân cảm thấy, bây giờ thịnh thế có vô số thần thông giả, như vậy lịch sử chi cũng tất nhiên có thần thông người. Chỉ là phần lớn không có bị ghi vào sách lịch sử chi. Đối với Nam Tống, Tống Ninh Tông thời đại này, La Quân não hải lập tức dần hiện ra tương quan lịch sử. Chương 1449, Kim Sơn Tự. Bình hành thế giới bên trong, lịch sử đủ loại đều cùng thế giới bao la đồng thời không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hàn Thác Trụ, Chu Hi, còn có được hôm nay đương triều tể tướng Triệu Nhữ Ngu. Đây là một cái Nam Tống thịnh thế, nhưng Nam Tống rất nhanh lại muốn đi vào suy sụp, bởi vì Hàn Thác Trụ chủ chiến, nhưng là hắn tại bắt đầu sau khi thắng lợi, tiếp lấy Kim Triều phản qua thần đến, liền lại đại bại quân Tống. Hai năm về sau, Hàn Thác Trụ bị hướng phe đầu hàng ám sát. La Quân đạt được cái này rất nhiều tin tức, nhưng duy chỉ có không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới linh nữ Bạch Tố Trinh sự tình. Bây giờ Nam Tống, phức tạp nhất. Lúc này lấy Hàn Thác Trụ thế lực lớn nhất, mà tể tướng Triệu Nhữ Ngu, hữu tướng Sử Di Viễn, dương về sau, thái tử Triệu Tuân cả đám người đều muốn né tránh. Đám người này đang ngủ đông. Chu Hi cùng Triệu Nhữ Ngu cũng bị Hàn Thác Trụ đè xuống, mà Sử Di Viễn đám người này, vì chính mình vinh hoa phú quý, ở sau đó sẽ cùng Kim Triều ký kết rất nhiều sỉ nhục hiệp ước. Về sau thế Thanh Triều cũng chẳng tốt hơn là bao. Khác biệt là, Kim Triều cũng là người Hoa, mà Thanh Triều thì là triệt để đem quốc gia bán cho ngoại nhân. Đối với cái này Nam Tống nhao nhao hỗn loạn, những vật này, La Quân không có chút nào quan tâm. Đây là lịch sử tiến trình, chính mình cải biến không, cũng không cần thiết đi cải biến. Lúc này La Quân trọng yếu nhất là tìm tới linh nữ Bạch Tố Trinh. La Quân cũng không có ý định đi làm cái gì, hắn là muốn giải Bạch Tố Trinh, sau đó tại nàng lưu lại máu và nước mắt thời điểm, tiếp được cái kia mấy cái quan khóa máu và nước mắt. Ừm, đi trước trấn Giang Kim Sơn tự nhìn xem. Tại sách lịch sử, ta tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới Bạch Tố Trinh sự tình. Như vậy cái này trấn Giang Kim Sơn tự là duy nhất cùng Bạch Xà chuyện có liên quan tồn tại. La Quân nói thầm. Đối với địa thế nơi này, La Quân đồng thời chưa quen thuộc. Bất quá, cái kia trấn giang tại cận đại cũng là tồn tại. Muốn đến cũng sẽ không sai lầm quá xa, ngay sau đó, La Quân dựa vào trí nhớ thi triển ra đại na di thuật. Trong nháy mắt, La Quân đã đến trấn giang phụ cận. Hắn đi qua nghe ngóng, rất nhanh tới trấn giang. Về sau, La Quân liền tiến về Kim Sơn Chi. Cái kia Kim Sơn có chút hùng khởi to lớn, một mảnh cảnh sắc tú lệ, Kim Sơn tự nằm ở ánh nắng mãnh liệt, La Quân lúc này không lại thi triển thần thông, mà chính là đi bộ Kim Sơn tự. Hết thảy đều tựa hồ là nước chảy thành sông. Về sau, La Quân đi vào Kim Sơn tự bên trong. Kim Sơn tự sơn môn mở rộng, nhưng bên trong hương hỏa cũng không tràn đầy, thậm chí là có chút keo kiệt. Trong chùa có mấy cái hòa thượng đang đánh quét lấy mặt đất lá rụng. La Quân tiến vào trong nội viện, lập tức có tiểu sa di trước, nói: "Thí chủ đến đây, thế nhưng là thắp hương lễ Phật." Xem ra, sinh ý không tốt, các hòa thượng cũng hạ thấp tư thái. La Quân cười một tiếng, nói ra: "Không sai, mời." Tiểu sa di mặt chất lên nụ cười. Tại tiểu sa di chỉ huy phía dưới, La Quân tiến vào bảo điện chi. Cái kia bảo điện chi, Phật tổ pho tượng toàn thân tố kim, quả nhiên là kim quang lập lòe. Bất quá, đây cũng không phải là vàng thật thân thể, chẳng qua là một tầng phấn vàng mà thôi. Tiểu sa di điểm thơm cho La Quân, La Quân tiếp nhận hương hỏa, chỉ là đơn giản bái bai, lại cũng không quỳ xuống. Cái kia tiểu sa di nói ra: "Thí chủ, ngài gặp Phật không bái, Phật tổ làm sao có thể thỏa mãn ngài tâm nguyện?" La Quân cười cười, nói ra: "Dạng này cũng không có vấn đề a." Hắn tay lại là bắt 100 lạng vàng đi ra. Cái kia ánh vàng rực rỡ hoàng kim xuất hiện, chàng mấy cái tiểu sa di, ánh mắt đều tại tỏa sáng mũi nhọn. Hoàng kim ném vào đến hương hỏa cả di, tiểu sa di nhóm đối La Quân thái độ lập tức đại đại chuyển biến. Tiểu sa di nhóm hỏi La Quân: "Thí chủ, ngài còn chưa dùng bữa a? Bản tự có cơm chay an bài." La Quân nói ra: "Thuận tiện lại an bài cho ta một gian sương phòng, ta có thể sẽ ở mấy ngày." "Có thể có thể." Tiểu sa di nhóm trả lời. Sau đó, tiểu sa di liền dẫn La Quân tiến về phòng nhỏ. Dọc đường hành lang, gặp khắp nơi đều có rách nát cảm giác. La Quân không khỏi hỏi: "Trong chùa vì sao khó khăn đến tận đây?" Cái kia tiểu sa di hồi đáp: "Thí chủ có chỗ không biết, bây giờ triều đình chinh chiến liên tục, thuế phú khổ dịch, dân chúng lầm than. Dân chúng bụng ăn không no, cho nên chúng ta cái này Kim Sơn tự nhiên cũng sẽ không có nhiều ít khách hành hương. Bây giờ, chúng ta đều là mình tại chùa đằng sau khai mở ruộng đất, dùng cái này nuôi sống chính mình. Thế nhưng là triều đình đối chúng ta cũng giống như vậy thu thuế, ai?" Nói càng về sau, tiểu sa di nặng nề thở dài. La Quân nói ra: "Thì ra là thế, vậy các ngươi là hy vọng triều đình chiến, vẫn là hàng đầu?" Tiểu sa di nói ra: "Cái này nói không rõ ràng." Hắn đột nhiên nhìn nhiều La Quân, nói ra: "Thí chủ ngài một thân quý khí, xuất thủ hào phóng, chẳng lẽ là theo Lâm An Thành tới quý nhân?" Lâm An Thành chính là Nam Tống thủ đô. La Quân đối điểm ấy vẫn là rất rõ ràng, hắn lại cười cười, nói ra: "Cũng không phải là." Tiểu sa di nói ra: "Tính toán thí chủ ngài không phải Lâm An Thành quý nhân, nhưng ngài là quý nhân lại là không sai. Ngươi lời nói, ta rất thích nghe." La Quân đột nhiên lại xuất ra một lượng vàng đến, nói ra: "Tiểu sư phụ, đây là cho ngươi." "A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Tiểu tăng chính là người xuất gia, sao có thể muốn cái này vàng trắng chi vật?" Tiểu sa di rất là muốn, nhưng lại nghĩ tới luật lệ. La Quân nói ra: "Người xuất gia cũng muốn ăn cơm, Bồ Tát nếu là có thể quản ngươi ăn ở, từ cũng không muốn. Nhưng Bồ Tát quản ngươi ăn ở sao? Cái kia ngược lại là mặc kệ." Tiểu sa di bị La Quân hốt dù đến sửng sốt một chút. "Cho nên ngươi thu cất đi." La Quân nói ra. Tiểu sa di xoa ra tay, không có ý tứ cười cười, cuối cùng vẫn là nhận lấy hoàng kim. La Quân tại phân bảo vật thời điểm, cái gì đều phân. Nhưng là hoàng kim không có phân, bởi vì hoàng kim là hắn thân thể không đáng giá tiền nhất đồ vật. Nhưng cái này hoàng kim đến thế tục, tại tục trong mắt người, lại có thể khiến người ta phát cuồng. Tiểu sa di mặc dù là người xuất gia, nhưng tâm nhưng vẫn là tục tâm a. Tiểu sa di nhận lấy hoàng kim, nói ra: "Thí chủ thật sự là người lương thiện." La Quân nói ra: "Tiền tài bất quá vật ngoài thân, tùy duyên hoan hỷ tốt. Thí chủ cảnh giới thật cao." Tiểu sa di nói ra: "Tiểu tăng mặc cảm." Trong lúc nói chuyện, liền đến trong sương phòng. Cái này trong sương phòng cũng dọn dẹp không thế nào sạch sẽ. Tiểu sa di nói ra: "Thí chủ đợi chút, chúng ta hội lập tức cho ngài thu thập sạch sẽ." La Quân nói ra: "Không sao." Hắn nói tiếp: "Tiểu sư phụ, ngươi ngồi xuống, ta có một số việc muốn hỏi thăm ngươi." Tiểu sa di nói ra: "A." Hắn tựa hồ minh bạch thứ gì, liền lập tức ngồi xuống. "Quý tự trụ chỉ là?" La Quân hỏi. Tiểu sa di nói ra: "Ta chùa phương trượng chính là Thông Minh Thiền sư." "Thông Minh Thiền sư?" La Quân nói ra: "Cái kia Pháp Hải Thiền sư đâu?" "Pháp Hải Thiền sư?" Tiểu sa di ngược lại bị kinh ngạc. La Quân trong lòng nhất thời một cái lộ bộ, không biết căn bản không có Pháp Hải Thiền sư người này đi. Chẳng lẽ đồng thoại bên trong đều là gần người? "Đúng vậy a, làm sao?" La Quân hỏi. Tiểu sa di nói ra: "Tiểu tăng cũng không nhận ra cái gì Pháp Hải Thiền sư." La Quân sờ sờ đầu, hắn nói ra: "Không thể nào, ngươi suy nghĩ kỹ một chút." Tiểu tăng thở nhỏ tại Kim Sơn tự lớn lên, xác thực không từng nghe qua Pháp Hải Thiền tự người này. Tiểu sa di nói ra. La Quân bất đắc dĩ, hắn cũng càng phát ra không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lão tử còn muốn đi tiền đường, đi Tô Châu tìm cái gì bảo an đường? La Quân tâm đạo: "Đáng chết, lão tử đại khái là nhìn Tân Bạch Nương tử truyền nhìn nhiều, vậy cũng là biên kịch biên đi ra đồ vật, không có chút nào đáng tin. Kim Sơn tự là thật, có thể Kim Sơn tự bên trong lại không có pháp hải." La Quân nhất thời cảm thấy nhức cả trứng, biển người mênh mông, nơi nào ra tay a? "Thí chủ." Tiểu sa di gặp La Quân mà người, nhịn không được hô. La Quân liền nhìn về phía tiểu sa di. Tiểu sa di nói ra: "Thí chủ còn có cái gì muốn hỏi tiểu tăng sao? Nếu như không có, tiểu tăng đi chuẩn bị cho thí chủ ăn, thuận tiện sắp xếp người đến đây cho thí chủ thu thập một phen." La Quân nói ra: "Không có gì muốn hỏi." Tiểu sa di nói ra: "Cái kia tiểu tăng cáo lui trước." La Quân nói ra, "Tốt." Các loại tiểu sa di đi ra ngoài lúc, La Quân hỏi, "Đúng, tiểu sư phụ, ngươi pháp danh là?" "Tiểu tăng pháp danh Tuệ Minh." Tiểu sa di nói ra. La Quân gật gật đầu. Rất nhanh, thời gian đến muộn. Màn đêm buông xuống, cái này Nam Tống ban đêm rất là xinh đẹp. La Quân đứng tại Kim Sơn chỗ cao, hắn nhìn cái này phía dưới xanh tươi um tùm, nhìn cái kia trăng sáng treo cao, nhịn không được lần nữa cảm khái. Cảm khái, hắn tại cái địa phương quỷ quái này, coi là thật là một người cũng không biết. Hắn đi không Tân Hải, gặp không Đinh Hàm. Ở thời điểm này bên trong, hắn tất cả thân nhân, người yêu đều tựa hồ là không tồn tại. Không đúng. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nơi này có âm diện thế giới sao? Lam Tử Y ở thời điểm này là cái dạng gì? Ta muốn hay không đi tìm một chút người quen. Âm diện thế giới. La Quân trong lòng nhất động, lập tức liền thi triển đại na di thuật, hành động. Chỉ là rất nhanh, La Quân xấu hổ phát hiện, hắn thế mà tìm không thấy tiến về âm diện thế giới cửa vào. Không đúng, không đúng. La Quân đột nhiên cảm giác được càng chuyện quỷ dị 3000 thế giới vì cái gì giống như toàn bộ đều biến mất. Ta cảm giác không thấy bất luận cái gì hắn thế giới tồn tại, tại sao có thể như vậy? La Quân không nghĩ ra đây là có chuyện gì, cũng không ai có thể cho hắn một cái chuẩn xác trả lời. Xem ra, vấn đề này chỉ có Vấn Tinh chủ mới được. La Quân ám đạo. Kể từ đó, La Quân muốn đi chiếu cố Lam Tử Y là không thể nào. Thực tế, hắn rất chờ mong nhìn thấy lúc này Lam Tử Y, có lẽ lúc này Lam Tử Y tu vi còn cùng hắn không sai biệt lắm đây. Hắn cũng rốt cục có thể ở trước mặt nàng dương mi thổ khí một lần. La Quân bất đắc dĩ, lần nữa trở lại Kim Sơn tự. Hắn dự định sáng sớm ngày mai lại đi đi tiên đường, nhìn có thể hay không tìm tới Hứa Tiên đây. Tuy nhiên cái kia đáng chết truyền thuyết cùng phim điện ảnh và truyền hình không quá đáng tin, nhưng La Quân cũng chỉ có như thế một điểm manh mối. Kim Sơn tự muộn cơ bản không có gì ánh sáng, đây cũng là bởi vì chiến loạn mang đến suy bại. Tại phồn hoa thời kỳ chùa miếu lớn bên trong, bào mã điểm hương, vô cùng náo nhiệt. Trở lại phòng nhỏ lúc, La Quân không nghĩ tới cái kia tiểu sa di Tuệ Minh chính tại cửa ra vào chờ đợi. "Thí chủ, ngài trở về á?" Tuệ Minh nhìn thấy La Quân, rất là cao hứng. La Quân cười một tiếng, nói tiếp, "Ngươi đang chờ ta?" Tuệ Minh nói ra, "Đúng vậy à, phương trưởng có bằng giao, nói ngài trở về, nhất định muốn ngài đi gặp hắn một chút." "Hả? Phương trưởng muốn gặp ta? Có chuyện gì sao?" La Quân nói ra. Tuệ Minh nói ra, "Cái này tiểu tăng nhưng lại không biết. Thí chủ, ngài hiện tại có thể cùng tiểu tăng cùng đi gặp phương trưởng đại sư sao?" Chương 1450, thử kim bát. La Quân thực năng đầy đủ nghĩ ra được, chính mình vừa ra tay quên tặng trăm lượng hoàng kim. Cái này trăm lượng hoàng kim tại thịnh thế bên trong đều là một khoản tiền lớn, huống chi là tại trong loạn thế. Cho nên, về tình về lý, phương trưởng thông minh tiền sư đều cần phải muốn gặp chính mình. La Quân ngay sau đó cũng theo Tuệ Minh tiểu sa di tiến đến phương trưởng. Một đường tại Tuệ Minh chỉ huy phía dưới, La Quân đi vào phương trưởng phòng. Phương trưởng phòng có yếu ớt ngọn đèn tỏa ra lấy hào quang nhỏ yếu. Tuệ Minh trước nói ra, "Phương trưởng sư phụ, Trần thí chủ tới." Bên trong lập tức truyền đến một lão giả thanh âm, "Để Trần thí chủ tiến đến." Tuệ Minh liền đẩy cửa phòng ra, sau đó nên La Quân vào nhà. La Quân sau khi vào nhà, Tuệ Minh đóng cửa rời đi. La Quân đi vào phương trưởng trong phòng, liền gặp phương này trưởng phòng cũng là mười phần đơn sơ. Mà tại bài giường, thấp bên cạnh khay trà, một tên bạch mi lão tăng mặc lấy vải thô áo, ngồi xếp bằng. Cái này bạch mi lão tăng cho người ta một loại cực hiền hòa cảm giác. Lão tăng lông mày rất dài, hắn mặt tuổi già sức yếu. La Quân sau khi đi vào, lão tăng liền ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Lão tăng này, toàn thân mục nát, nhưng một đôi mắt lại là mười phần có thần, mắt bao hàm trí tuệ, tựa hồ là có thể đem thế gian vạn vật bản chất xem thấu. La Quân lại là ánh mắt hơi hơi nheo lại, bởi vì hắn nhìn ra lão tăng này lại là cái có tu vi người. Tu vi đã đến Thái Hư Bát Trọng Thiên. Đương nhiên, Nam Tống thời kỳ tu vi không phải cái này phép tính. Nhưng ở La Quân trong mắt, đối phương là Thái Hư Bát Trọng Thiên. Thái Hư Bát Trọng Thiên, dạng này tu vi tại La Quân trước mặt, xác thực cái giấm cũng không bằng. Nhưng cũng đừng quên, lúc trước La Quân đối mặt Thái Hư Bát Trọng Thiên Tống Đế Vương, còn có Lâm Hạo Hiên tiền bối, đó cũng đều là như bức khó lường nhân vật a. Một cái Thái Hư Bát Trọng Thiên cao thủ, cho dù là tại cái này loạn thế chi, nên cũng là nhân vật có tiếng tăm. Vì cái gì lại tại Kim Sơn tự bên trong lăn lộn như thế thất vọng đâu? La Quân tâm hồ nghi, nhưng mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn gặp cái này thông minh tiền sư, lại là mỉm cười, nói ra, bóng đêm càng thâm, không biết Phương Trượng đại sư đêm khuya triệu tại hạ đến đây, không biết có chuyện gì. Thông minh tiền sư mặt mũi hiền lành, cũng là mỉm cười, nói ra, Trần thí chủ, ngươi mời ngồi. La Quân liền tại bàn trà một bên khác giường ngồi xếp bằng. Hắn ngồi xuống về sau, cũng không chủ động mở miệng. Thông minh tiền sư nói ra, hôm nay lão nạp nghe Tuệ Minh mấy người nói, có một vị khách quý cho bản tự hiến cho trăm lượng hoàng kim hương hỏa. Lão nạp đại biểu Kim Sơn tự phía dưới, hướng Trần thí chủ ngài gửi tới lời cảm ơn. La Quân mỉm cười, nói ra, đại sư cần gì khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi a. Thông minh tiền sư nói ra, tuy là Trần thí chủ nhấc tay sự tình, nhưng đối Kim Sơn tự lại là mạc đại ân huệ. La Quân nói ra, đại sư khách khí. Thông minh tiền sư còn nói thêm, lão nạp còn nghe Văn thí chủ đang hỏi Pháp Hải thiền sư. La Quân hơi kinh hãi, nói ra, chẳng lẽ đại sư nghe nói qua Pháp Hải thiền sư? Thông minh tiền sư nói ra, lão nạp xác thực nghe nói qua, chỉ là không biết Trần thí chủ ngươi tìm Pháp Hải thiền sư, không biết có chuyện gì. La Quân cười ha hả, nói ra, cũng không có việc gì, chỉ là nghe qua Pháp Hải thiền sư đại danh, bởi vậy ngưỡng mộ phía dưới, liền muốn lấy muốn gặp một lần. Thông minh tiền sư nói ra, thì ra là thế. Hiển nhiên, hắn cũng không có tin tưởng La Quân lời nói, nhưng cũng không nguyện ý hỏi nhiều nữa. La Quân cũng là gấp, nhưng hắn cũng có phải hay không chịu nổi tính tình người. Ngay sau đó cũng im lặng không nói. Thông minh tiền sư trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, A Di Đà Phật, Pháp Hải thiền sư đã tại 10 năm trước đi về cõi tiên, ta dựa vào. La Quân lập tức nhịn không được bạo nói tục. Con tốt, thông minh tiền sư cũng không hiểu nhiều ta dựa vào là có ý gì. La Quân kích động, nói ra, đại sư, ngươi không có lầm chứ? Pháp Hải tiền sư làm sao lại chết? Thông minh tiền sư ngược lại quái nhìn về phía La Quân, nói ra, là người đều sẽ chết, Pháp Hải tiền sư tuy nhiên pháp lực vô biên, nhưng như thế nào lại không chết đâu? La Quân nhất thời im lặng, hắn nói tiếp, đại sư, cái này trò đùa thế nhưng là không tốt đẹp gì cười. A Di Đà Phật. Thông minh tiền sư nói ra, người xuất gia không đánh lừa dối. La Quân cái này bất đắc dĩ a. Hắn gãi gãi đầu, nói ra, Pháp Hải tiền sư là làm sao chết? Đại sư ngươi xác định sao? Lão nạp tận mắt nhìn thấy, bởi vậy rất là xác định. Thông minh tiền sư nói ra. La Quân nhịn ở tính tình, nói ra, đại sư, phiền phức ngài kỹ càng nói cho ta một chút. Thông minh tiền sư nói ra, lão nạp rất là quái, vì sao Trần thí chủ ngươi đối Pháp Hải tiền sư như thế cảm thấy hứng thú? La Quân nhìn nhiều thông minh tiền sư liếc một chút, hắn là người thông minh, lập tức cũng nghe ra thông minh tiền sư tại sinh nghi. Cái này thông minh tiền sư hôm nay tiếp thấy mình, nguyên lai không phải vì cảm tạ hoàng kim, mà là tại xem xét chính mình tìm Pháp Hải tiền sư đến cùng là vì cái gì. La Quân tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ Pháp Hải thân thể còn có hắn bí mật, hoặc là bảo vật? Cái này thông minh tiền sư cho là ta là đến mưu đồ Pháp Hải bảo vật. Nếu thật sự là như thế, ta thế nhưng là trong thời gian ngắn khó có thể nói rõ ràng. Hắn ngay sau đó đó đến, nói ra, đại sư, ngài nhìn. Cái này một cái trước mắt, La Quân tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang. Thật sự là lười nhắc giải thích, mặc kệ chính mình giải thích thế nào, tài liệu hòa thượng này cũng khó tin tưởng. Nếu là đến giả tin tức, càng là phiền phức. Bởi vậy La Quân dứt khoát lười biếng, thi triển ra đại lôi âm phổ độ kim quang tới. Trước độ hóa, hỏi xong lại để cho hoàn tụ. La Quân mang trong lòng ý nghĩ này. Bây giờ, La Quân pháp lực cao thâm, độ hóa thông minh thiền sư cũng rất là đơn giản. Chỉ chốc lát về sau, thông minh thiền sư liền trong mắt nói ra, A Di Đà Phật, nói cảm tạ bạn độ hóa lão nạp, kịp thời để lão nạp lạc đường biết quay lại, không đến mức phạm phải ngập trời sai lầm lớn. La Quân gật gật đầu, nói ra, ngươi biết tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi thật nhận biết Pháp Hải? Thông minh thiền sư nói ra, Pháp Hải thiền sư chính là lão nạp sư phụ, hắn tại 30 năm trước, trực thuộc tại bản tự, đồng thời dạy lão nạp không ít thần thông bản sự cùng năng lượng. La Quân trong lòng hơi hơi bùng lòng, có biện pháp biện người này tốt. Đã có Pháp Hải, như vậy lại có Bạch Tố Trinh tuyệt không quái. La Quân tiếp tục hỏi, ngươi thuyết pháp biển 10 năm trước đi về coi tiên, là chuyện gì xảy ra? Thông minh thiền sư nói ra, 10 năm trước, Pháp Hải thiền sư đột nhiên trở lại Kim Sơn tự, lúc đó hắn đã bản thân bị trọng thương. Lúc sắp chết, chỉ nói là Minh đạo tiên sinh môn nhân muốn cướp đi hắn tay bảo vật. Hắn vì bảo trụ bảo vật, bởi vậy mới thụ này trọng thương. Pháp Hải thiền sư nói cho lão nạp, món bảo vật này việc quan hệ rất nhiều sinh linh sinh tử, tuyệt đối không thể rơi vào đến Minh đạo tiên sinh tay. Như thế về sau, Pháp Hải thiền sư liền này quy thiên. Chết thật. La Quân tâm đạo, cái này Bạch Xà truyền thuyết cũng quá không chắc chắn đi. Pháp Hải đều chết, về sau còn thế nào bắt Bạch Xà? Chẳng lẽ là ta tới chậm? Bạch Tố Trinh sớm bị trấn tại Lôi Phong Tháp phía dưới. La Quân muốn đến nơi này, lập tức hỏi Thông Minh Tiền sư, nói ra, ngươi biết Bạch Tố Trinh sao? Thông Minh Tiền sư nhất thời sửng sốt, hắn sau đó lắc đầu, nói ra, không biết. Vậy ngươi biết Lôi Phong Tháp sao? La Quân lại hỏi. Hồi đạo hữu lời nói, lão nạp theo không từng nghe nói qua có cái gì Lôi Phong Tháp. Thông Minh Tiền sư nói ra. Gia hỏa này, làm sao cái gì cũng không biết? La Quân cái này đau đầu a. Hắn cũng có chút ngộng, đối với Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải ở giữa, La Quân triệt để không hiểu rõ. Hắn cũng lười tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, dứt khoát hỏi, cái kia Pháp Hải lưu lại bảo vật ở đâu? Thông Minh Tiền sư nói ra, bị lão nạp giấu trong lòng đất. La Quân nói ra, tốt ta, đi lấy đến cho ta nhìn một cái. Tốt, đạo hữu. Thông Minh Tiền sư nói ra. La Quân nhìn lấy Thông Minh Tiền sư ngoan ngoãn đi làm việc, hắn không khỏi cảm thán đại lôi âm phổ độ pháp là tốt. Không phải vậy lời nói, va chạm được nhiều phí nhiều ít tay chân a. Thông Minh Tiền sư không cần bao lâu thời gian, rất nhanh đi lấy bảo vật tới. Cái kia bảo vật bị tấm da dê bao lấy, cũng không biết bên trong bảo vật rốt cuộc là thứ gì. Bất quá bộ dáng cũng không lớn, hóa trang một con gà quay giống như. La Quân tiếp nhận bảo vật, cấp tốc mang ra tấm da dê. Tấm da dê mở ra một cái chớp mắt, La Quân lập tức cảm giác được một tia vi diệu. Thượng như là có phong ấn bị chính mình giải khai. Trước đó, tấm da dê đem bảo vật này tất cả khí tức cẩn tàng ở, nhưng theo tấm da dê rời đi, bảo vật này khí tức phát ra. La Quân nhìn đến bảo vật này, đồng thời cũng bị kinh ngạc, đồng thời cảm thấy từng tia vi diệu. Đơn giản là, bảo vật này không phải khác đồ vật, mà chính là truyền thuyết thuộc về Pháp Hải Thu Yêu Tử Kim Bát. Tử Kim Bát đều xuất hiện, như vậy điều này nói rõ kiểu chết biển là chân chính Pháp Hải a. La Quân thầm nghĩ, Pháp Hải liều chết muốn bảo vệ món bảo vật này tựa hồ là yêu tinh khắc tinh. Chẳng lẽ Pháp Hải muốn bảo vệ sinh linh, chính là yêu tinh? Đây cũng quá đảo ngược đi, Pháp Hải lại muốn bảo hộ yêu tinh. La Quân cảm thấy có chút tiếp nhận vô năng. Đồng thời, La Quân bắt đầu vận chuyển pháp lực cảm thụ Tử Kim Bát. Cái này Tử Kim Bát nói không đến cỡ nào độc nhất vô nhị cùng thần, nhưng có một cái tiểu thiên thế giới. Tại cái này Tử Kim Bát tiểu thiên thế giới bên trong, có một loại quái vật chất cùng nhân ân chi khí. La Quân lại vận chuyển pháp lực, lập tức Tử Kim Bát bên trong khí tức điên cuồng quay cuồng lên. Đó lấy ánh sáng màu vàng bắn ra. Kim quang này bên trong có thật nhiều quái pháp tắc, còn có một loại rất cường đại sức áp chế, giống là đến từ thiên địch, huyết mạch khắc chế. La Quân thầm nghĩ, đây quả nhiên là chân chính Thu Yêu Tử Kim Bát, chuyên môn khắc chế thiên hạ yêu tinh. La Quân rất nhanh không sai tại tâm, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp đem Tử Kim Bát thu đến phòng bị tu di bên trong. Cái này Tử Kim Bát vẫn là lưu tại ca ca tay đến tốt hơn. La Quân thầm nghĩ, tối thiểu ta sẽ không đi phản đối Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên yêu đương. Nói không chừng còn có thể tránh khỏi một trận ái tình bi kịch đây. Bất quá, tinh chủ nói, lịch sử không thể bị cải biến. Cái này Pháp Hải chết, Tử Kim Bát cũng tại tay ta, chẳng như vậy rắn đem đến như thế nào hội bị trấn áp đến lôi phong tháp bên trong đâu. Vẫn là nói, truyền thuyết căn bản không phải lịch sử. La Quân tâm nói thầm. Đem đây hết thảy làm rõ ràng về sau, La Quân liền thu hồi tại Thông Minh Thiền Sư thân thể kim quang, khiến Thông Minh Thiền Sư hoàn tụ. Cái này Thông Minh Thiền Sư vừa mới hoàn tụ, lập tức sắc mặt đại biến, nói rõ tàn khốc, nói ra, lớn mật cùng đồ, còn không nhanh trả lại Tử Kim Bát. Chương 1451, manh mối toàn đoạn. Trả lại. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có thể không có ý định trả lại. Thông Minh Thiền Sư giận tím mặt, vị này Lao Thiền Sư nóng đội phía dưới, trong nháy mắt lên sát ý chỉ gặp hắn vung tay lên, tay đột nhiên bắn ra một chùm ô quang tới. Phệ hồn thấu cốt châm. Thông Minh Thiền Sư tu là Phệ hồn thấu cốt châm thuật pháp, này thuật pháp tuy nhiên ác độc, nhưng Thông Minh Thiền Sư cho rằng, không có ác độc thuật pháp, chỉ có ác độc người. Hắn xưa nay không nguyện ý sử dụng, nhưng giờ phút này La Quân môn đoạt bảo, hắn lập tức hạ sát thủ. La Quân chỗ đó sẽ đem Thông Minh Thiền Sư công kích để vào mắt, hắn vung tay lên, tay áo phất một cái. Một cỗ diệu pháp lực va chạm phía dưới, lập tức đem cái này Phệ hồn thấu cốt châm vung mở. Thông Minh Thiền Sư bị kinh ngạc, tiếp lấy đột phát nhất trưởng, phệ hồn tuyệt trưởng. Trong một chớp mắt, thiền trong phòng gió tanh mãnh liệt, một câu ngoan độc tuyệt sát khí thế bộc phát ra. Công lực yếu người tại chỗ muốn bị giật mình chết. La Quân vẫn là tay háo vung lên, liền lại đem cái này phệ hồn tuyệt trưởng vung thành phấn vụn. La Quân bỗng nhiên mà lên, nói ra, thiền sư, ta cũng không có ác ý, nếu có ác ý, liền để ngươi cả một đời làm nô lệ cho ta. Ta muốn giết ngươi, thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Thông Minh Thiền Sư hơi kinh hãi, hắn đã cảm nhận được La Quân thâm bất khả chắc. Thông Minh Thiền Sư hít sâu một hơi, sau đó kinh dị nhìn về phía La Quân, nói ra, thí chủ đến cùng là cao nhân phương nào? La Quân nói ra, ta biết, thiền sư ngươi đối với ta có hiểu lầm. Ngươi cho rằng ta tìm đến pháp hải là vì cái này Tử Kim Bát đúng hay không? Chẳng lẽ không đúng sao? Thông Minh Thiền Sư nói ra. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, tốt ta, tựa hồ ta sở tác sở vi thật là để ngươi dễ dàng hiểu lầm. Nhưng ta tìm pháp hải lại là bởi vì, ai, ta cũng nói không rõ ràng. Ta tại tìm một cái tên là Bạch Tố Trinh xà yêu. Thông Minh Thiền Sư nói ra, cho nên thí chủ ngươi muốn cái này Tử Kim Bát là vì đối phó xà yêu. La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, một cái xà yêu bao lớn bản sự, ta đối phó nàng còn cần Tử Kim Bát, thuần tuy là nhất thời nảy lòng tham. Thông Minh Thiền Sư nói ra, có thể Pháp Hải Thiền Sư cùng xà yêu lại có liên hệ gì? Thí chủ nói, chỉ sợ là khó có thể từ chỗ nói. La Quân nói ra, tính toán, cũng xác thực nói không rõ ràng. Cái này Tử Kim Bát, ta xem ở tay ta còn so sánh bảo hiểm. Ngươi yên tâm đi, ta không biết cầm lấy đi hại sinh linh gì. Thí chủ lời nói, lão nạp thực sự khó mà tin được. Thông Minh Thiền Sư nói ra. La Quân nói ra, có thể ta như trực tiếp đi, ngươi cũng ngăn không được a. Cho nên, ngươi phải tin tưởng ta là có thành ý. Thông Minh Thiền Sư ngây người. La Quân theo rồi nói ra, được rồi, không nói cho ngươi, ta muốn đi. Thông Minh Thiền Sư nói ra, lão nạp thực sự không hiểu, thí chủ vì sao nhất định muốn mang đi Tử Kim Bát. La Quân cũng là ngẩn ngơ. Ta vì cái gì nhất định muốn mang đi Tử Kim Bát? Chính hắn đều cảm thấy có chút tốt, đây thật là ma xui quỷ khiến a. La Quân ngẫm lại, đại khái là nội tâm một chút tình cảm tắc quái đi. Bạch xà chuyện tại thế giới bao la bên trong lưu truyền rộng rãi, mọi người hận cực pháp hải chia rẽ bạch xà mỹ hảo nhân duyên. La Quân vô ý thức nghĩ đến, lão tử cầm Tử Kim Bát, tổng sẽ không đi thu Bạch Tố Trinh. Là bởi vì dạng này một cái tiểu suy nghĩ nhỏ, liền để La Quân lấy đi Tử Kim Bát. Ngươi không nghĩ ra, cái kia tiếp tục suy nghĩ đi. La Quân cười ha ha, sau đó liền thi triển ra đại na di thuật, trực tiếp rời đi Kim Sơn tự. Thông Minh Thiền Sư ngẩn ngơ tại chỗ. La Quân rời đi Kim Sơn tự về sau, liền thẳng đến Hàng Châu. La Quân mau mau đến xem cái kia Lôi Phong Tháp. Đến Hàng Châu, cũng bất quá là trong chốc lát sự tình. Cảnh ban đêm chi, cái kia ánh trăng vẩy chiếu vào khắp nơi, phá lệ ưu nhã. Mà Tây Hồ xung quanh sơn lâm thấp thoáng ở giữa, Lôi Phong Tháp đứng vững. Lúc này thời đại, tin tức cũng không phát đạt. Cái kia Thông Minh Thiền Sư chưa nghe nói qua Lôi Phong Tháp, cũng là không biết. Lôi Phong Tháp đối ngoại đồng thời không mở ra, chỉ có hoàng tộc cùng một chút quan to quyền quý mới có thể đi vào. Phổ thông người dân chỉ có thể nhìn từ xa. La Quân tự nhiên không nhìn những thứ này cấm lệnh, trực tiếp lách mình tiến Lôi Phong Tháp. Tại thế giới bao la bên trong Lôi Phong Tháp, sớm đã là trọng kiến chi vật. La Quân cũng không có đi qua, hắn lúc này đi tới nơi này tòa cổ xưa Lôi Phong Tháp, lại là có loại cảm giác khác thường. Hết thảy kiến trúc đều tràn ngập cổ lão ý vị, nhưng cũng có loại cấu tứ sáng tạo cổ vận. La Quân ổn định lại tâm thần. Đột nhiên, La Quân cảm giác được một tia bí hiểm diệu. Địa tâm chi chính là có cường đại long khí nhấp nhô. Nơi đây thế mà còn là long mắt, xem ra năm đó tiền nhân ở đây kiến tạo Lôi Phong Tháp, vẫn là có rất nhiều suy tính. La Quân đối với mấy cái này long khí cũng không có hứng thú quá lớn. Cũng đúng như La Quân sở liệu, nơi đây cũng không có Bạch Tố Trinh. Long khí, long đã thoát ly yêu tình xưng hảo. Tại truyền thuyết chi, long là có thể đứng hàng thiên ban. Long khí khắc chế xà yêu, dạng này tính đến, đem Bạch Tố Trinh trấn áp tại Lôi Phong Tháp phía dưới, vậy cũng không có gì quái. La Quân nói thầm, chỉ là ta có thể cứu vãn Bạch Tố Trinh sao? Lại hoặc thì ta chỉ có thể làm một cái khách qua đường. Truyền thuyết này cùng chân thực ở giữa đã có to lớn khác biệt. Thật đúng là rất muốn biết, căn này đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đây. La Quân tại Lôi Phong Tháp vẫn chưa đùa ở lại bao lâu, về sau, hắn đi vòng tiến về tiền đường. Tiền đường, Thanh Ba Môn, vân vân những thứ này lộn xộn tin tức xem như hại khổ La Quân. Bởi vì làm căn bản cái gì cũng không tìm tới, La Quân duy nhất đạt được tin tức là, tiền đường bên này thật là có rất nhiều họ Hứa. Họ Hứa thị tiền đường thôn một cái tông môn đại tính. La Quân liền muốn tại cái này tìm ra Hứa tiên tới. Bất quá lúc này đã là đại muộn, cũng không tiện đến hỏi. La Quân tính toán đợi đến ngày mai, lại đến hỏi. Ngay sau đó, La Quân tìm một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Ở tại loại này cổ kính khách sạn trong sương phòng, lại là có một phen đặc biệt tư vị. nghỉ trợ xuống tới về sau, La Quân cũng không nghĩ nhiều, ngã đầu ngủ. Ngày thứ hai, La Quân ngủ nướng, ngày ba xảo mới rời giường. Sau khi rời giường, ăn mấy cái bánh bao hấp, uống một chén cháo. Đừng nói, vị đạo cũng thực không tồi. Sau đó, hắn liền tiến về Tiền Đường thôn. Tiền kia đường thôn tại Tiền Đường cái này một mảnh có phần có danh tiếng, từ đường xây cực khí phái. La Quân cởi xuống, mới biết được Tiền Đường thôn họ Hứa chi, phần lớn đều là thư nhân. Mà lại, làm quan không ít, tổ lớn nhất quan viên chính là Lại Bộ Thị Lang. Bây giờ, theo Tiền Đường thôn đi ra ngoài có 7-8 cái quan viên, có là chi phủ, có là huệ lệnh, có là chi sự, vân vân. Mà lại, càng thêm chạm tay có thể bỏng là, Hứa gia ra một thiên tài. Này thiên tài gọi là Hứa Tuyên, Hứa Tuyên 8 tuổi có thể làm thơ, quen bắt cổ, có thể giải rất nhiều kinh nghĩa. 15 tuổi lúc, Hứa Tuyên liền vào sĩ, tại năm ngoái, Hứa Tuyên tham gia thi đỉnh, hạng 1, trở thành đương triều trạng nguyên công. Bây giờ, Hứa Tuyên được phong làm thư ký lang, tại kinh làm quan. Có thể suy ra, tương lai Hứa Tuyên tiền đồ là bất khả hạn lượng. Hứa Tuyên. La Quân nghe được cái tên này, lại không có suy nghĩ nhiều. Hắn vào Tiền Đường thôn, rất nhanh nhìn thấy Tiền Đường thôn một ít lão nhân. Những lão nhân này, phần lớn ngạo khí, hơn nữa còn có chút xem tiền tài như cặn bã, cao ngạo khó lường. La Quân hỏi phiền, trực tiếp dùng đại lôi âm phổ độ pháp đem độ hóa, hỏi xong lời nói về sau, mới triệt hồi thần thông. Họ Hứa chi, La Quân đã cơ bản xác định, không có một cái nào gọi là Hứa Tiên hoặc là Hứa người Hán, cũng không có tỷ Hứa Giảo cho, hoặc là bộ đầu tỷ phu Lý công phụ, tất cả đều là hố cha. La Quân nhất thời cảm thấy, tựa hồ chỗ có manh mối đều thoáng cái đoạn. Sau đó phải đi hướng nơi nào, thật đúng là không có đầu mối gì. Xem ra, theo pháp hải, theo Hứa Tiên thân thể cũng không tìm tới đầu mối. Những cái này truyền thuyết quá không đáng tin cậy, ta phải theo yêu tinh thân thể tìm đến a. Bạch Tố Trinh tại yêu giới chi, hẳn là cũng tính toán nhân vật có tiếng tăm. Ta đi tìm yêu tinh đến hỏi Bạch Tố Trinh tốt. Thật sự là uổng phí ta một ngày thời gian. La Quân sau đó liền lại có chủ ý, thế nhưng là, biển người mênh mông, mẹ nó, nơi đó đi tìm yêu tinh a. La Quân tiếp lấy lại có mới nhất cả chứng vấn đề. Tại tiên đường đợi một ngày sau đó, La Quân quyết định đi tìm Thông Minh Thiền Sư lại tìm hiểu một chút. Thương hại hắn tại cái này Nam Tống, cũng nhận biết như thế một người quen. Mà lại, cái này người quen còn không quá chào đón hắn. La Quân tại xế chiều thời điểm, đến Kim Sơ Tự. Còn chưa tiến Kim Sơ Tự, La Quân liền nghe đến một cỗ mùi máu tươi. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn lập tức chuẩn vào trong chùa. Lập tức, La Quân trông thấy trong chùa thi thể nổn ngang lộn xộn, những cái kia tiểu sa di, hòa thượng đều đã bị giết. Liền cái kia Tuệ Minh tiểu sa di cũng bị độc thủ. La Quân trong lòng trầm xuống, hắn mắt muốn rách cả mí mắt. Không thể không giận. La Quân tự nhiên biết, những người này là bởi vì hắn mà chết. Hôm trước muộn, hắn để lộ Tử Kim bắt phong ấn, bởi vậy, có cao thủ đã khóa chặt Kim Sơ Tự. Kết quả, những cao thủ này đến đây phốc cái hư không, liền đem trong chùa dưới đều cho giết. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. La Quân siết chặt quyền đầu. Sau đó, hắn cấp tốc tiến về thiền phòng. Cái kia thiền phòng bên trong, không có chút nào ngoài ý muốn, Thông Minh Thiền Sư cũng đã chết thảm. Thiền sư tu vi coi như không tệ, người đến đến cùng là lai lịch gì, tại sao muốn tìm Tử Kim Bát? La Quân tâm đầy bụng nghi vấn. Đó lấy, hắn ngưng thần đi xuống. Hắn tại theo bốn phía huyết tinh chi tìm lấy tin tức. Nếu như là La Quân lợi hại cao thủ động thủ, La Quân tự nhiên tin tức gì đều tìm không được. Nhưng nếu như đối phương tu vi hắn yếu rất nhiều, hắn tự nhiên có thể thu thập tin tức. Ừm. Ta sau khi đi 4 giờ, đám người này giết tới. Hết thảy 6 người, toàn bộ đều là Thái Hư thất trọng thiên tu vi, chỉ có một cái đạt tới Thái Hư cửu trọng thiên tu vi. La Quân thầm nghĩ, toàn bộ thân thể mặc bạch y, phục trang thống nhất. Nhìn những người này làm việc, cũng bất quá là vì người làm việc. Tùy tiện phái ra Thái Hư cửu trọng thiên cao thủ, xem ra, cái này Nam Tống pháp lực mức độ, cũng không tính thấp a. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cũng là tại lúc này, La Quân hơi động lòng. Hắn cảm giác được có người đang áp sát. La Quân cũng không có làm sao động tác, bây giờ hắn chính là Thái Hư tầng 10 kỳ tu vi. Là ở trên trời châu bên trong, đều xem như số một số hai cao thủ. Tại cái này Nam Tống, như thế nào lại sợ đây? Là hắn. La Quân lập tức biết người tới là người nào. Chính là giết Thông Minh Thiền Sư vị kia cửu trọng thiên cao thủ. Người tới toàn thân áo trắng, xem ra ước chừng khoảng 40 tuổi. Hắn đi bộ trầm ổn, nội liễm, bất động thanh sắc, giống như là nhất tôn bất khốc tử thần. Chương 1452, Thanh Thành Cung. La Quân nhìn về phía người áo trắng, sắc mặt hắn nhàn nhạt. Tất cả phẫn nộ, La Quân đều ẩn giấu ở đáy lòng. Người áo trắng kia cũng nhìn về phía La Quân, lấy hắn tu vi, tự nhiên là nhìn không thấu La Quân tu vi. Đồ vật tại tay ngươi. Người áo trắng thanh âm có chút khàn giọng, hắn trầm giọng hỏi. La Quân lập tức xuất ra Tử Kim Bát. Nói ra, ngươi nói đồ vật, chỉ là vật này sao? Người áo trắng ánh mắt hơi đổi, hắn sau đó vươn tay ra, nói ra, giao ra, ta lưu ngươi một cái toàn thây. La Quân đem Tử Kim Bát thu nhập phòng bị tu gì, cười lạnh một tiếng, nói ra, giống như con kiến đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta miệng thả của nôn. Muốn chết. Người áo trắng giận tím mặt. Sau đó, hắn lập tức xuất thủ. Chỉ gặp cái này người áo trắng tế ra một miệng trường kiếm đồng tao tới. Kiếm quang lóe lên, sắc khí ngút trời, trong nháy mắt hung hãn chém đến La Quân nơi cổ họng. La Quân cong lại bắn ra, phanh một tiếng, trực tiếp đem cái này thanh đồng kiếm bắn bay ra ngoài. Người áo trắng bị kinh ngạc, hắn lập tức thi triển kiếm thuật. Tay nắm xuất kiếm quyết, chỉ gặp cái kia thanh đồng kiếm ở trên không chuyển một cái, trong nháy mắt hóa thành thiên đạo hung hãn kiếm quang. Trong một chớp mắt, La Quân đỉnh đầu đan dệt ra kiếm quang sát trận. Kiếm quang hung hãn xoắn giết tới, ù ùn kéo đến, giả thiên tế nhật. Mỗi một đạo kiếm quang chi đều có vô cùng lực lượng cùng pháp tắc tồn tại. La Quân cấp tốc thi triển ra đại thôn phệ thuật. Màu đỏ lốc xoáy xuất hiện, như bạch kính hút nước, trong nháy mắt liền đem cái này tất cả kiếm quang thôn phệ đến màu đỏ lốc xoáy chi. Kiếm quang này chi, pháp lực cùng pháp tắc cùng tồn tại, mà lại mười phần sắc bén. nhưng La Quân đại thôn phệ thuật, Hồng đại pháp tắc bày ra, mãnh liệt không tướng tất cả kiếm quang thôn phệ, đồng thời đem cái kia một miệng thanh đồng kiếm cũng thôn phệ thành phấn vụn, sau cùng chỉ có thể hóa thành một đạo tinh khí, trở thành La Quân chất dinh dưỡng. La Quân xuất thủ, mây trôi nước chảy. Người áo trắng triệt để sắc mặt thay đổi. Các hạ rốt cuộc là ai? Tu vi như thế, tại giang hồ chi, không thể nào là hạ người vô danh. La Quân lạnh lùng nói ra, ta là người như thế nào, liên quan gì đến ngươi? Các ngươi đến đây sát nhân và bảo, liền nên nghĩ đến báo ứng tới người. Hắn sau khi nói xong, một đạo địa sát đại thủ lớn cầm ra. Đại thủ lớn tại hư không chi trong nháy mắt hình thành, giống như lai Phật tổ bàn tay to chụp vào Tôn Ngộ Không. Người áo trắng lập tức muốn né tránh, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác được vô luận chính mình làm sao né tránh, lại đều không thể rời bỏ đất này rất đại thủ lớn. Ừm. Trong nháy mắt, người áo trắng bị La Quân tóm lấy, không thể động đậy. Cái này người áo trắng lúc này tâm nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn cho tới nay, giết người vô số, chính là chủ nhân thủ hạ tướng tài đắc lực. Trước kia cho dù gặp được cao thủ, nhưng cũng đủ để ứng phó. Hôm nay trước mắt người thanh niên này, xem ra không có danh tiếng gì, như thế nào vừa ra tay, lại để cho mình một điểm sức phản kháng đều không có. Cái này quá kinh khủng. La Quân lại là lười đi quản cái này người áo trắng đang suy nghĩ gì. Hắn trực tiếp tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang. Kim quang đem cái này người áo trắng bao phủ lại, La Quân đồng thời lại thi triển đại số mệnh thuật. Đại số mệnh thuật tại người áo trắng tâm loại gieo xuống một hạt giống, viên này hạt giống chính là hắn sinh ra nên là trở thành La Quân nô lệ, đây là mệnh vận hắn, đây là hắn số mệnh. Chỉ một lúc sau, La Quân thành công đem người áo trắng độ hóa. Người áo trắng não vực bên trong, một mảnh kim quang. La Quân lúc này mới đem đại lôi âm phổ độ kim quang cho thu. Nếu là lúc trước, La Quân chỗ đó có bản sự này đem cựu trọng thiên cao thủ cho độ hóa. Nhưng bây giờ khác biệt, thứ nhất là pháp lực đại trướng, thứ hai là đại số mệnh thuật lô hỏa thuần thanh. Cái này đại số mệnh thuật hợp tác với đại lôi âm phổ độ pháp, quả nhiên là không chê vào đâu được, thiên hạ vô song a. Đa tạ chủ nhân độ hóa, bây giờ tiểu nhân thoát ly khổ hải, quy y chủ nhân, về sau ổn thỏa tận tâm là chủ nhân phục hiến, dùng cái này đến đỡ tiêu tan tiểu nhân trước kia chỗ phạm phải sai lầm. Người áo trắng lúc này ngoan ngoãn nói ra. La Quân hài lòng không, hắn xoa ra tay chỉ, liền hỏi, nói cho ta biết, ngươi tên gì? Tiểu nhân gọi là Long Nạo. Người áo trắng nói ra. La Quân nhíu mày nhìn xem bốn phía thi thể, hắn nói ra, ngươi đi trước đem cái này toàn chỗ phía dưới thi thể cực kỳ vùi lấp. Đúng, chủ nhân. Long Nạo lập tức đi. Long Nạo tu vi là cựu trọng thiên sơ kỳ, hắn làm lên cái này vùi lấp công tác, ngược lại là nhanh không. La Quân không có đợi bao lâu, Long Nạo liền đem tất cả thi thể vùi lấp tốt. La Quân ngay sau đó nói với Long Nạo, theo ta đi. Đúng, chủ nhân. Long Nạo nói ra. La Quân cùng Long Nạo cấp tốc ra Kim Sơn Tự. Tại Kim Sơn Chi, La Quân liền bắt đầu vận hỏi lên Long Nạo tới. Người chủ tử là ai? La Quân hỏi. Long Nạo nói ra, tiểu nhân trước đó chủ tử bị thế người gọi là Minh Đạo Tiên Sinh. La Quân tâm giật mình. Thông Minh Thiền Sư cũng đã nói, lúc trước Pháp Hải Thiền Sư là vì Minh Đạo Tiên Sinh làm hại. Cái này Minh Đạo Tiên Sinh, gọi là gì? La Quân hỏi. Trình Hạo. Long Nạo nói ra. La Quân lần nữa giật mình, chỗ lấy kinh ngạc, liền là bởi vì cái này Minh Đạo Tiên Sinh thế mà thật sự là Trình Chu Lý Học người sáng lập. Trình Chu Lý Học, nhị trình một đỏ thám, nhị trình theo thứ tự là Minh Đạo Tiên Sinh Trình Hạo, Y Xuyên Tiên Sinh Trình Di, mà một đỏ thám chính là Chu Hy. Lý Học cũng ca ngợi học là kế thừa khổng mạnh chi đạo, đồng thời có chính bọn hắn giải thích. Lý Học Chi cũng có lý khí luận. Quả là thế, cái này nhị trình một đỏ thám đều là theo dùng thuốc lưu thông khí huyết chi đạo minh bạch thần thông pháp môn. Nhưng Trình Chu Lý Học tuy nhiên lưu truyền rất rộng, nhưng ở đời sau đến xem lại có vô cùng độc hại. Nhị trình một đỏ thám Trình Chu Lý Học không có đi kế thừa khổng mạnh chi đạo dân vi quý, xã tác thứ chi, quân vi khinh, cũng không có kế thừa khổng mạnh chi đạo nói, quân chi xem thần như anh em, thì thần xem quân như tim gan, quân chi xem thần như chó ngựa, thì thần xem quân như người trong nước, quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như kẻ thù. Nhị trình một đỏ thám, nhị trình nói tới là lưu giữ thiên lý, diệt nhân dục. Chu Hy nói là chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Bọn họ là chuyên môn vì nên hợp giai cấp thống trị, tại cơ sở này đến sáng lập Trình Chu Lý Học. Đây cũng là giai cấp thống trị vì cái gì ưa thích Trình Chu Lý Học nguyên nhân. Minh Đạo Tiên Sinh, không phải cũng đã chết hơn 100 năm sao? La Quân có chút buồn bực. Long Nạo nói ra, Minh Đạo Tiên Sinh 100 năm trước tọa hóa một lần, nhưng đó bất quá là Minh Đạo Tiên Sinh lĩnh hội thần thông. Thế nhân coi là Minh Đạo Tiên Sinh đã chết, nhưng Minh Đạo Tiên Sinh cùng Y Xuyên Tiên Sinh lại là không những chưa chết, còn sáng lập đạo pháp dạy. Minh Đạo Tiên Sinh chính là đạo pháp dạy một chút chủ, mà Y Xuyên Tiên Sinh là đạo pháp dạy phó giáo chủ. La Quân đối nhị trình một đỏ thắm, hoàn toàn đều không có hảo cảm gì. Trình Chu Lý Học đối Hoa Hạ độc hại, tuyệt đối là không nhỏ. Trình Hạo, Trình Di, cái này hai cái lao ra hỏa thế mà còn sống. Bọn họ muốn cái này Tử Kim Bát làm cái gì? La Quân hỏi. Theo cái này nhị trình làm một cái Tử Kim Bát, sát pháp biển, lại tới đồ sát Kim Sơn tự đến xem, La Quân biết bọn họ cũng không phải người lương thiện. Long Nạo nói ra, tiểu nhân đồng thời không rõ lắm, chỉ là mơ hồ nghe Minh Đạo Tiên Sinh có nói, Tử Kim Bát chính là trấn áp thiên hạ yêu ma tuyệt thế pháp khí. Có Tử Kim Bát nơi tay, liền có thể thanh lý triều cường, chu sát bảy yêu. Chu sát bảy yêu. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, chỗ đó có yêu tinh. Long Nạo nói ra, thời thế hiện nay, họa chiến tranh liên miên, yêu ma tàn phá bừa bãi, Minh Đạo Tiên Sinh có ý đem yêu ma khu trừ, còn thiên hạ thái bình. Người khác nói với ta những thứ vô dụng này, Trình Hạo hắn đại biểu không chính nghĩa. Theo hắn thủ pháp hành sự đến xem, cũng cùng yêu ma không khác. Ai là ma, ai là chính nói, đây là cái không chừng sự tình. La Quân trách mắng. Vâng vâng vâng, tiểu nhân lắm miệng. Long Nạo nói ra. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, thế gian chạy trốn rất nhiều tán yêu, mà yêu tinh căn cứ thì là tại Thanh Thành Sơn. Thanh Thành Sơn yêu tinh nhóm, tại 300 năm trước, thế mà sáng lập một cái môn phái, gọi là Thanh Thành Cung. Thanh Thành Cung cung chủ chính là đương đại yêu hậu, này yêu hậu, pháp lực vô biên, thống lĩnh bảy yêu, liền để cho phía Tây Ngọc Sơn Tây Vương Mẫu cũng đối có chút kiêng kỵ. La Quân lẩm bẩm nói, Thanh Thành Cung, Tây Vương Mẫu, cái thế giới này tựa hồ là càng ngày càng đặc sắc. Người nói tiếp. La Quân sau đó nói với Long Nạo. Long Nạo liền nói ra, Tây Vương Mẫu chính là trưởng quản phía Tây Ngọc Sơn, có được giao chỉ, thủ hạ có vô số cao thủ, còn có thần long tại dưới trướng. Thiên hạ chính đạo, ai cũng tôn sùng Tây Vương Mẫu. La Quân nói ra, cái kia yêu hậu ngươi cũng đã biết là nhân vật nào. Long Nạo nói ra, nghe nói yêu hậu xinh đẹp phi phàm, đã từng cùng Tây Vương Mẫu vẫn là tỷ muội tương xứng. Nghe nói yêu hậu có cái tên, gọi là Huyền Nữ. Huyền Nữ? Huyền Nữ có phải hay không là Bạch Tố Trinh đâu? La Quân nói thầm. Hắn hỏi tiếp Long Nạo, nói ra, vậy ngươi có biết hay không, yêu tộc phải chăng có cái gọi là Bạch Tố Trinh? Long Nạo nao nao, theo rồi nói ra, chủ nhân, ngài hỏi thế nhưng là Thánh nữ Bạch Tố Trinh. La Quân lập tức đại hỉ, nói ra, a, ngươi biết Bạch Tố Trinh? Long Nạo nói ra, Bạch Tố Trinh danh hảo, tiểu nhân thật là biết. Vậy quá tốt, có người này tốt. La Quân hoan hỉ không, sau đó nói, cái này Bạch Tố Trinh hiện ở nơi nào? Long Nạo nói ra, cái này tiểu nhân lại là không biết. La Quân nói ra, đoán chừng là tại Thanh Thành Cung bên trong a. Long Nạo nói ra, tiểu nhân không dám khẳng định, bất quá xác thực hẳn là tại Thanh Thành Cung bên trong đi. La Quân nói ra, Bạch Tố Trinh, thánh nữ, thật sự là Thanh Thành Cung thánh nữ? Long Nạo nói ra, vâng, thánh nữ Bạch Tố Trinh, cái tiết nhưng mà năm đó số một đại nhân vật. La Quân nhất thời đến hứng thú, nói ra, há, làm sao cái đại nhân vật pháp? Long Nạo nói ra, thánh nữ Bạch Tố Trinh, pháp lực cao thâm khó lường, không kém yêu hậu. 200 năm trước, Bạch Tố Trinh Ngọc Sơn trộm cắp Tây Vương Mẫu Tiên Thảo. Tây Vương Mẫu rất là tức giận, liền muốn đuổi bắt Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh sau đó đại náo Ngọc Sơn, đem Tây Vương Mẫu giao chỉ cùng kém chút toàn bộ hủy. Tây Vương Mẫu luân phiên mấy lần, lại đều chưa ngăn chặn Bạch Tố Trinh. Về sau, Tây Vương Mẫu rơi vào đường cùng, đi mời Quan Thế Âm Bồ Tát, như thế mới tính hàng phục Bạch Tố Trinh. Về sau, Bạch Tố Trinh bị Quan Thế Âm Bồ Tát cầm tù tại Tịnh Bình Chi. Thẳng đến 10 năm trước, Bạch Tố Trinh mới bị Quan Thế Âm Bồ Tát thả ra, quay về Thanh Thành Cung. Lúc trước Bạch Tố Trinh, kiệt ngao bất thuần. Có thể theo nói bây giờ Bạch Tố Trinh lại là trở nên thuần phục không? La Quân sờ mũi một cái, hắn cảm thấy có chút hủy tăng quan. Bạch Tố Trinh không phải ôn nhu hiền lành hóa thân sao? Làm sao nghe cùng Tôn Ngộ không giống như? La Quân đoán thầm không thôi. Chương 1453, Minh Đạo Tiên Sinh. La Quân quyết tâm đem trong đầu chỗ có quan hệ với Bạch Xà truyền thuyết đồ vật ném đi, bởi vì truyền thuyết đều là tin đồn thất thiệt. Chân thực phát sinh, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đúng, Long Nạo, cái này Minh Đạo Tiên Sinh là làm sao biết Tử Kim Bát lại xuất hiện, còn đến nhanh như vậy? La Quân hỏi. Long Nạo nói ra, Minh Đạo Tiên Sinh vẫn luôn đang tìm kiếm Tử Kim Bát, hắn hội Chu Thiên Thần Toán, tại quanh thân thần toán chi, hắn bắt được Tử Kim Bát khí tức. Chỉ cần Tử Kim Bát một khi xuất hiện, hắn có thể lập tức biết. La Quân nói ra, thì ra là thế. Cái kia Minh Đạo Tiên Sinh, bây giờ tu vi bao nhiêu? Long Nạo nói ra, Minh Đạo Tiên Sinh đã đến Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh giới. Thiên Nhân Hợp Nhất? La Quân giật mình, nói ra, thiên vị cảnh sao? Ta lo. Long Nạo không hiểu, nói, cái gì gọi là thiên vị cảnh? Thiên Nhân Hợp Nhất lại là cái gì cảnh giới? Ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? La Quân ngẫm lại, nói ra, như vậy đi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Long Nạo nói ra, tiểu nhân hiện tại là Vũ Thánh sơ kỳ cảnh giới. La Quân nói ra, cựu trọng thiên là Vũ Thánh, ngươi đem các ngươi nơi này cảnh giới phân chia thật tốt nói cho ta một chút. Long Nạo không khỏi có chút lạ, nói, chủ nhân, ngài tu vi siêu tuyệt, sao lại không biết chúng ta nơi này cảnh giới? La Quân nói ra, đây là ta sự tình, ngươi trả lời ta vấn đề được, còn lại không nên hỏi nhiều. Đúng, chủ nhân. Long Nạo nói ra. La Quân nói ra, ngươi nói tiếp đi. Long Nạo liền nói ra, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta võ đạo có lúc đầu luyện thể, luyện thịt, luyện cân, luyện cốt, tẩy tủy, mỗi một tầng cảnh giới đều phân sơ kỳ, kỳ, đỉnh phong. Như thế về sau chính là đến tiên thiên cảnh, tiên thiên cảnh có 9 tầng, tiên thiên cảnh về sau chính là hậu thiên cảnh, hậu thiên cảnh có 9 tầng. Hậu thiên cảnh về sau chính là bán thánh cảnh, bán thánh cảnh cũng có 9 tầng. Bán thánh cảnh về sau chính là thánh giai về sau mới là vũ thánh. La Quân nghe tê cả da đầu. Thầm nghĩ, trước kia cảnh giới phân quả nhiên là rườm rà, khó trách hậu thế bị thần đế phân sau khi đi ra, đều nguyện ý lấy thần đế phân chia đến hành sự. Thần đế phân chia, thô bạo đơn giản, thần thông về sau trường sinh về sau thái hư. Thái hư về sau chính là tiên giới cảnh giới phân chia. Tuy nhiên Long Nạo nói tới rất là rườm rà, nhưng La Quân cũng cơ bản giải. Hắn nói ra, vậy ngươi xem ta hẳn là cảnh giới gì? Long Nạo nhìn một chút La Quân, sau đó cúi đầu nói ra, tiểu nhân bản lĩnh thấp, thực sự nhìn không ra chủ nhân là cảnh giới gì. La Quân vô đầu, ám đạo chính mình thật sự là hồ đồ. Hắn ngay sau đó nói ra, ngươi nhìn kỹ. Sau đó, La Quân đem khí thế bên ngoài thả ra. Hắn không hề nội liễm chính mình lực lượng. Long Nạo nhất thời nhìn thấy La Quân tựa như to lớn từ trường, lực lượng như núi như biển như muốn, tựa hồ hắn là thiên địa tâm. Ngài tu vi thế mà cũng đến thần thể cảnh. Long Nạo không khỏi kinh ngạc và phần. Thần thể cảnh? La Quân không khỏi hồ nghi. Long Nạo nói ra, Minh Đạo Tiên Sinh chính là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, bây giờ cũng là thần thể cảnh kỳ. Ngài tu vi đã không tại Minh Đạo Tiên Sinh phía dưới. La Quân âm thầm có so đo. Hắn nói ra, Vũ Thánh cảnh về sau là thần thể cảnh. Không sai. Long Nạo nói ra, thần thể cảnh rất khó lấy đột phá, đương đại thần thể cảnh cao thủ cũng không nhiều, nhưng nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ nhân ngài là thần thể cảnh cao thủ, đi đến bất kỳ môn phái nào, đều có thể trong nháy mắt trở thành thái trưởng lão, bị người tôn sùng. La Quân nói ra, cái này lại đều không nói, thần thể cảnh về sau, là cảnh giới gì? Long Nạo nói ra, thân thể cảnh về sau cảnh giới, tiểu nhân cũng không biết. La Quân thầm nghĩ, tầng 10 đỉnh phong về sau, chính là hư tiên cảnh. Tiên giới cảnh giới phân chia, vẫn luôn chưa biến qua. Long Nạo kém kiến thức một chút, không biết tầng 10 về sau, đó cũng là bình thường. Long Nạo, ngươi cảm thấy, Minh Nạo tiên sinh bước kế tiếp hội làm thế nào? Xem ra, hắn đối với ta tay cái này tử kim bắt là nhất định phải được. La Quân nói ra. Long Nạo nói ra, không sai, chủ nhân. Minh Nạo tiên sinh những năm gần đây, khổ tâm tích lực, vẫn luôn đang tìm món pháp bảo này. Bây giờ pháp bảo tái hiện, hắn hội không tiếc đại giới tới đến cái này tử kim bát. La Quân nói ra, hắn muốn cái này tử kim bát, chỉ sợ là vì đối phó Thanh Thành cung người a. Long Nạo nói ra, tử kim bát chính là thu yêu lợi khí, Thanh Thành cung bên trong, tất cả đều là yêu tinh. Cái này tử kim bát thật là Thanh Thành cung khắc tinh. La Quân nói ra, nhìn như vậy lên, ta là đến đi một chuyến Thanh Thành cung. Cái này tử kim bát, quả quyết là không thể rơi vào Minh Đạo tiên sinh tay. Long Nạo nói ra, xem ra chủ nhân ngài tâm là hướng về Thanh Thành cung. La Quân nói ra, tính toán không hướng về người nào, nhưng cái này Minh Đạo tiên sinh xác thực để cho ta không vui. Hắn đã để cho ta không vui, ta làm sao có thể để hắn như ý? Đạo hữu. Ngay vào lúc này, hư không chi một thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe cái kia đạo chữ lúc, còn tại bên ngoài mấy chục dặm. Các loại bạn chữ vừa dứt, đến người đã tại La Quân trước mắt. Minh Đạo tiên sinh. Long Nạo thấy thế, bị kinh ngạc. La Quân liền cũng nhìn về phía người đến. Chỉ thấy người này một thân thô bố y áo, tuổi tác xem ra hơn 60 tuổi. Hắn tròm râu hoa râm, toàn bộ khung xương gầy gò, ánh mắt vụng về có thần. Xem ra cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Người này chính là Minh Đạo tiên sinh Trình Hạo. La Quân cảm giác cái này Trình Hạo tựa hồ yếu đuối, trong thân thể không có một tia pháp lực. Người này rõ ràng pháp lực cao thâm, nhưng lại có thể đem tất cả lực lượng nội liễm, quả nhiên là cao thủ. La Quân ám đạo. Minh Đạo tiên sinh ánh mắt thanh tịnh, tại La Quân dò xét hắn thời điểm, hắn cũng đang đánh giá La Quân. Minh Đạo tiên sinh tâm âm thầm kinh ngạc, tâm đạo, kẻ này xem ra tuổi tác không lớn, nhưng là ta liếc một chút lại nhìn không ra hắn tu vi. Long Nạo chính là ta thủ hạ đắc lực, bây giờ thế mà đã bị hắn thuần phục. Kẻ này tu vi, thâm bất khả trắc, chỉ sợ không dưới ta. Đây là Minh Đạo tiên sinh ở trong chớp mắt ra kết luận. Tại ngắn ngủi trong chớp mắt, La Quân cùng Minh Đạo tiên sinh lại đồng thời thu hồi ánh mắt. La Quân cười lạnh, nói ra, các hạ là Minh Đạo tiên sinh. Minh Đạo tiên sinh ô quyền, nói ra, chính là lão hủ. Hắn theo rồi nói ra, đạo hữu xưng hô như thế nào? La Quân nói ra, ta gọi La Quân, Pháp Hải Thiền sư chính là ân sư của ta, Tử Kim Bát là sư phụ ta truyền cho ta. Làm sao, ngươi mạnh hơn đoạt hay sao? Pháp Hải Thiền sư chính là đạo hữu sư phụ. Minh Đạo tiên sinh lập tức cảm thấy kinh hãi. La Quân nói ra, thế nào, ngươi không tin? Minh Đạo tiên sinh nói ra, xác thực khó có thể tin. Cái kia Pháp Hải Thiền sư tu vi có hạn, không giống có thể dạy dỗ đạo hữu như vậy cao đồ người. La Quân lập tức giận dữ, nói ra, chớ có làm nhục cân sư. Hắn diễn trò làm nguyên bộ, là quyết định không biết lộ sơ hở cho Minh Đạo tiên sinh. Minh Đạo tiên sinh cũng hơi hơi thất vọng, hắn vốn cũng là thăm dò. Sau đó, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, đạo hữu, cái này Tử Kim Bát ngày đó chính là theo ta đạo pháp dạy bị Pháp Hải Thiền sư trộm cắp mà đi, những năm gần đây, lão hủ vẫn luôn đang tìm. Còn mời đạo hữu đem Tử Kim Bát trả lại, nếu là đạo hữu có thể đem Tử Kim Bát trả lại, lão hủ vô cùng cảm kích, tất nhiên có thâm tạ vu đạo hữu. La Quân tâm đạo, tốt cho Minh Đạo tiên sinh, ta mẹ nó thuyết pháp biển là sư phụ ta, đến đổ cho danh chính ngôn thuận. Ngươi dứt khoát nói Tử Kim Bát là Pháp Hải theo chấu ngươi trộm. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ân sư chết vào tay ngươi, thù này ta không thể không báo. Hôm nay, ngươi lão tặc này cũng không cần nhiều lời cái gì. Có bản lĩnh, từ trong tay của ta tới lấy cái này Tử Kim Bát đi. Xem ra, lão hủ là khuyên không đạo hữu. Đã như vậy, vậy lão hủ đành phải đến lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Minh Đạo tiên sinh mắt hàn quang lóe lên. Hắn vốn không muốn động tay, bởi vì đối phương hiển nhiên khó chơi. Nhưng là đến giờ này khắc này, trừ động thủ, Minh Đạo tiên sinh cũng đã không còn cách nào khác. Trong nháy mắt, Minh Đạo tiên sinh tay tế ra pháp bảo. Sơn Hà Xã Tắc Phiến. Cái kia cây quạt vừa ra tới, sau đó Minh Đạo trước sinh ra pháp lực bành trướng. Sơn Hà Xã Tắc Phiến xông ra năm đạo bạch sắc tinh tuyến, cái này năm đạo tinh tuyến chính là Sơn Hà vô cùng phiến thiên hà chi thủy tinh khí. Nay thủy tinh khí chi ẩn chứa vô cùng pháp tắc cùng bạo tạc lực lượng. Tất cả thiên hà chi thủy bị áp xúc thành rưỡi nói tinh tuyến, xông vào thân thể người cùng chung quanh, lập tức bộc phát ra. La Quân lập tức cảm nhận được cái này năm đạo bạch sắc tinh tuyến chỗ lợi hại, hắn cũng không dám kinh thường. Cái này Minh Đạo tiên sinh tu vi đồng thời không kém La Quân đây. La Quân cũng không thi triển đại thôn phệ thuật. Hắn đại thôn phệ thuật đối phó tiên giới người rất là hữu dụng, nhưng đối phó với không phải tiên giới người, căn bản không có lợi hại như vậy. Rất rõ ràng, cái này Minh Đạo tiên sinh cũng không phải là tiên giới người. La Quân đại thôn phệ thuật cũng thôn phệ không cái này thiên hà chi thủy. Năm đạo bạch sắc tinh tuyến cuốn quanh tới, La Quân nhất thời cảm giác được cái này năm đạo bạch sắc tinh tuyến đem chính mình phía dưới hai bên, bốn phương tám hướng đều vây lại. Cái này năm đạo bạch sắc tinh tuyến trong nháy mắt biến hóa, trở nên tráng kiện không, như nộ long gào thét. Cuồn cuộn bốc lên, cuồng bạo vô cùng lực lượng ẩn chứa, lúc nào cũng có thể nổ tung tới. Một khi nổ tung, sơn băng địa nát, thiên hà chi vô cùng pháp tắc cùng sở luyện chế khác sinh linh đều sẽ cắn mà đến. Cái này một cái công kích, lực sát thương nhưng nói là kinh người. Minh Đạo tiên sinh mười phần coi trọng La Quân, vừa ra tay là tuyệt đỉnh sát chiêu. La Quân thân ở, hắn cảm giác được không gian cũng bị phong bế. Lúc này, đại na di thuật cũng là không thi triển ra được. Hừ. La Quân lại là lạnh hừ một tiếng. Trong nháy mắt, lục tiên kiếm nơi tay, phá. La Quân một kiếm bổ đi ra. Quân quận vô cùng sát khí ngưng luyện thành một miệng dài tới trăm dặm kiếm quang. Kiếm quang này như chín ngày lôi đỉnh, đột nhiên đánh xuống. Oeng. Màu trắng tinh tuyến toàn bộ bị La Quân chặt đứt. cái kia tinh tuyến chi lực lượng còn đến không kịp bộc phát ra đi, La Quân đã thi triển đại na di thuật, chuyển rời đến Minh Đạo Tiên Sinh sau lưng ngoài ngàn mét. La Quân cũng không do dự, hắn tiếp lấy lại một kiếm hướng Minh Đạo Tiên Sinh chém giết mà đi. Chính là ngàn mét khoảng cách, nhưng kiếm quang này trong nháy mắt khai tỏ ánh sáng nói tiên sinh bao phủ lại. Minh Đạo Tiên Sinh chỉ cảm thấy trong chớp mắt vô cùng sát khí bao phủ xuống, liền hình như có 10 triệu quân chi trọng, khiến người ta hô hấp đều là không thông. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình dường như đặt mình vào đến á tị địa ngục chi. Kiếm quang buông xuống, như thiên kiếp, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Chương 1454, Sơn Hà xã Tắc Phiến. Lục Tiên kiếm còn có rất nhiều uy lực, La Quân lúc này vẫn chỉ là đơn giản thô bạo thi triển Lục Tiên kiếm. Minh Đạo Tiên Sinh giật nảy cả mình, đồng thời, bốn phía màu trắng tinh tuyến vỡ tan, thiên hà chi thủy cuồng bạo mãnh liệt, rồi rào tuôn ra đem đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn lâm bị cái này thiên hà chi thủy tưới tiêu, như mênh mông biển lớn. Minh Đạo Tiên Sinh đem Sơn Hà xã Tắc Phiến vận chuyển, bốn phía thiên hà chi thủy lập tức hóa thành trăm ngàn đầu to lớn thủy long. Những thứ này thủy long cuồng hống lấy hướng La Quân kiếm quang đụng giết đi qua. Mỗi một đầu thủy long chi đô ẩn chứa cự đại bạo tạc lực lượng, cùng không diện phát tắc. Phá! La Quân bạo giống một tiếng. Kia kiếm quang bạo phá hết thảy, nhất thời có loại sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang khí thế. Ầm ầm. Trăm ngàn đầu cự long tầng tầng phá vỡ đi ra, cự long toàn bộ lại lần nữa hóa thành thiên hà chi thủy. Lúc này, thiên hà chi thủy cũng mất đi khống chế, toàn bộ hướng phía dưới núi dũng mãnh lao tới. Trời ạ, nước tràn đầy kim sắt tự. La Quân gặp cái kia thiên hà chi thủy mất khống chế, giờ phút này, hắn cũng không có cách nào đi ngăn cản cái kia thiên hà chi thủy. Xem như Minh Đạo Tiên Sinh cũng là bất đắc dĩ. Thiên hà chi thủy tuôn ra mà xuống, như nộ giang băng liệt, vông dương chi hải sông thẳng xuống. Từng mảnh rừng cây, bi thảm nổ tung. Cái kia kim sơn tự tại thiên hà chi thủy trùng kích vào, trong nháy mắt bị đánh đến thất linh bát lạc, không còn sót lại một chút cặn. Mà lại, thiên hà chi thủy lại hướng trấn giang thành phố dũng manh lao tới. Minh Đạo Tiên Sinh thấy thế, sắc mặt tâm trầm. Nghiệt xúc, ngươi thế mà phạm phải như thế tội nghiệt, đáng chết. La Quân nói ra, khoản nợ này con mẹ nó ngươi còn có thể tính toán đến lao tử đầu tới. La Quân biểu thị không có cái này nổi. Minh Đạo Tiên Sinh quát nói, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Đó lấy, hắn ngón tay búng một cái. Cái kia sơn hà xã Tắc Phiến trong nháy mắt xông tới giết. Tốc độ cực nhanh, La Quân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lấy Lục Tiên kiếm chạm giết ra ngoài. Hắn trong nháy mắt chém ra 10 kiếm, thập đạo kiếm quang như lôi đỉnh xông tới giết, La Quân tiếp lấy lại một chỉ điểm ra. Thập đạo kiếm quang trong nháy mắt hợp thành một đạo. Kiếm quang tráng kiện như một con thiên long, lớn lên có mấy chục dặm, bao quát mấy trăm mét. Cái kia Lục Tiên kiếm, khí linh huyết dạ tụ tập tất cả sát khí. Sát khí mãnh liệt. Ầm ầm. Một kiếm bổ về phía Sơn Hà xã Tắc Phiến. Trong nháy mắt liền đem Sơn Hà xã Tắc Phiến tất cả biến hóa phong kín. Cái kia một cái chớp mắt, Sơn Hà xã Tắc Phiến đột nhiên xuất hiện thập vạn đại sơn hư ảnh. Từng tòa đại sơn bị kiếm quang vỡ nát, nhưng kiếm quang lực lượng không phải vô địch. Tại vỡ nát 3000 tòa núi lớn hư ảnh về sau, La Quân kiếm quang lực lượng rốt cục bị triệt tiêu. Minh Đạo Tiên Sinh lạnh hừ một tiếng, vô số đại sơn hư ảnh đem La Quân bao bọc vây quanh. La Quân ngẩng đầu, bầu trời một vùng tăm tối. Khủng bố đại sơn bao trùm xuống tới. La Quân nhất thời cảm nhận được ước vạn quân lực lượng theo bốn phương tám hướng nghiền ép xuống tới. Tốt pháp bảo khủng bố. La Quân đại na di thuật cũng khó có thể theo đại sơn chi chuyển rời ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên thi triển ra đại hắc đan. Cả người lập tức chui vào đến đại hắc đan. Đại hắc đan đồng thời mọc ra một cái cự thủ, cái này cự thủ đem Lục Tiên kiếm chộp vào tay. Phá! La Quân bạo giống một tiếng, đại hắc đan đại lục tuyệt thuật cùng Lục Tiên kiếm dung hợp lại cùng nhau. Lục Tiên kiếm tuôn ra mấy chục điều cầu vùng tới. Kiếm quang mãnh liệt, trực tiếp xuyên sơn nước đá. La Quân như vậy hướng mặt nhanh chóng bay đi, không lâu sau, La Quân liền bay ra đại sơn hư ảnh, hư đứng ở hư không. Cái kia long nạo lại là trực tiếp bị trấn áp tại đại sơn hư ảnh chi, cũng không biết sống hay chết. Nghiệt xúc. Minh Đạo Tiên Sinh không nghĩ tới La Quân thế mà tùy tiện phá hắn Sơn Hà xã Tắc Phiến. Cái kia long nạo cũng là bị hắn trực tiếp vồ bắt đến Sơn Hà xã Tắc trong quạt. Minh Đạo Tiên Sinh thân thể lay động, cũng đến hư không. Lao tặc, ngươi muốn giết ta, sợ ngươi không có bản sự này. Tiểu gia ta muốn đi, ngươi vô ngông ngựa đều truy không. Hôm nay bồi ngươi thật tốt chơi đùa, cũng để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. La Quân cười lạnh liên tục. Tạo hóa kiếm quyết. La Quân ngón tay búng một cái, lập tức bóp ra kiếm quyết tới. Hắn tạo hóa kiếm quyết, trước đó có một đoạn thời gian rất dài không dùng, bởi vì lúc đó tạo hóa kiếm quyết đã uy lực không đủ, nhưng bây giờ La Quân pháp lực đại tăng, Lục Tiên kiếm lại uy mãnh vô song. La Quân đồng thời đem rất nhiều pháp tắc, ảo nghĩa quán chú đến kiếm quang chi. Những thứ này kiếm quang trong nháy mắt xuyên toa không gian, trực tiếp khai tỏ ánh sáng nói tiên sinh vây quanh. Đen nghịt kiếm quang, giả tiên tế nhật, rồi giao sát khí lao nhanh không thôi, như núi như biển như ngục. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa khủng bố sát lục pháp tắc, không gì không phá. Mỗi một đạo kiếm quang như một vị tuyệt thế cao thủ, một kiếm ra vạn địch chớ cản. Minh Đạo Tiên Sinh nhất thời cảm thấy rùng mình, hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều dốc được lên. Kẻ này đến cùng là lai lịch gì, tại sao có thể có bản lĩnh như vậy? Minh Đạo Tiên Sinh kinh hồn bạt vía. Cùng lúc đó, hắn bạo giống một tiếng, tay Sơn Hà xã Tắc Phiến chấn động. Ngũ nhạc chính khí, thiên địa một thể, tay thuận vi vân, phiên thủ vi vũ. Minh Đạo Tiên Sinh song trưởng đều xuất hiện. Cái kia Sơn Hà xã Tắc Phiến ở trước mặt hắn hư lập, rồi giao bành trướng quần quận đồi núi chi khí trùng sát đi ra. Minh Đạo Tiên Sinh hai tay vận chuyển, cỗ này đồi núi chi khí chi, ẩn chứa to lớn vô cùng khí tức. Đồi núi chi khí quần quần vận chuyển, mỗi một lần quần quần đều thêm ra một đạo biến số. Vô cùng biến số lại không phải đường nhỏ, đồi núi chi khí trong nháy mắt dung ra trăm ngàn lần, mỗi một lần đều hung hăng đụng vào tạo hóa kiếm quyết mặt. La Quân cảm giác được Minh Đạo Tiên Sinh vận khí cực thần diệu, liền biết, người này sáng tạo dùng thuốc lưu thông khí huyết chi đạo, chính là nhất phái tông sư, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Riêng là hắn tay còn có Sơn Hà xã Tắc Phiến dạng này pháp bảo. Tạo hóa kiếm quyết cùng đồi núi chi khí va chạm vô số lần, đồi núi chi khí biến số đem chỗ có kiếm khí, sát khí toàn bộ để lộ mở. La Quân tạo hóa kiếm quyết rốt cục bị va nát ra, hắn lập tức lại lần nữa thi triển pháp lực. Vạn kiếm quý nhất, vô cùng kiếm quang hợp lại cùng nhau, hóa thành tráng kiện lôi đỉnh chi kiếm. Kiếm này lớn lên hơn trăm dặm, trong nháy mắt thẳng hướng đồi núi chi khí. Ầm ầm. Đồi núi chi khí bị trực tiếp rào sát thành phấn vụn. Mà lại, cái này bó hung hãn lôi đỉnh kiếm quang còn tiếp tục chém tới Minh Đạo Tiên Sinh. Trực tiếp Minh Đạo Tiên Sinh vị trí hiểm yếu. Tốt tặc tử. Minh Đạo Tiên Sinh hét lớn một tiếng, lần nữa phát chiêu. Sơn Hà xã tất phiến, đột nhiên vận chuyển ra hỏa diễm địa ngục. Phương viên trong dặm, trực tiếp luân vi biển lửa. Cái kia thiên không chi, đám mây toàn bộ bị đốt cháy thành không khí. Toàn bộ bầu trời đều bị nhét lửa. Đây là Sơn Hà xã tất phiến một chỗ núi lửa, Minh Đạo Tiên Sinh trực tiếp đem núi lửa chi hỏa nóng dung nham bạo sát đi ra. Đồng thời, Minh Đạo Tiên Sinh vận chuyển Sơn Hà xã tất phiến, đem pháp lực, pháp tắc toàn bộ vận vào. Dùng thuốc lưu thông khí huyết chi đạo, lưu giữ hồ tại tâm. Tuy nhiên lưu giữ thiên lý, diệt nhân dục đối với người bình thường tới nói, quả thực là bảng môn tà đạo. Nhưng là đối với Minh Đạo Tiên Sinh tới nói, lại là cầu chính đạo đại đạo. Thiên lý, dùng thuốc lưu thông khí huyết, hết thảy đều trong lòng, chính là đại đạo pháp tắc. Hỏa nhiệt dung nham đem La Quân Lục Tiên kiếm cuốn tại, mỗi một cái vô cùng một cái nháy mắt, có vô số lửa tương nổ tung tại thân kiếm. La Quân Lục Tiên kiếm liên tục chấn động, nhất kiếm phá nát cuồng mãnh lửa tương. Nhưng là, càng nhiều lửa tương lại vọt tới. La Quân cảm nhận được lửa tương chi, những pháp tắc kia lực lượng nặng như vạn cân, không ngừng cuộn, ngăn cản được đường đi. La Quân lực lượng cũng càng ngày càng bị suy yếu. Đáng chết, thật đúng là cùng thuốc cao gia chó một dạng khó chơi. La Quân nói thầm. Ta đại hỏa diễm thuật, còn đang cần dạng này lửa tương, cùng nhau thu. La Quân trực tiếp đem Lục Tiên kiếm thu. Hắn trở tay thi triển ra Đại Hỏa Diễm Thuật. Đại Hỏa Diễm Thuật lan tràn ra ngoài, Đại Hỏa Diễm Thuật thần thông bản nguyên tham lam hấp thu những thứ này lửa tương. Đại Hỏa Diễm Thuật chính là 3000 đại đạo một trong, những thứ này lửa tương chi, tuy nhiên cũng có Minh Đạo Tiên Sinh đại đạo pháp tắc. Nhưng loại này đại đạo pháp tắc làm sao có thể chống lại đến Đại Hỏa Diễm Thuật? La Quân Đại Hỏa Diễm Thuật như thổ phỉ quá cảnh, mãnh liệt vô cùng hấp thu lửa tương phân tử. Minh Đạo Tiên Sinh thấy thế, mấy lần dẫn động lửa tương phần sát cái kia Đại Hỏa Diễm Thuật thần thông bản nguyên. Chỉ là đáng tiếc, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kẻ này thân thể như thế nào có nhiều như thế cổ quái. Minh Đạo Tiên Sinh hoảng sợ. Đồng thời, Minh Đạo Tiên Sinh quyết định không hề cho La Quân cung cấp dưỡng, Sơn Hà xã tắc phiến liên tục vận chuyển, liền đem cái kia vô cùng lửa tương thu nhập đến Sơn Hà xã tắc phiến. Tuy nhiên như thế, Minh Đạo Tiên Sinh lửa tương vẫn là tổn thất không nhỏ, La Quân đại hỏa diễm thuật thì là lợi hại không ít. La Quân cùng Minh Đạo Tiên Sinh liên tục giao thủ, nhưng lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi gì. La Quân pháp lực y nguyên hùng hậu vô cùng, hắn thân thể ở trên không chuyển một cái, tiếp lấy cùng huyết dạ câu thông. Lục Tiên một kiếm. Lục Tiên kiếm sát khí ngưng luyện thành một điểm, đó lấy một kiếm bổ giết tiếp. Một kiếm này, La Quân xuất thủ phi thường nhanh, cơ bản không cho Minh Đạo Tiên Sinh phản ứng thời gian. Nhanh, nhanh đến cực điểm. Tính toán là cao thủ, đều đã không nhìn thấy kiếm quang ở nơi đó. Minh Đạo Tiên Sinh đột nhiên cảm thấy nguy cơ vô biên, mà lại sát ý hung hãn như tuyệt thế ma đầu, xông thẳng tâm mạch. Minh Đạo Tiên Sinh nếu không phải công lực thâm hậu, lúc này trực tiếp bị một kiếm này kiếm khí trùng sát chí tử. Minh Đạo Tiên Sinh kịp thời bảo vệ tâm mạch, hắn tại nguy cơ trì, không chút nghĩ ngợi, cả người đột nhiên chui vào đến Sơn Hà xã tắc trong quạt. Đồng thời, Minh Đạo Tiên Sinh đem Sơn Hà xã tắc phiến đồi núi hư ảnh đánh ra. Vĩ đại số mệnh a. La Quân trực tiếp vận dụng đại số mệnh thuật. Nhất thời, số mệnh phù lục phát động lực lượng, tiêu hao lên La Quân thọ mệnh tới. Trong nháy mắt, trăm năm thọ mệnh tiêu hao sạch sẽ. Đồng thời, u ám số mệnh lực lượng quấn quanh đến kiếm quang chi. Thập vạn đại sơn hư ảnh, trong nháy mắt bị kiếm quang phá nát. Những thứ này hư ảnh chính là thập vạn đại sơn tinh khí, tuy nhiên bị phá nát, nhưng cũng có thể một lần nữa tụ lại lên. Kiếm quang đánh tan thập vạn đại sơn, cũng nhảy vào đến Sơn Hà xã tắc phiến. Minh Đạo Tiên Sinh cảm nhận được thấu xương sát ý, hắn tại Sơn Hà xã tắc phiến lập tức thi phát triển không gian xê dịch chi pháp, bốn phía không gian, đại sơn, dòng sông, thành trì nhau nhau di động, ngăn cản kiếm quang. Nhưng kiếm quang này không nhìn hết thể lực lượng, tiếp tục đuổi giết Minh Đạo Tiên Sinh. Minh Đạo Tiên Sinh hoảng sợ muốn tuyệt, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Cũng là tại lúc này, Minh Đạo Tiên Sinh hét lớn một tiếng, nói: "Sơn thần cứu mạng." Sau đó, cái kia Sơn Hà xã tắc phiến hư không trì, một nói cự đại trưởng ấn chống rông xuất hiện, lập tức vồ bắt hướng kiếm quang. Kiếm quang vài cái đạn giết, liền đem cái kia trưởng ấn phá nát. Nhưng tại lúc này, không gian di động, La Quân Tâm liền mất đi Minh Đạo Tiên Sinh tung tích. Chương 1455, lão tổ xuất thủ. Hừ. La Quân không khỏi lại hận, tiêu hao 100 năm thọ mệnh, thế mà không có giết địch thành công. Đối phương mới chỉ là cái tầng 10 kỳ tu vi. Cái này trước kia, 100 năm là 1000 năm thọ mệnh. 2000 năm thọ mệnh, đem ma đế đều cho sợ quá chạy mất. La Quân tự nhiên cũng biết, lúc trước ma đế không phải chống cự không nổi hắn 2000 năm thọ mệnh, mà chính là không muốn nhiễm số mệnh lực, dứt khoát rút đi. Nếu như ma đế kiên trì, 1 vạn năm thọ mệnh đều không đủ La Quân dùng. Mà cái này Minh Đạo Tiên Sinh tuy nhiên kinh tài tuyệt thế, nhưng cùng ma đế lại là không thể. Chủ yếu là cái này Sơn Hà xã tắc phiến quá mức lợi hại. La Quân ánh mắt lập tức đến Sơn Hà xã tắc phiến, hắn liền đưa tay đi bắt Sơn Hà xã tắc phiến. Có thể tại lúc này, Sơn Hà xã tắc phiến hư không lóe lên, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Phương pháp này phiến, lại là đã xuyên toa hư không, rời đi. Đáng giận. La Quân thầm hận, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Cái kia Minh Đạo Tiên Sinh cùng Sơn Hà xã tắc phiến khí linh sơn thần đồng loạt ra tay, lúc này mới đào tẩu. Cái kia sơn thần tại Sơn Hà xã tắc phiến, giúp đỡ Minh Đạo Tiên Sinh chủ trì Sơn Hà xã tắc phiến, như thế, Minh Đạo Tiên Sinh mới có thể đem Sơn Hà xã tắc đồ uy lực toàn bộ thi triển đi ra. Sơn thần lúc này bị thương nặng, toàn bộ Sơn Hà xã tắc phiến liền đều là nguyên khí tổn hao nhiều. Minh Đạo Tiên Sinh chạy thoát, giờ phút này cũng là kinh hồn bạt vía. cái kia Sơn Thần hư ảnh xuất hiện tại Minh Đạo Tiên Sinh trước mặt. "Sơn Thần, ngươi thế nào?" Minh Đạo Tiên Sinh ngồi xếp bằng, hỏi. Sơn Thần trầm giọng nói ra, "Tiêu kiếm quang mười phần quỷ dị, sát khí chi, đã mang theo một loại hạo nhiên chính khí, hơn nữa còn có một loại kỳ quặc hơi thở quấn quanh ở mặt. Giờ phút này, tâm thần ta mười phần không yên, cố khí tức kia, vô luận như thế nào vận chuyển công lực, đều không thể đem khu trừ. Kẻ này chi quỷ dị, chính là ta cuộc đời không thấy." Minh Đạo Tiên Sinh nói ra, "Chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến Tử Kim Bát xuất hiện. Có thể cái này nửa đường thế mà giết ra như thế một thanh niên đi ra." Sơn Thần nói ra, muốn đối phó kẻ này, ngươi cần phải thật tốt suy nghĩ, không thể lại tùy tiện ra tay." Minh Đạo Tiên Sinh nói ra, "Lão hủ biết nên làm như thế nào, Sơn Thần, ngươi thật tốt tính dưỡng." Lần này xem ra, lão hủ bất đắc dĩ muốn đi kinh động mấy vị lão tổ. Sơn Thần nói ra, "Ừm." Một đêm này, đối với trấn Giang đám dân chúng tới nói, tuyệt đối là khắc cốt ghi tâm một đêm, cũng là có thể ghi vào sách lịch sử một đêm. Bọn họ bị đột nhiên đến thiên tai, thiên hà chi thủy, mạnh liệt xuống. Vô số phòng ốc bị hướng hủy, dân chúng trôi dạt khắp nơi. Kim Sơn tự cũng thành một vùng phế tích, bọn họ còn chứng kiến toàn bộ bầu trời bị bốc cháy lên, cái này là tuyệt đối thiên tai dị tượng. Một đêm này dị cảnh tượng, sau cùng tại may mắn còn sống sót bách tính miệng, truyền miệng đi xuống. Đến mức sau cùng truyền thành cái dạng gì, cũng chỉ có hậu thế mới có thể biết được. La Quân đối với trấn Giang thảm trạng thương xót không thôi, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp gì có thể bổ cứu. Hắn thân thể lay động, lập tức thi triển ra đại na di thuật rời đi trấn Giang. Về sau, La Quân liền tiến về Thanh Thành mà đi. Thanh Thành Sơn tại Tứ Xuyên khu vực, vào lúc này Tống Triều cũng xứng thủ. Hậu thế thuộc sơn là giảng nơi đây. La Quân cũng không có trực tiếp đi Thanh Thành cung, hắn tại Thanh Thành Sơn trước tìm một chỗ rừng cây hạ xuống. Về sau, liền chui vào đến phòng bị tu di bên trong. Phòng bị tu di bên trong cũng là một cái tốt gian phòng, bên trong vỏ chăn, thức ăn cái gì cũng có. La Quân bắt đầu nghiên cứu lên cái này Tử Kim Bát tới. Hắn muốn nhìn một chút này Tử Kim Bát đến cùng có gì thần diệu, đáng giá cái này Minh Đạo lao tặc ngốc coi trọng như thế. Kim quang như hải, chỉ cần hơi vận chuyển pháp lực, La Quân có thể cảm nhận được Tử Kim Bát bên trong có vô cùng kim quang. Tử Kim Bát có một cái tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới là vô cùng vô tận kim quang. Những kim quang này, La Quân cẩn thận nghiên cứu, liền cũng là nghiên cứu không ra kim quang đặc chất. Hắn vận chuyển pháp lực, cái kia Tử Kim Bát nhất thời kim quang đại thịnh. Một chùm kim quang chiếu bắn đi ra. Kim quang xuyên thấu phòng bị tu di, trực tiếp chiếu xạ tại rừng cây chi. Cùng một chùm ánh mặt trời cường liệt chiếu rọi, cái kia rừng cây lá cây, còn có thân cây hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. La Quân vẫn chưa cảm giác được kim quang chi có bất kỳ lực sát thương nào. Một điểm lực lượng đều không có, còn cho người một loại ấm áp cảm giác. Vô luận La Quân làm sao thôi động pháp lực, kim quang này đều không có thể hiện ra bất kỳ lực sát thương nào. Thu yêu Tử Kim Bát, còn thật chỉ là đối yêu tinh có tác dụng a. La Quân thầm nghĩ, có lẽ đi, yêu tinh tuy nhiên tu luyện thành hình người, nhưng là huyết mạch huyết dịch là vĩnh viễn cải biến không. Kim quang này đại khái là cùng yêu tinh huyết dịch tiếp xúc về sau, liền sẽ sinh ra một loại nào đó diệu phản ứng đi. Chỉ là cái gì người nhàm chán như vậy, chuyên môn chế tạo ra cái này đối phó yêu tinh Tử Kim Bát. Bao lớn thủ cùng hận a. La Quân cẩn thận nghiên cứu Tử Kim Bát về sau, triệt để xác định, pháp bảo này đối người khác loại là không có cái giám tác dụng. Giống như là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống một dạng, là có thể đối phó tiên giới người một dạng. Hắn đem Tử Kim Bát một lần nữa cất kỹ. Vì Bạch Tố Trinh, cái đồ chơi này ta nhưng phải bảo vệ tốt, không cho nó rơi vào đến hắn nhân thủ. La Quân ám đạo. Đúng, ta sao không trực tiếp hủy cái đồ chơi này đâu? Dạng này cũng tiết kiệm Minh Đạo lao tặc ngốc kia luôn luôn đánh cái này Tử Kim Bát chủ ý. La Quân nghĩ đến là làm. Hắn lập tức lần nữa xuất ra Tử Kim Bát. Lần này, La Quân rời đi phòng bị tu di. Hắn đem Tử Kim Bát điểm một chỉ, cái này Tử Kim Bát hư đứng ở hư không. La Quân sau đó xuất ra Lục Tiên kiếm. Tại La Quân chuẩn bị một kiếm chém giết cái này Tử Kim Bát lúc, Tử Kim Bát hình như có cảm ứng, đột nhiên kim quang đại thịnh. Đón lấy, Tử Kim Bát năng lượng ba động kịch liệt. Hưu một tiếng, Tử Kim Bát thế mà xuyên toa hư không, thoát đi ra ngoài. Muốn chạy trốn. La Quân chỗ đó cho cái này Tử Kim Bát thoát đi, hắn lập tức khóa chặt Tử Kim Bát. Theo thi triển đại na di thuật đuổi theo. Tử Kim Bát tốc độ, chỗ đó có thể cùng La Quân tướng. Vân Hải Chi, Tử Kim Bát không ngừng xuyên thẳng qua. La Quân cũng theo đuổi theo, mấy cái chập trùng, La Quân ngăn cản tại Tử Kim Bát trước mặt. Sau đó, La Quân một kiếm bổ giết đi qua. Cái kia Tử Kim Bát, kim quang mãnh liệt, đồng thời xoay tròn cấp tốc lên. Kim quang kia lập tức hình thành mạnh mẽ kim trung cháo. Kim trung cháo chống chất, khoảng chừng 1000 tầng. Hắc ám Vân Hải Chi, kim quang chiếu sáng phiến thiên địa này. La Quân kiếm quang cấp tốc chém giết đi vào, kim quang kia tầng tầng vỡ tan. 1000 tầng kim quang bao bọc, trong nháy mắt toàn bộ phá nát. Thử Kim Bát hưu một tiếng, lần nữa đào tẩu. La Quân tâm nổi nóng, hôm nay tiêu hao 100 năm thọ mệnh đều không có thể giết Minh Đạo tiên sinh. Lúc này muốn diệt cái Tử Kim Bát pháp khí, thế mà đều tiêu diệt không. Hắn pháp lực tăng nhiều, vốn là lòng tin cũng theo bạo giảm. Mắt cái tiếp theo sự tình cũng không có hoàn thành, nói không nổi nóng, làm sao có thể? La Quân lần nữa đuổi theo. Chỉ là lúc này, cái kia phía trước đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ba vị áo đen lão giả xuyên toa không gian mà đến, một người trực tiếp đem cái kia Tử Kim Bát chộp vào tay. Tử Kim Bát đầu nhập lão giả kia hoài, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Cùng thụ khi dễ tiểu hải tử, rốt cuộc tìm được gia trưởng. Bảo bối tốt. Lão giả kia đến Tử Kim Bát, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài lên, lại là hoan hỉ tới cực điểm. La Quân bị kinh ngạc. Cái kia ba tên lão giả biến hóa cực nhanh, tốc độ cũng là cực nhanh. Bọn họ trong chớp mắt đem La Quân bao bọc vây quanh, mà lại trong nháy mắt còn thi triển ra trận pháp tới. Trong vòng phương viên trăm dặm, trực tiếp bị ba người pháp lực bao phủ. Pháp lực bên trong, cái gì xuyên toa không gian, đại na di thuật, vậy cũng là mơ tưởng thi triển đi ra. Cái này ba tên lão giả sát ý bừng bừng, lại hiển nhiên là nhằm vào La Quân mà đến. La Quân tâm ngưng tụ, hắn nhìn chung quanh hướng ba tên lão giả. lập tức phát hiện cái này ba tên lão giả, kém cỏi nhất đều là tầng 10 kỳ tu vi, còn có một cái tầng 10 đỉnh phong. Một cái khác, trực tiếp là hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Nghiên Súc, ngươi là cái kia pháp hải đệ tử? Cái kia tầng 10 kỳ lão giả hai mắt trợn lên, nghiêm nghị quát lớn. Cái này ba tên lão giả, chính là đạo pháp dạy chỉ ba vị lão tổ. Ba vị lão tổ, các có thần thông. Cầm Thử Kim Bát lão giả, gọi là Thiên Nguyên lão tổ. Tu vi chính là hư tiên cảnh sơ kỳ, tại cái này Nam Tống bên trong, là đi ngang nhân vật. Tầng 10 đỉnh phong, gọi là Thiên Nhất lão tổ. Tầng 10 kỳ, gọi là Thiên Phạ Dạ ổng tổ. Thiên Phạ Dạ ổng tổ nhất là hung thần ác sát. Ở đâu tới ba cái lao thất phu, ngăn lại tiểu gia đường đi làm gì? La Quân lông mày nhướng lên, trừng mắt, lệ khí vô biên quát nói: "Ba vị này lão tổ gặp La Quân thế mà còn lớn lối như thế, không khỏi kinh ngạc. Dựa theo đạo lý tới nói, tiểu tử này hiện tại cần phải dọa đến sợ chết khiếp a. Khá lắm Nghiên Súc, quả nhiên ma tính sâu nặng." Thiên Phạ Dạ ổng tổ nói ra, sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải. Thiên Nhất lão tổ nói ra, kẻ này ma tính quá sâu, không có thuốc chữa, trực tiếp giết là. Thiên Nguyên lão tổ tâm tình lại thật là tốt, hắn gật gật đầu, nói ra, như thế xử lý đi. Thiên Phạ Gia ổng tổ lạnh hừ một tiếng, nói, Nghiên Súc, chịu chết đi. Thiên Phạ Gia ổng tổ lập tức xuất thủ. Thiên Nhất lão tổ cùng Thiên Nguyên lão tổ ở một bên lực trận, hơi có gì bất bình thường, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ trấn áp La Quân. La Quân tức giận trong lòng. Cái này một cái trước mắt, hắn không giống nhau Thiên Pháp lão tổ tiên xuất thủ, hắn chính mình xuất thủ trước. Người đi chết đi. La Quân trực tiếp tế ra Lục Tiên kiếm. Lục Tiên kiếm mũi nhọn, đại số mệnh thuật, giết. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả lục tiên sát khí như hải như nước thủy triều như ngục, cấp tốc ngưng tụ thành một điểm. Lục tiên kiếm mũi nhọn trực tiếp hình thành, đồng thời, La Quân điên cuồng tiêu đốt đại số mệnh thuật. 300 tuổi thọ mệnh, trong nháy mắt tiêu đốt. Cái này số mệnh lực, cấp tốc vờn quanh tại lục tiên kiếm qua mặt. Kiếm quang lóe lên, như lôi đỉnh tiên kiếp. Nhanh, nhanh đến mức khiến người ta căn bản đẳng không ra tư duy đến biến hóa. Xem như Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ cũng không có kịp phản ứng. Thiên Phạ Gia ổng tổ lập tức cảm nhận được tuyệt đỉnh nguy cơ, hắn tại cái này một cái chớp mắt, trực tiếp tế ra hắn bản mệnh pháp bảo 9 ngày đỉnh tới. Cái kia 9 ngày đỉnh pháp lực cuồng mãnh, to lớn thần đỉnh hư ảnh anh rết ra ngoài. Một tiếng ầm vang, kiếm quang bảy biện ra nhất kiếm phá cựu châu xu thế. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dãy rủa, 9 ngày đỉnh liền bị La Quân kiếm quang một kiếm chạm thành phân vụn. Cùng lúc đó, Thiên Phạ Dạ ổng tổ đem pháp lực vận chuyển toàn thân, không ngừng thi triển pháp lực, phát tác, vận chuyển tất cả lực lượng, ngưng tụ cự đại thiên cương thủ ấn ngăn cản kiếm quang. Trong chốc lát, thiên trọng thiên cương thủ ấn đánh rết ra ngoài. Cũng là trong chốc lát, thiên trọng thiên cương thủ ấn bị kiếm quang chạm, sụp đổ. Chương 1456, Thanh trưởng lão. Lôi đỉnh vạn quân ở giữa, kia kiếm quang chạm Thiên Phạ Dạ ổng tổ. Mời mọi người tìm đòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Thiên Phạ Dạ ổng tổ trong nháy mắt bị kiếm quang vô cùng sát khí, vô cùng pháp tắc rào sát. Hắn thân thể, linh hồn trực tiếp bị rào sát thành phấn vụn, trực tiếp toàn bộ thân thể hóa thành cho tàn. Chết đến mức không thể chết thêm. Thiên Phạ Dạ ổng tổ vừa chết, hắn bố trí xuống trận pháp theo biến mất. Một đầu lỗ hổng cũng xuất hiện, La Quân không nói hai lời, đại na di thuật thi triển đi ra. Hưu một tiếng, La Quân trong nháy mắt rời ra ở ngoài ngàn dặm, mấy cái lao nhanh, đã đến tái ngoại xa mạc chi. Thiên Nhất lão tổ cùng Thiên Nguyên lão tổ hoảng sợ muốn tuyệt. Thiên pháp Thiên Nhất lão tổ một tiếng rên rỉ, đồng thời theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại không hiểu hàn ý, Thiên Nguyên lão tổ cũng là ngây người nửa ngày, một câu đều nói không nên lời. Đạo pháp dạy tổng đàn tại Đông Thương Sơn. Đông Thương Sơn cách Lâm An có hơn 1000 dặm, bây giờ chiều, Chu Hi một đại biểu đảng đạo pháp dạy. Đạo pháp dạy ở sau lưng ủng hộ Chu Hi, mà đổi thành bên ngoài Hàn Thác trụ một đảng sau lưng, lại là có Thanh Thành cung đang ủng hộ. Song phương trong bóng tối, đánh đến là tối bụi. Đông Thương Sơn đại sơn chi, xanh tươi um tùm. Tại đại sơn chi, đạo pháp dạy tòa nhà lớn khoảng chừng 30 tòa, những thứ này tòa nhà tạo thành một cái vòng tròn, trận pháp liên miên. Ngoại nhân căn bản khó có thể nhìn thấy chân dung. Tại ở giữa nhất tòa nhà lớn bên trong, Thiên Nguyên lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ cùng Minh đạo tiên sinh, còn có Y Xuyên tiên sinh hợp thành hợp lại cùng nhau. Đây là tại Mật Thất Chi, nơi đây thuyết pháp, pháp bất truyền lục nhĩ. Đây là Tử Kim Bát. Thiên Nguyên lão tổ đem cái kia Tử Kim Bát lấy ra. Minh đạo tiên sinh cùng Y Xuyên tiên sinh gặp Tử Kim Bát, không khỏi vui mừng quá đỗi. Minh đạo tiên sinh theo rồi nói ra, sư tôn, cái kia tiểu nghiệt xúc nhất định đã bị các ngài ra tay giết ta. Y Xuyên tiên sinh thì có chút lạ nói ra, làm sao không gặp Thiên Pháp sư tôn? Thiên Nhất lão tổ vỗ một cái bàn trà, hắn hai mắt huyết hồng, nói ra, các ngươi Thiên Pháp sư tôn đã bị cái kia tiểu nghiệt xúc cho giết. Minh đạo tiên sinh cùng Y Xuyên tiên sinh không khỏi quá sợ hãi. Cái này sao có thể? Y Xuyên tiên sinh nói ra, lần này ba vị sư tôn đồng loạt ra tay, trong thiên hạ còn có ai có thể tại ba vị sư tôn tay vào tay tiện nghi? Thiên Pháp sư tôn làm sao lại bị? Không chỉ có là Thiên Pháp bị giết, mà lại cái kia tiểu nghiệt xúc còn lông tóc không thương đào tẩu. Thiên Nguyên lão tổ sắc mặt tái xanh, thanh âm hắn đều đang run rẩy. Cái này, Minh đạo tiên sinh cùng Y Xuyên tiên sinh một câu đều nói không nên lời. Đồng thời, Minh đạo tiên sinh không khỏi âm thầm kinh hãi cùng may mắn. Hắn đang nghĩ, chính mình lần này thế mà có thể tìm lại một mạng, đây thật là thiên đại tạo hóa. Cũng may, Thử Kim Bát cuối cùng là tới tay. Lần này, Thanh Thành cung người sẽ không còn có ngày sống dễ chịu. Thiên Nhất lão tổ nói ra. Có thể cái kia tiểu nghiệt xúc cũng không thể không phòng. Thiên Nguyên lão tổ nói ra. Thiên Nhất lão tổ nao nao, hắn nói tiếp, đại ca ngươi nói không sai, cái kia tiểu nghiệt xúc kiếm quang cực quỷ dị. Lúc đó ta nhìn rõ ràng, kiếm quang chạm giết tới. Lão tam 9 ngày đỉnh toàn lực thi triển, thế mà bị một chút đánh nát. Còn có hắn thiên cương chi khí cũng toàn bộ bị đánh nát. Lão tam thân thể đã là mạnh mẽ không, có thể một dưới thân kiếm, thế mà hóa thành cho tàn. Quá kinh khủng. Minh đạo tiên sinh nói ra, đệ tử vừa mới cũng cùng cái kia nghiệt xúc đối chiến, công lực của hắn tuy cao, công pháp cũng rất lợi hại. Nhưng đệ tử đồng đều có thể ứng phó tự nhiên, sau cùng chỗ lấy bị đánh bại đạo tẩu, cũng là bởi vì hắn phát ra cái kia một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang kia quá mức lợi hại, lúc đó đệ tử nếu không phải trốn vào đến sơn hà xã tắc phiến, lại có khí linh sơn thần ngăn cản, đệ tử chỉ sợ cũng bị độc thủ. Cái này cổ quái nghiệt xúc, đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Ý Dĩ Xuyên tiên sinh tức giận không thôi. Thiên Nguyên lão tổ thì nói ra, này nghiệt xúc không phải là yêu tinh, tử kim bắt đối với hắn cũng không dùng được. Cái này nghiệt xúc một ngày chưa trừ diệt, ta cái này tâm cuối cùng bất an, sợ là sẽ phải náo ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Thiên Nhất lão tổ nói ra, kia kiếm quang tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng lấy ta suy đoán, hẳn là cần muốn đánh đổi một số thứ. Thiên Nguyên lão tổ nói ra, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản được kia kiếm quang, mà lại, cái này nghiệt xúc chạy trốn tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt, vô ảnh vô tung. Chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Thiên Nhất lão tổ nói ra, đại ca nói rất chính xác. La Quân tại sa mạc chi chờ hừng đông. Rất nhiều chuyện, vẫn là đến tại ban ngày hành động. Hắn suy nghĩ một đêm, cảm thấy cái này tử kim bát tại tay mình mất đi, hơn nữa còn mất đi đến Minh đạo tiên sinh nhóm người kia tay, trách nhiệm này, mình không thể tránh né. Minh đạo tiên sinh nói phát dậy, muốn tử kim bát là vì đối phó Thanh Thành cung. Vốn là cái này tử kim bát còn ẩn giấu đi, bây giờ bị chính mình móc ra, lại rơi xuống đạo pháp dạy tay. Này bằng với là hại Thanh Thành cung a. La Quân quyết định tiến về Thanh Thành cung một chuyến. Dù sao hắn là không sợ cái kia tử kim bát, lúc khi tối hậu trọng yếu, đến trợ giúp Thanh Thành cung diệt tử kim bát. Chỉ là, La Quân cũng nghĩ đến một việc. Đó là, hắn như vậy tiến về Thanh Thành cung, đồng thời nói muốn trợ giúp Thanh Thành cung, khiến Thanh Thành cung người sẽ cảm thấy quỷ dị, cũng khó tránh khỏi hội sinh nghi. Dù cho sinh nghi, ta cũng phải làm một ít chuyện đi ra. Luôn luôn lâu ngày mới rõ lòng người đi. La Quân thân thể nhoáng một cái, lập tức triển khai đại na di thuật, tiến về Thanh Thành Sơn. Chỉ một lúc sau, La Quân liền dưới ánh mặt trời chi, đi vào mỹ lệ Thanh Thành Sơn. Muốn tại Thanh Thành Sơn tìm ra Thanh Thành cung, cũng không có dễ dàng như vậy. Người bình thường, cuối cùng cả đời cũng không cách nào tìm tới Thanh Thành cung. Nhưng La Quân tu vi tuyệt đỉnh, hắn thần thức bắn phá Thanh Thành Sơn, rất nhanh phát hiện phía dưới có một kết giới. Kết giới chi, trận pháp ba động. La Quân lập tức độn hạ giới đi. Kết giới kia biến hóa, La Quân phất ống tay áo một cái, liền vào kết giới bên trong. Kết giới bên trong lại có đại trận thủ hộ, mà Thanh Sơn trước đó mới chính là một tòa màu trắng rộng rãi cung điện. Cung điện hiển thị rõ xa hoa, tráng lệ, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Phía trước là một cái quảng trường bốn phía chính là lâm viên, giống như là một tòa công viên rừng rậm. La Quân nhìn kỹ phía dưới, phát hiện tòa cung điện này chính là tại cao sơn chi. Đi qua ngàn mét, phía dưới chính là vách đá vạn trượng, này cực kỳ hiểm trở, cùng trời tầng mây đều rất là tiếp cận, mà lại không khí cũng rất là mỏng manh. Cửa cung đứng vững, đem hết thảy đều ngăn cách ở bên ngoài. La Quân tại ngoài cửa cung, cất giọng quát nói, tại Hạ Kim Sơn tự La Quân, có chuyện quan trọng cầu kiến cung chủ. Hắn đây cũng là nhọc lòng, cũng không thể nói mình là đến từ tương lai, cũng không thể tùy tiện biên cái địa danh đến lừa gạt, sau đó muốn Kim Sơn tự đi ra. Luôn luôn cùng Kim Sơn tự có chút ngọn nguồn. La Quân liên tiếp uống ba tiếng, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Thanh Thành cung hư không. Thanh âm này, tự nhiên cũng kinh động Thanh Thành cung nội bộ cao thủ. Chỉ chốc lát về sau, cái kia Thanh Thành cung bên trong, tiếng bước chân liền là truyền đến. Sau đó, Thanh Thành cung cung cửa mở ra. Đi ra ngoài là hai tên nữ tử áo xanh. Nếu như là tới một cái, La Quân cơ hồ muốn coi là cái này là tiểu thanh. Nhưng một chút đi ra hai cái, La Quân có chút ngây ngốc không phân rõ. Cái này hai tên nữ tử áo xanh xem ra bất quá 16 tuổi, nhưng yêu tinh kia năm tháng, quả quyết là nhìn không ra. Bất quá, hai nàng này đều lớn lên rất là xinh đẹp. Hai tên nữ tử nhìn về phía La Quân. La Quân lập tức khách khí ôm quyền thở dài, nói ra, tại Hạ Kim Sơn tự La Quân. Kim Sơn tự? Một nữ tử không khỏi hồ nghi, nói ra, Kim Sơn tự bên trong không đều là hòa thượng sao? Lại nói, một cái nho nhỏ Kim Sơn tự có thể có các hạ cái này các cao thủ. La Quân nói ra, nguyên do tại hạ có thể giải thích rõ ràng. Bất quá hôm nay đến đây, thật là có chuyện quan trọng cầu kiến cung chủ. Tại hạ tuyệt vô ác ý, còn mời hai vị cô nương thông bẩm cung chủ. Nhà ta cung chủ cũng không tại cung. Cô nương kia nhạt lạnh nói ra. Một vị khác cô nương thì nói ra, có chuyện gì, ngươi đối với chúng ta nói cũng giống như vậy. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, việc này lớn, hai vị cô nương còn thật làm không cái này chủ. Ta nói chuyện này, chính là liên quan đến Thanh Thành cung sinh tử tồn vong chi đại sự. Còn mời hai vị cô nương mau mau thông báo cung người chủ sự. Nói chuyện giật gân. Cô nương kia cười lạnh một tiếng. Thử kim bắt biết ta. Thử kim bắt rơi vào đến đạo pháp dạy tay. La Quân bất đắc dĩ, cái này Diêm Vương dễ tìm, tiểu quỷ khó chơi, rơi vào đường cùng, dứt khoát nói ra. Cái gì tử kim bắt? Cái kia hai cái cô nương hai mặt nhìn nhau. Nói với các người không dùng. Cái kia tử kim bắt chính là chuyên môn khắc chế yêu tinh đồ vật, những năm gần đây, đạo pháp dạy vẫn luôn muốn tìm đến vật này tới đối phó Thanh Thành cung. Bây giờ, thử kim bắt đã bị bọn họ đạt được. La Quân nói ra. Hai cái cô nương bán tín bán nghi. Ngươi nói là thật? Trái biên cô nương nói ra. La Quân nói ra, ta không sao ăn nhiều, đến Thanh Thành cung đi lừa gạt sao? Cô nương kia nhân tiện nói, tốt ta, ngươi chờ một chút, ta cái này đi thông bẩm Thanh trưởng lão. Cô nương sau khi nói xong, vội vàng rời đi. Phải biên cô nương thì cùng La Quân hai mặt nhìn nhau. La Quân cũng không để ý tới nàng. Cô nương đống nhiên nói ra, ngươi gọi La Quân đúng không? La Quân gật gật đầu, nói ra, ừm. Cô nương nói ra, ta gọi tiểu tốt. La Quân theo lễ phép, nói ra, tiểu tốt cô nương, ngươi tốt. Tiểu tốt nói ra, ngươi nói, là thật sao? La Quân nói ra, đương nhiên là thật. Ngươi là làm sao biết? Tiểu tốt tiếp tục hỏi. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn theo rồi nói ra, các loại gặp Thanh trưởng lão, ta hội nói với nàng rõ ràng. Vấn đề này, cùng ta có không nhỏ liên quan. Tới nơi này, cũng là nghĩ trợ giúp Thanh Thành cung. Ngươi tại sao phải giúp bọn ta? Tiểu tốt nói ra, nhân loại tu sĩ, từ trước đến nay xem chúng ta Thanh Thành Cung vì tà ma ngoại đạo. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, khả năng này ta so sánh đặc thù đi. Tiểu Tốt cười khúc khích, nói ra, ngươi thật thú vị. La Quân cười ha ha. Không có đợi bao lâu, áo xanh cô nương trở về, nghiêm nghị nói ra, La Quân công tử, xin mời đi theo ta. Thanh trưởng lão muốn gặp ngài. La Quân liền biết, đối phương rốt cục gây nên coi trọng. Về sau, La Quân theo áo xanh cô nương còn có Tiểu Tốt tiến vào trong cung điện. Xuyên qua quảng trường, lâm viên, sau đó trở về một chỗ hòn non bộ khu vực. Hòn non bộ khu vực đằng sau, có một chỗ tòa nhà. Cái kia tòa nhà cổ kính. Thanh trưởng lão các nàng ở bên trong, công tử mời đến đi. Cái kia áo xanh cô nương nói ra. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, hắn thản nhiên đi vào trước cửa, đẩy cửa vào. Chương 1457, Lâm An Phủ. Cái kia tòa nhà 10 phần vắng vẻ, hiển nhiên, nơi đây chính là cấm địa. Không được cho phép, chính là trong cung người, cũng rất khó tới gần. La Quân sau khi vào nhà, cái kia cửa phòng tự động đóng. Trong phòng, có 3 tên nữ tử, cũng là 3 tên trưởng lão. La Quân ngẩng đầu nhìn lại, liền vung cái kia 3 tên trưởng lão ngồi xếp bằng, từng cái pháp tướng trang nghiêm. Các nàng chính đang không ngừng tu luyện, lại là bởi vì La Quân quấy rầy, từ đó đình chỉ tu luyện. Cái này 3 tên trưởng lão xem ra đều rất trẻ trung, mới chừng 30 tuổi bộ dáng. Riêng là ở giữa vị kia, xem ra bất quá hơn 20 tuổi. Vị này liền hẳn là Thanh trưởng lão. La Quân ám đạo. Đồng thời, La Quân đánh giá 3 vị trưởng lão tu vi. 3 vị trưởng lão, trừ Thanh trưởng lão tu vi đến tầng 10 kỳ, còn lại 2 vị trưởng lão đều chẳng qua là cửu trọng thiên kỳ. Xem ra Thanh Thành cung pháp lực mức độ không được tốt lắm a. La Quân nói thầm. Hắn chỗ lấy hội cho rằng như vậy, là bởi vì gặp phải đạo pháp dạy. Theo cái kia Long Nạo đến Minh đạo tiên sinh, cùng cái kia 3 vị lão tổ, đều là thực lực cường hãn hạng người. Mà cái này Thanh trưởng lão đã có thể tại cung chủ không tại lúc trưởng lệnh, tất nhiên là Thanh Thành cung cao tầng. Thanh trưởng lão sắc mặt hiền lành, nàng lớn lên là cực đẹp, mỹ lệ chi, mang theo một tia lãnh đạo. Thanh trưởng lão nhìn về phía La Quân, nàng và còn lại 2 vị trưởng lão thực cũng là đang đánh giá La Quân. La Quân tu vi, tại các nàng trong mắt tuyệt đối là thâm bất khả trắc, mà lại căn bản nhìn không ra nội tình tới. La Quân lúc này cũng không dễ nói chuyện. Sau một lúc lâu, Thanh trưởng lão nói ra, các hạ số tuổi tựa hồ không lớn. Đây là Thanh trưởng lão một loại trực giác. La Quân lập tức ôm quyền nói ra, xác thực không lớn. Không đến 100 tuổi. Thanh trưởng lão nói ra. Không đến. La Quân nói ra. Thanh trưởng lão nói ra, này cũng, nhân gian trì, lúc nào xuất các phía dưới dạng này một vị thanh niên tài tuấn, chúng ta vậy mà mảy may cũng không biết hiểu. Nhìn các hạ tu vi, chỉ sợ giang hồ chi vị kia mới Kim Lăng công tử Trác Thiên Trọng còn muốn xuất sắc đi. La Quân chỗ đó nhận biết cái gì Kim Lăng công tử Trác Thiên Trọng, hắn nói ra, trưởng lão quá khen. Thanh trưởng lão gặp La Quân không có chút nào tốt sắc, không khỏi thầm thầm bội phục La Quân trầm ổn. Nàng nói ra, các hạ xưng hô như thế nào? La Quân nói ra, tại hạ La Quân. Thanh trưởng lão nói ra, đến từ Kim Sơn tự. La Quân nói ra, không sai. Thanh trưởng lão nói ra, trấn giang Kim Sơn tự. La Quân nói ra, không sai. Thanh trưởng lão nói ra, ta biết trấn giang Kim Sơn tự, cái kia Kim Sơn tự, trừ Phương Trượng thông minh thiền sư có chút tu vi, dư hỏa thượng đều là người bình thường, ngươi nói ngươi đến từ Kim Sơn tự. Ngươi chừng nào thì đến Kim Sơn tự? Bản sự với ai học, vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua ngươi? La Quân biết đối phương sẽ tâm tồn lo nghĩ, hắn lập tức nói ra, sư phụ ta chính là Pháp Hải thiền sư, sư phụ trước kia dạy qua thông minh thiền sư thần thông, pháp danh một mực trực thuộc tại Kim Sơn tự. 10 năm trước, sư phụ ta bị đạo pháp dạy Minh đạo tiên sinh chỗ giết hại. Sư phụ lúc sắp chết, đem cái kia thu yêu tử kim bắt giấu tại Kim Sơn tự. Hôm nay đến, các trưởng lão đối với ta hoài nghi, ta rất lý giải. Nhưng ta không có gì có khác ý tứ, một là muốn nhắc nhở các vị cẩn thận, bởi vì đạo pháp dạy đã được đến từ Kim Bát. Hai là, từ Kim Bát chuyện này chính là tại tay ta rơi mất, ta muốn trợ giúp các vị ứng phó từ Kim Bát. Dù sao, cái kia từ Kim Bát đối với ta không có tác dụng. Thu yêu tử Kim Bát. Thanh trưởng lão ba sắc mặt người đột biến. Quả thật đã rơi vào đến đạo pháp dạy tay. Bên trái Hồng trưởng lão ngưng âm thanh hỏi La Quân. La Quân nói ra, không sai. Bên phải Nguyên trưởng lão thì nói ra, cái kia thu yêu tử Kim Bát ta nghe cùng chủ nói qua, chính là truyền thuyết chi Hạo Thiên đại đế, chuyên môn vì áp chế nữ hoa nương nương mà chế tạo. Cái kia thu yêu tử Kim Bát kim quang, đối với ta yêu tộc huyết mạch, trời sinh áp chế. Cho dù là cung chủ cũng rất kiêng kỵ cái kia tử Kim Bát. Vì cái gì tử Kim Bát lại đột nhiên rơi vào đến đạo pháp dạy tay? Xanh trưởng lão sắc mặt cũng không dễ nhìn, ép hỏi La Quân. La Quân nói ra, sư phụ tại ta có gì ngôn, ta đi Kim Sơn tự lấy tử Kim Bát. Không nghĩ tới, bởi vậy xốc lên tử Kim Bát tầng ngoài phong ấn. Tử Kim Bát khí tức toát ra đi, liền dẫn tới Minh đạo lão tặc. Ta cùng cái kia Minh đạo lão tặc đấu pháp một trận, Minh đạo lão tặc Sơn Hà xã tác phiến cực kỳ lợi hại, tranh đấu, thiên hà chi thủy trùng kích vào đi. Bây giờ Kim Sơn tự bị hủy, trấn giang tao thai, khiến ta cực kỳ áy náy. Minh đạo lão tặc theo tay ngươi cướp đi tử Kim Bát. Thanh trưởng lão hỏi. La Quân nói ra, hừ, bằng hắn, cái kia có bản sự này theo tay ta cướp đi tử Kim Bát. Ta đem hắn đánh chạy trối chết, về sau, ta liền tìm một chỗ nghiên cứu tử Kim Bát. Về sau ta phát hiện cái này tử Kim Bát quả nhiên đối người khác vô dụng, chuyên môn áp chế yêu tộc huyết mạch. Bởi vậy, ta liền dự định hủy cái này tử Kim Bát. Nào biết, cái này tử Kim Bát rất có linh tính. Lại là nhân cơ hội đào tẩu, ta một đường đuổi theo, mắt thấy muốn diệt cái này tử Kim Bát. Chưa từng nghĩ, lúc này cái kia đạo pháp dạy ba vị lão tổ đuổi theo. Tử Kim Bát chạy trốn tới bọn họ một người tay. Thanh trưởng lão ba người tử tế nghe lấy La Quân kể rõ, các loại La Quân sau khi nói xong, ba người nhìn chăm chú liếc một chút. Ba người này, tâm ý tương thông. Sau đó, Thanh trưởng lão nhìn về phía La Quân, nàng mang theo một tia nhỏ không thể thấy trêu tức. Ngươi nói ngươi bị đạo pháp dạy ba vị lão tổ chằm chằm. Không sai. La Quân nói ra. Vậy ngươi còn có thể trốn tới? Thanh trưởng lão nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ tại nói với ta cười a? La Quân nhìn thanh trưởng lão liếc một chút, sau đó nói, không chỉ là chỗ tới, mà lại một cái thần thể cảnh kỳ lao ra hỏa còn bị ta một kiếm giết. Hắn đón đến, nói ra, ta biết, các ngươi không tin ta. Nhưng cái này không quan hệ, dù sao ta đã nói đến thế thôi. Tử Kim bắt theo tay ta mất đi, ta tại yêu tộc hổ thẹn, hôm nay chuyên tới để cáo chi. Vốn muốn giúp các ngươi một tay, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không quá cần. Thanh trưởng lão cảm nhận được La Quân sắp bén, nàng gặp La Quân thái độ này, lại là không khỏi có chút tin tưởng. Còn giết một cái kia thần thể cảnh kỳ hẳn là thiên phạ dạ ông tổ. Thanh trưởng lão nói ra. La Quân nói ra, ta không biết cái nào. Thanh trưởng lão nói ra, La công tử, không phải là ta không tin ngươi, mà chính là như lời ngươi nói, thật có chút không thể tưởng tượng. La công tử đến cùng là dùng thủ đoạn gì sát thiên phạ dạ ông tổ? Lại là làm sao đào tẩu? La Quân nhẫn mại tính tình, nói ra, giết khác thủ đoạn, ta không tiện nói ra. Đây là ta bí mật, mà lại, không đến bị bất đắc dĩ, ta không nguyện ý thi triển đi ra. Còn đào tẩu sao? Là thủ đoạn này. Hắn trong lúc nói chuyện, thân thể nhoáng một cái. Đại Na Di thuật thi triển đi ra, trong nháy mắt ở ngoài ngàn dặm. Sau đó, La Quân lại trong nháy mắt trở lại xanh trước mặt trưởng lão. Đồng thời, hắn tay còn có một thanh đất đai. Thuận tiện nắm, thanh trưởng lão, ngươi đoán phía dưới cái này đất đai là ở đó. La Quân nói xong cái này đất đai bóp thành một đoạn, hướng thanh trưởng lão ném đi. Thanh trưởng lão tiếp nhận, nàng tỉ mỉ tìm kiếm một phen, sau đó biến sắc. Ở ngoài ngàn dặm, hai cái trong nháy mắt, La công tử ngươi tới lui mấy ngàn dặm. Thanh trưởng lão hoảng sợ nói ra. Cái kia nguyên trưởng lão cùng hồng trưởng lão cũng là biến sắc. Ba vị trưởng lão lại lần nữa ánh mắt bắt đầu giao lưu, sau một hồi khá lâu, thanh trưởng lão nói ra, La công tử, chúng ta tin tưởng ngươi. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Thanh trưởng lão nói ra, đạo pháp dạy đến từ Kim Bát, đây đối với chúng ta Thanh Thành cùng tới nói, thật là một cái tin dữ. Ta nhất định phải tiến về Lâm An phủ một chuyến. Lâm An phủ? Tại sao muốn đi Lâm An phủ? La Quân không khỏi tốt. Thanh trưởng lão nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, xem ra La công tử ngươi đối thiên hạ đại thế, tuyệt không giải a. La Quân nói ra, ta xác thực không quá giải. Thanh trưởng lão nói ra, chúng ta lập tức tiến về Lâm An phủ, đường vừa đi vừa nói. La Quân nói ra, chờ một chút, ta tuy nhiên không biết vì cái gì các ngươi muốn trước đi Lâm An phủ. Nhưng là ta nhìn Thanh Thành cung nội bộ tựa hồ có chút trống rỗng. Chẳng lẽ ngươi không sợ đạo pháp dạy thừa cơ hội tiến công Thanh Thành cung sao? Thanh trưởng lão ba người không khỏi biến sắc. Điều này hiển nhiên cũng là một cái nghiêm trọng vấn đề. Đạo pháp dạy nắm giữ từ Kim Bát về sau, thật là một cái vấn đề rất lớn. Nguyên trưởng lão nói ra, đáng tiếc bây giờ, cung chủ một mực tại bên ngoài, mà thánh nữ chỉ huy chúng tỷ muội tại Lâm An phủ, cũng không biết sẽ bị đạo pháp dạy như thế nào đối phó. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, thánh nữ Bạch Tố Trinh sao? Thanh trưởng lão bọn người lập tức quay nhìn về phía La Quân. Thanh trưởng lão nói ra, La công tử đối chuyện giang hồ không lắm biết, lại biết tộc ta thánh nữ tục danh a. La Quân nói ra, xem ra thanh trưởng lão vẫn là hoài nghi ta a. Ta kính đã lâu thánh nữ đại danh, cho nên đối yêu tộc cũng một mực mang trong lòng hảo cảm. Thanh trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. La Quân nói ra, như vậy đi, ta lưu một tia dấu ấn tinh thần tại vị trưởng lão này tay. Trưởng lão như gặp phải nguy hiểm, lập tức liên hệ ta. Theo Lâm An phủ ở đây, ta chớp mắt đã tới. Dù sao Tử Kim Bát chỉ có một cái, không có khả năng hai bên đồng thời tồn tại. Thanh trưởng lão nói ra, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Đa tạ La công tử. La Quân nói ra, cái kia thanh trưởng lão theo ta đi thôi. Đó lấy, La Quân liền bắt thanh trưởng lão đầu vai, sau đó thi triển đại na di thuật. Sự thật, Hàng Châu chính là Lâm An phủ. Đây là Nam Tống độc hữu một đoạn lịch sử, Bắc Tống binh bại về sau, hoàng thất đảo vong đến tận đây. Gặp Hàng Châu giàu có, liền đem thủ đô an ở chỗ này. Chỗ lấy gọi Lâm An, cũng là có Lâm thời An gia chỉ ý La Quân lần nữa buông xuống Hàng Châu. Theo Thanh Thành cung đến cái này Lâm An phủ, cũng dùng không bao lâu thời gian. Lúc này, chính là buổi trưa ở giữa. Lâm An thành bên trong, phồn vinh náo nhiệt. Thiên hạ các nơi, chiến hỏa bay tán loạn. Có thể duy trì có Lâm An, phồn hoa cùng cực, không chút nào thụ chiến loạn ảnh hưởng. Rơi xuống trong thành về sau, thanh trưởng lão nhìn bốn phía liếc một chút, không khỏi cảm thán, La công tử, ngươi cái này đi đường tốc độ, quả nhiên là thiên hạ vô song a. La Quân cười một tiếng, nói, dễ nói. Đến Lâm An thành bên trong, liền cũng không tiện tiếp tục thi triển đại na di thuật. Khoảng cách gần, một cái chuyển rời, làm không tốt đến ở ngoài ngàn dặm. Thanh trưởng lão cùng La Quân vừa đi đường, một bên hướng La Quân giải thích, bây giờ triều đình chia làm lưỡng đảng, Chu Hi một đảng đằng sau có đạo pháp dạy chống đỡ. Đạo pháp dạy phải giáo hóa tứ phương, đem trình chú ý pháp định vì thiên hạ người duy nhất pháp. Cái này trình chú ý pháp chính là từ nhị trình một đỏ thám sáng lập, nếu là bọn họ thành công, thiên hạ bách tính liền lại không ngày sống dễ chịu. Chương 1458, gặp Bạch Tố Trinh. Đối với thanh trưởng lão lời nói, La Quân thế nhưng là liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Tuy nhiên trình chú lý học tại lịch sử xác thực di độc quá sâu, mà lại giam cầm nữ tính tư tưởng dài đến mấy trăm năm. Cái gì cuốn chân nhỏ, chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn chờ một chút, thật là hại người rất nặng, riêng là đối nữ tính độc hại lớn nhất. Trình chu lý học, đầu tiên là vì người thống trị phục vụ, sau đó là vì nam nhân phục vụ. Cho nên, cái này trình chu lý học là rất thụ người thống trị hoan nghênh. Trình chu lý học cùng nho học bị quá phần giải. Bởi vậy, cũng có Hán Vũ Đế tiếp thu đồng trọng thư ý kiến, trục xuất bách gia, độc tôn nho gia. Nho học là thụ nhất người thống trị hoan nghênh, bởi vì bên trong quá phận cường điệu trung quân ái quốc. Yêu nước tự nhiên muốn thích, nhưng bạo quân cũng muốn chung sao? Lịch sử có không ít hủ nho. Tối thẩm người nên thuộc Minh triều thời kỳ Phương Hiếu Nhụ. Phương Hiếu Nhụ chính là đương đại đại nho, Minh Thành Tổ Chu Lệ bởi vì danh bất chính, luôn bất thuận, tại là muốn Phương Hiếu Nhụ đến viết tức là chiếu thư. Nhưng Phương Hiếu Nhụ cự tuyệt, thà bị Chu thập tộc cũng không túi đầu trước Minh Thành Tổ. Xác thực, có khí tiết. chung với chết đi xây đế, chung với Chu Nguyên Chương. Hắn chung với chết đi quân, nhưng lại hại chết nhà tất cả già trẻ thân thích, chết mấy trăm nhân khẩu. Lưu này mấy ngàn người, bao quát hắn học sinh cùng người nhà. Nhưng mà, hắn không có thay đổi bất cứ chuyện gì. Đối với những cái kia bị giết tộc nhân, cùng lưu đày học sinh, vân vân, bọn họ thật sẽ cảm thấy Phương Hiếu Nhụ đáng giá tôn kính sao? Chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Rất nhiều sự tình, quan hệ đến phong kiến thời đại. Nhân mạng không có gì đáng tiếc, nhưng người thống trị mệnh tôn quý. Nhưng tại dân đen tâm, dân đen cũng chỉ có mệnh một đầu, vì cái gì không có gì đáng tiếc? Nếu là vì người nhà, người thân nhất, liều chết liều mạng, ngược lại cũng đáng được. Nhưng như Phương Hiếu Nhụ, vì chết đi quân, không để ý thập tộc thân nhân, quả thực khiến người ta thất vọng đau khổ. La Quân đối với lịch sử có rất nghiên cứu sâu cứu, đối với đại đạo, đồng dạng cũng có rất nghiên cứu sâu cứu. Lúc này, thanh trưởng lão Kiều nói này, hắn trêu tức cười một tiếng, nói ra, tu sĩ chúng ta, chấp nhất ta nói, lại không nghĩ rằng, thanh thành cung cư nhiên như thế đại nhân đại nghĩa, vì thiên hạ bách tính a. Thanh trưởng lão chỗ đó hội nghe không ra La Quân trêu tức, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nói ra, xác thực còn có một số ẩn tình, ngày sau sẽ làm hướng La công tử nói tỉ mỉ. La Quân nói ra, không sao, giải tử kim bắt nguy hiểm, ta cũng xem như không thẹn lương tâm. Thanh trưởng lão không khỏi hướng La Quân thi lễ, nói ra, công tử vốn cũng mặc kệ cái này tử kim bát sự tình, nhưng bây giờ lại vì tộc ta bôn ba, tiểu thanh vô cùng cảm kích. Tiểu thanh, La Quân sững sờ, sau đó kinh hỉ nói ra, ngươi là tiểu thanh. Thanh trưởng lão nao nao, nói ra, thế nào, công tử nghe nói qua ta. La Quân lập tức ý thức được chính mình thất thố, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, không có. Thanh trưởng lão nhất thời có chút hồ nghi, trong lòng nàng cũng xác thực cảm thấy La Quân là cái rất cổ quái người. Lúc này, La Quân không nguyện ý nhiều lời, thanh trưởng lão tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều nữa cái gì. Một đường bước đi, lại là đi vào một tòa rộng rãi quan gia tòa nhà lớn trước. Tòa nhà lớn viết hai chữ: Hàn phủ. Đây là Hàn Thác trụ phủ đệ. La Quân có chút hồ nghi. Thanh trưởng lão nói ra, "Không tệ, bây giờ Hàn công bắc phạt, thánh nữ tại Hàn phủ bên trong trấn thủ." La Quân nói ra, "Thì ra là thế." Đồng thời lòng có chút không hiểu, thanh thành cung đều là đắc đạo người, làm sao lại tham dự vào chiều này dã trong tranh đấu đến? Còn có cái kia đạo pháp dạy cũng là như thế. Tại hắn vị diện không gian bên trong, tại người tu đạo trong mắt, hoàng đế đều là cái rắm. La Quân không nghĩ ra, nhưng hắn biết, thế nhân đều là vô lợi không dậy sớm. Thanh Thành cung nhất định có Thanh Thành cung dự định. Lúc này, Tiểu Thanh đi vào Sơn Sơn trước cổng chính, cái kia Sơn Sơn đại môn hổ đầu hàm vòng hết thảy tám cái, đây hết thảy đều biểu dương trong phủ phú quý. Sau khi gõ cửa, rất nhanh có người đến lái môn. Tiểu Thanh xuất ra một cái lệnh bài, nói ra, ta muốn gặp Bạch Tố Trinh cô nương. Gia đình kia gặp lệnh bài, lập tức cung kính nói ra, hai vị mời vào bên trong. La Quân ngay sau đó cùng Tiểu Thanh vào phủ bên trong. Trong phủ vốn là một tòa cực lớn đình viện, trong đình viện, đình đài lâu các rất là tinh mỹ xinh đẹp. La Quân cùng Tiểu Thanh ở nhà con trai chỉ huy phía dưới, đi qua quay lại hành lang, cuối cùng đi đến phía sau một chỗ yên lặng tòa nhà trước. Tòa nhà này phía trước cũng có một chỗ tiểu đình viện. Tỷ tỷ. Tiểu Thanh đi sau khi đi vào, vui sướng hô một tiếng. Nàng là trưởng lão, lại hô thánh nữ vì tỷ tỷ, tốt lộn xộn quan hệ a. La Quân ở phía sau không khỏi cảm khái. Bất quá, cái này Tiểu Thanh là Bạch Tố Trinh muội muội, điểm này trong truyền thuyết ngược lại là thật. La Quân cùng Tiểu Thanh tiến vào bên trong tòa nhà, liền gặp trong thính đường có hai tên nha hoàn đang đánh quét. Đồng thời, từ bên trong sảnh, một tên bạch y nữ tử xốc lên bức rèm che. La Quân nhìn sang, chỉ nhìn một chút, liền đã ngây người. La Quân thứ nhất mắt, biết nàng này chính là Bạch Tố Trinh, là hắn muốn tìm người. Chỉ là, Bạch Tố Trinh cùng hắn tưởng tượng có rất lớn khác biệt. Hắn tưởng tượng Bạch Tố Trinh lại là cùng phim điện ảnh và truyền hình bên trong, diễn viên Triệu diễn như vậy một cái bộ dáng. Ấn tượng, Bạch Tố Trinh là ôn nhu hiền lành điển hình. Mà trước mắt Bạch Tố Trinh, nàng toàn thân áo trắng, đẹp đến mức như theo bức tranh chi đi tới. La Quân được chứng kiến rất nhiều mỹ nữ, nhưng như trước mắt Bạch Tố Trinh như vậy mỹ lệ lại không nhiều gặp. Đại khái chỉ có Linh Nhi có thể cùng Bạch Tố Trinh sánh ngang. Mà lại, Bạch Tố Trinh cho người ta một loại vô cùng thánh khiết cảm giác, giống nàng là mỹ lệ Quan Thế Âm Bồ Tát một dạng, chỉ có thể đứng xa nhìn sùng bái, không thể khoảng cách gần đùa bỡn. La Quân tốc độ tim đập tăng tốc. Nhìn thấy truyền thuyết chi nhân vật, riêng là hắn còn nhỏ đã từng ưa thích, sùng bái hơn người vật. Giờ khắc này, La Quân cảm giác mình giống như là truy tinh điên của fan. Hắn tay thậm chí là có chút run rẩy. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh đứng lên, nàng vốn là rất là trầm ổn, nhưng ở nhìn thấy Bạch Tố Trinh về sau, lại giống tiểu cô nương. Nhẹ nhàng đến Bạch Tố Trinh bên người. Bạch Tố Trinh đi tới, nàng xem ra không có thể tiếp xúc, nhưng lời nói cử chỉ nhưng lại dịu dàng. Nàng hướng Tiểu Thanh cười một tiếng, hai tỷ muội tay kéo lại tay. Bạch Tố Trinh nhẹ nói, "Ngươi nha, hiện tại cung chủ đối ngươi ủy thác trách nhiệm, để ngươi làm nắm cung trưởng lão. Ngươi làm sao vẫn là cùng cái chưa trưởng thành tiểu cô nương giống như?" "Tỷ." Tiểu Thanh mặt có chút không nhịn được, nói ra, "Cái này có người ngoài đây." Đi qua Tiểu Thanh nhắc nhở, Bạch Tố Trinh cái này cũng mới chú ý tới La Quân. Vị công tử này là? La Quân lập tức ôm quyền thở dài, nói ra, "Tại hạ La Quân, cô nương chắc là thánh nữ Bạch Tố Trinh a." Bạch Tố Trinh gật gật đầu, lại thoảng qua quái nói ra, "Công tử nhận biết ta?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Kính đã lâu cô nương đại danh." Bạch Tố Trinh nói ra, "Công tử khách khí." Nàng đồng thời có chút hồ nghi, vì cái gì Tiểu Thanh lại đột nhiên mang một tên nam tử tới gặp mình? Nàng cũng không tiện muốn hỏi, ngay sau đó nói với Tiểu Thanh, "Tiểu Thanh, ngươi làm sao đột nhiên đến? Cái kia trong cung làm sao bây giờ?" Tiểu Thanh nói ra, "Vị này La công tử mang tới một cái trọng yếu tin tức." Bạch Tố Trinh nhìn về phía La Quân, nói ra, "Hả? Thật sao?" La Quân đang muốn mở miệng, Bạch Tố Trinh nói ra, "Chúng ta bên trong nói chuyện." La Quân nói ra, "Tốt." Bạch Tố Trinh đem La Quân cùng Tiểu Thanh đưa đến buồng trong, sau đó nha hoàn phụng trà nóng. Về sau, nha hoàn lui ra ngoài, cửa phòng cũng quan về sau. Bạch Tố Trinh cái này mới nói, công tử mới nói. La Quân ngay sau đó đem Tử Kim Bát sự tình nói ra. Tử Kim Bát? Bạch Tố Trinh nghe xong giật nảy cả mình. Nhất định phải đem Tử Kim Bát đoạt lại, không phải vậy lời nói, Thanh Thành cung dưới đều có đại nạn. Bạch Tố Trinh theo rồi nói ra. La Quân nói ra, ta chỗ này chính là muốn tương trợ Bạch cô nương, đoạt lại Tử Kim Bát. Dù sao cái này Tử Kim Bát là tại tay ta rơi mất. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, nói ra, đa tạ công tử. La Quân xấu hổ, nói ra, là ta khuyết điểm. Bạch Tố Trinh nói ra, công tử không cần tự trách, hết thảy tự có mệnh số. Tiểu Thanh thì nói ra, tỷ tỷ, lúc này cung chủ không tại, chính ta nghe tin tức này, không có có ý định gì, cho nên đặc biệt trước tới tìm ngươi. Bạch Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Ta sẽ để cho tại Lâm An tỷ mọi thời khắc chú ý Chu Hi một đàng động tĩnh. Nàng đón đến, còn nói thêm, Tiểu Thanh, ngươi về trước Thanh Thành cung đi. Một khi Thanh Thành cung tao nộ công kích, lập tức nói cho ta biết, ta hội lập tức chạy trở về. Tiểu Thanh nói ra, ừm, tỷ tỷ, cái kia ngươi ở bên này cũng nhất định muốn cẩn thận. Ngươi yên tâm đi, cho dù là bọn họ có Tử Kim Bát, ta cũng không có gì tốt sợ. Bạch Tố Trinh nói ra. Tiểu Thanh ngay sau đó cùng Bạch Tố Trinh cáo biệt. Nàng đến nhanh, đi càng nhanh. La Quân thì ở chỗ này chờ đợi, hắn nói với Bạch Tố Trinh, đối phó Tử Kim Bát, ta nguyện ý ra một phần lực. Ta ở chỗ này bồi Bạch cô nương nghĩ biện pháp tốt. Bạch Tố Trinh cũng không phản đối. Tiểu Thanh sau khi đi, La Quân tại Hàn phủ bên trong chờ đợi. Bạch Tố Trinh tại Hàn phủ chi, địa vị khá cao. Liên Hàn phu nhân cũng đối Bạch Tố Trinh lễ nộ có thừa, cho nên La Quân ở chỗ này cũng nhận được rất tốt khoản đãi. Có thể khoảng cách gần cùng Bạch Tố Trinh lẫn tiếp xúc, La Quân cảm thấy thế giới này tràn ngập rượu. Mượn Hàn phu nhân thiết tiến khoản đãi La Quân. Hàn Thác trụ có hai cái nữ nhi, bốn con trai. Bây giờ ba con trai đều theo Hàn Thác trụ Bắc Phạt đi, chỉ có nhỏ nhất một đứa con trai cùng hai cái nữ nhi cộng đồng có mặt tiến hội. Ngoài ra còn có Hàn Thác trụ phủ một chút khách khanh cũng theo có mặt. Hàn phu nhân ung dung hoa quý, cái này từ không cần nhiều lời. Hàn Thác trụ tiểu nhi tử mới 14 tuổi, gọi là Hàn Sỉ E Ông. Tiểu gia hỏa rất hiểu lễ phép, đối nhân xử thế, khiến người xưng tán. Hàn Thác trụ con gái lớn 18 tuổi, còn chưa xuất cát. Tiểu nữ nhi 13 tuổi, ngây thơ hoạt bát. Những thứ này con gái chi, cũng chỉ có con trai trưởng là Hàn phu nhân sinh. Còn lại đều là thiên phòng tiếp thất sở sinh. Hàn phủ gia phong rất là không tệ, cái này đến hội chi, một mảnh hòa khí. Lúc này Nam Tống, đối nữ tử yêu cầu còn không có như vậy hà khắc, bởi vậy cũng có thể đi ra gặp khách. Càng đây là tại chính Minh phủ. Hàn phu nhân đối La Quân rất là khách khí, cả chàng yến hội cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội kết thúc về sau, La Quân được an bài tại Bạch Tố Trinh chỗ ở tòa nhà đằng sau một hàng phòng nhỏ chi. Đêm đó, La Quân cái gì cũng không nghĩ nhiều. Hắn tại phòng giường ngồi xếp bằng, yên ổn vận công tu luyện. Cái này một đêm trôi qua, lại là bình tĩnh không. Sớm thời điểm, sáng sớm ánh sáng chiếu rọi. La Quân cả người sảng khoái tinh thần. Chương 1459, thẳng thắn lai lịch. Bây giờ thật sự là đầu mùa hè thời tiết, Hàn Thác trụ lựa chọn lúc này bắc phạt, cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Vạn không dê tê vạn. C0M La Quân thực vẫn là muốn làm sao đi lấy hồi Tử Kim Bát, hắn nghĩ tới, xông thẳng đạo pháp dạy. Nhưng là, đạo pháp trong giáo còn có cái gì cơ quan, hoặc là nhân vật lợi hại gì, cái này La Quân đồng thời không rõ ràng. Bởi vậy La Quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trọng yếu là, La Quân đối bây giờ cục thế, còn có Thanh Thành cùng đạo pháp dạy mỗi người tính toán, hắn đều không rõ ràng. La Quân cũng biết, Bạch Tố Trinh các nàng đối với mình còn không có gì độ tín nhiệm. Bởi vậy một chút chuyện cơ mật, đoạn không có khả năng nói như vậy đi ra. Về sau, có nha hoàn đến đây, mời La Quân đi ăn điểm tâm. Là đến Bạch Tố Trinh trong nhà. Cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ tổng tiến bữa sáng. La Quân cảm thấy cùng thần tượng cùng một chỗ tổng tiến bữa sáng, đây là rất vui sướng một việc. Dùng cơm địa điểm là tại trong sảnh. Bạch Tố Trinh vẫn là toàn thân áo trắng, không nhốn bụi trần. Nàng như một đóa thanh đạm chi tử hoa một dạng, không tiêu không gấp, ngồi ở đằng kia. La Quân đến đây, khách khí thở dài, nói ra, tại hạ gặp qua Bạch cô nương. Bạch Tố Trinh tại La Quân đi vào thời điểm, đã đứng lên, nàng cũng là thi lễ, nói ra, La công tử, mau mời ngồi. La Quân theo ngồi xuống, Bạch Tố Trinh sau đó ngồi xuống. Sớm một chút rất là phong phú, mà lại tinh xảo. Còn có bánh quế loại hình đồ vật. Bạch Tố Trinh thân thể có loại nói không nên lời mùi thơm, nhưng lại rất không màng danh lợi, khiến người ta nghe ngóng như túy. Nàng tay trắng nắm lên ấm trà, nói ra, đây là chua sữa dê, vị đạo rất không tệ. La công tử, ngươi có thể nếm thử. Nàng nói cho La Quân rót một ly, lại tiếp tục nói, chua sữa dê phương pháp luyện chế có phần không dễ dàng. Nghe nói còn là theo Kim Quốc bên kia truyền đến. La Quân nói ra, đa tạ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện lên. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên nói ra, La công tử, đối với đoạt lại Tử Kim Bát, ngươi có cái gì tốt đề nghị? La Quân nói ra, thực không dám giấu giếm. Bạch cô nương, ta đối đạo pháp dạy cũng chưa quen thuộc, mà lại các ngươi Thanh Thành cùng ta cũng chưa quen thuộc. Lúc này ta là hai mắt đen thui, chứ còn có chút không quan trọng bản sự có thể rút một tay. Nhưng nếu nói muốn ta nghĩ kế, ta nhưng cũng không dám mủ nghĩ ý xấu. Bạch Tố Trinh nói ra, công tử thật sự là khiêm tốn. Đúng, công tử, ngươi là phương nào nhân sĩ? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn ngay sau đó khỏe miệng liên lụy ra một nụ cười khổ tới. Bạch Tố Trinh không khỏi quái, nói ra, vấn đề này chẳng lẽ đối về công tử tới nói rất khó trả lời. La Quân nói ra, quả nhiên là vung hết một cái láo. Theo lại sẽ có mặt khác hoang luôn liên lụy đi ra. Ta không là rất khó nói ra ta từ nơi đó đến, mà là ta lai lịch rất quỷ dị. Nói ra, Bạch cô nương ngươi chỉ sợ khó mà tin được. Bạch Tố Trinh nói ra, thế gian to lớn đều có. Thanh Thành cung bên trong, phần lớn là yêu tinh. Chúng ta tồn tại, vốn để thế nhân khó mà tin được. Mà công tử lại sẽ có lai lịch ra sao, để cho ta không thể tin tưởng đâu. Công tử một mực nói đến, cho dù là lại cách sự tình, ta cũng làm sẽ tin tưởng công tử. Bạch Tố Trinh nói chuyện vô cùng có cảm nhiễm lực. La Quân nhịn không được nhìn nhiều Bạch Tố Trinh liếc một chút, hắn đối Bạch Tố Trinh có loại bẩm sinh cảm giác thân thiết. Đồng thời không phải là bởi vì khác, đơn giản là trước mắt người này là Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh ba chữ này, tại La Quân lòng có lấy rất nặng phân lượng. Hắn rất sớm thời điểm nghe sư phụ nói qua Bạch Xà chuyện cố sự. Về sau cũng tại một đài TV trắng đen máy nhìn qua Tân Bạch Nương tử truyền. Rất nhiều nam hải tử đều tưởng tượng qua có thể có Bạch Tố Trinh như thế thế tử. Cho nên giờ này khắc này, tại nhìn thấy Bạch Tố Trinh bản thân về sau, La Quân vẫn cảm thấy Bạch Tố Trinh là cùng chính mình rất thân thiết. Thế nào, La công tử? Bạch Tố Trinh gặp La Quân một người, nhịn không được hô một tiếng. La Quân không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, ta nghe người ta nói qua Bạch cô nương rất nhiều chuyện dấu vết, như trộm tiên thảo, đem Tây Côn Lôn quấy đến long trời lở đất. Vân vân. Vốn cho rằng Bạch cô nương lại là cái cổ linh tinh quái đáng yêu nữ tử, lại không nghĩ rằng Bạch cô nương ngươi là xinh đẹp như vậy trầm tĩnh. Bạch Tố Trinh không khỏi khuôn mặt từng đỏ, nàng nói ra, vậy cũng là đi qua sự tình, trước kia ta trẻ tuổi, thật là không hiểu chuyện. Cũng may mắn được Nam Hải Quan Thế Âm đại sĩ dạy bảo, bây giờ ta đã đại thông đại ngộ, tự nhiên không thể lại như quá khứ đồng dạng hồ nháo. La Quân cười cười. Bạch Tố Trinh nói ra, là ta trước kia lỗ mãng, để La công tử chế giễu. Không có không có. La Quân nói gấp, đây là quyết định không có chuyện gì. Ngạch, Bạch cô nương, ta biết ta lai lịch thành mê, mà lại vô duyên vô cớ cùng các ngươi thân cận, các ngươi xác thực khó mà tin được ta. Ta toàn bộ nói thật với ngươi đi. Bạch Tố Trinh nói ra, La công tử, ngươi lại nói. La Quân nói ra, thực đi, ta là tới từ tương lai. Lúc này là công nguyên tháng 12 năm 2005, ta là theo công nguyên 2016 qua tuổi tới. Bạch Tố Trinh không khỏi bị kinh ngạc. La Quân nói ra, xem đi, ta nói, ta lời nói, thật là khiến người ta khó có thể tin. Bạch Tố Trinh nói ra, La công tử, lời ngươi nói, quá mức không thể tưởng tượng. Ta không là không tin ngươi lời nói, ta chỉ là rất quái lạ một việc. Ngươi nói. La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, theo ta được biết, thời gian chính là thế gian vạn vật chi, cực thần bí lực lượng. Thời gian, không thể nghịch chuyển. Tại thủy triều thời không trong thông đạo, mỗi một hạt thời không hạt cát đều nặng đến nước và quân, lại cao hơn pháp lực, tại cũng khó có thể sinh tồn. Xin hỏi, ngươi là làm sao đến chúng ta nơi này đến? Đây là cũng không có thể thành lập một việc. La Quân hơi hơi kinh ngạc, lại là không nghĩ tới nói ra, ta tại thủy triều thời không trong thông đạo, thật là nhìn thấy cô nương nói tới thời không hạt cát. Cái kia thời không hạt cát, gánh chịu vũ trụ thời điểm ở giữa trí nhớ. Vạn năm, ước năm, vô cùng vô tận. Mà ta sở dĩ có thể tới, một là vừa vận đợi đến thủy triều thời không yếu bất thời điểm, hai là có một vị thần thông quảng đại tinh chủ, hắn không biết dùng cái biện pháp gì đưa ta tới. Lúc đó, ta cũng hỏi hắn đồng dạng vấn đề, chỉ là hắn không có trả lời ta. "Tốt a." Bạch Tố Trinh nói ra, "Cái kia ngươi tới nơi này có cái gì mục đích?" La Quân nói ra, "Ta tới là vì tìm Bạch cô nương ngươi, bởi vì Bạch cô nương ngươi là trời sinh linh thể, linh nữ Bạch Tố Trinh. Một năm về sau, ngươi hội lưu lại hai máu và nước mắt. Cái này hai máu và nước mắt, đóng băng thời không, hình thành một cái cổ thế giới. Ta muốn tiếp lấy cái này hai máu và nước mắt, để cổ thế giới theo bảy đại giới biến mất." "Bảy đại giới?" Bạch Tố Trinh nói ra, "Bây giờ bảy đại giới, căn bản không có cổ thế giới." La Quân nói ra, "Bảy đại giới hội vĩnh viễn tồn tại, biến mất một cái thế giới, lại hội diễn sinh một cái thế giới. Nhưng cổ thế giới không cần phải một mực tồn tại. Cái này tại thiên đạo bất lợi. Cái này ngươi có gì chỗ tốt?" Bạch Tố Trinh hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Ta chính là thế giới Bao La Thiên Mệnh Chi Vương, bây giờ chúng ta thế giới bên trong, lớn nhất một trận vô lượng sát kiếp đã bắt đầu. Rất nhiều cao thủ đều khi kiếp số chi. Mà lại, ta muốn cái này hai máu và nước mắt còn có khác tác dụng. Một máu và nước mắt là tinh chủ muốn, còn có một máu và nước mắt ta muốn lấy ra cứu người." La Quân thầm nghĩ, dù sao máu này nước mắt tạo thành cũng không liên quan tới mình, như vậy chuyện này nói ra cũng là không sao. Mà lại tinh chủ nói qua, phát sinh lịch sử là cải biến không, cái kia mặc kệ chính mình làm cái gì đều cải biến không chân thực phát sinh sự tình. Cho nên La Quân đồng thời không có cái gì quá lớn cố kỵ. Cái kia bình hành thế giới bên trong sự tình sở dĩ có thể cải biến, là bởi vì bình hành thế giới bất quá là thời gian chi nhánh, đại biểu hay không thời gian cũng đại biểu không lịch sử. Đối với điểm này La Quân còn có thể phân rõ ràng. Máu và nước mắt. Bạch Tố Trinh thân thể mềm mại chấn động. Ngươi biết cái gì là máu và nước mắt sao? Bạch Tố Trinh bỗng nhiên hỏi lại La Quân. La Quân nao nao, đối với máu và nước mắt, hắn thật đúng là không có khái niệm gì. Người đồng dạng chạy đều là nước mắt, nhưng nếu như tại đặc biệt xúc động phẫn nộ cùng bi thương phía dưới, có khả năng hội chạy ra mang máu và nước mắt nước. Cũng là nói, đổ máu nước mắt cũng không phải cái gì công việc tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, tại Bạch Tố Trinh thân thể, vốn là cũng là một cái bi kịch. Linh nữ đổ máu nước mắt, cùng người thường lại có khác nhau. La Quân liền nói ra, tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng có thể tưởng tượng. Bạch Tố Trinh trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, ta tin tưởng ngươi lời nói. A. La Quân ngược lại bị kinh ngạc, hắn cảm thấy có chút khó tin. Nói ra, Bạch cô nương, ngươi thực sự tin tưởng ta? Bạch Tố Trinh bỗng nhiên cười một tiếng, nàng cái này nhẹ nhàng cười một tiếng, lại có loại nhất tiếu khuynh thành bách mị sinh vị đạo. Không thể không nói, Bạch Tố Trinh trong lúc phất tay mị lực, lại là khiến người ta khó có thể ngăn cản. La Quân lần nữa ngẩn ngơ. Tốt xấu hắn cũng là trải qua chiến trận người, không nghĩ tới chính mình lại nhiều lần bởi vì Bạch Tố Trinh phong tình mà ngẩn người thất thần. Sự thật, Bạch Tố Trinh cũng cảm thấy La Quân là cái rất đặc thù người. Tại nàng trong ấn tượng, trừ Hàn Công, còn có vị kia Trạng Nguyên Công có thể ở trước mặt mình, ứng đối tự nhiên, không chút nào luống cuống. Lại là trước mắt vị này là công tử. Hắn nam nhân, xem như pháp lực cao thâm hạng người, cũng không có mấy cái có thể bảo trì bình thường, rất nhiều đều là tại cố tự chấn định. Bạch Tố Trinh nói theo, ta tin tưởng ngươi, bởi vì nếu như ngươi thật phải có điều đồ, hoặc là muốn lừa gạt ta, hẳn là sẽ muốn một cái làm cho người tin phục thân thế cùng lý do, mà không phải nói với ta những thứ này quỷ dị, khiến người ta khó có thể tin đồ vật. Cho nên ngược lại, ta tin tưởng ngươi. Mặt khác, ta cũng có thể cảm nhận được ngươi chân thành. Ta trực giác cũng nói cho ta biết, ta cần phải tin tưởng ngươi. La Quân không khỏi thở phào một hơi, hắn thậm chí có chút vui vẻ không tự kìm hãm được. Hắn nói ra, Bạch cô nương, hậu thế chi, ngươi đại danh lan xa. Cho tới nay, ngươi tuy nhiên chưa thấy qua ta, nhưng ta từ nhỏ nghe nói qua ngươi. Ta đại danh lan xa. Bạch Tố Trinh không khỏi khẽ giật mình, nói tiếp, chuyện này không có khả năng lắm đi, ta lại có tài đức gì đây? La Quân nói ra, hậu thế có hy vọng khúc, điện ảnh và truyền hình rất nhiều thứ. Ngươi cố sự bị truyền bá rất rộng. Ta cái gì cố sự? Bạch Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, những chuyện này, về sau có cơ hội, ta ổn thỏa hướng Bạch cô nương ngươi giảng kỹ. Nhưng chúng ta lúc này, có phải hay không cần phải trước giải quyết Tử Kim bắt nguy cơ? Bạch Tố Trinh run lên, nói ra, không sai, ngươi hôm nay cùng ta nói tới đồ vật, quá mức kinh hãi thế tục, cũng làm cho ta kém chút quên chính sự. La Quân nói ra, đối với đạo pháp dạy, thanh thành cung ân đoán, ta hoàn toàn không biết nói. Cho nên ta muốn biết, Bạch cô nương ngươi bây giờ là tính thế nào? Chương 1460, Tổ Long chi khí. Bạch Tố Trinh nói ra, việc này lớn, đối phương trước mắt án binh bất động. Ta dự định tạm thời lấy bất biến ứng và biến, trước đem tình huống đánh tra rõ ràng, sau đó lại nói. Tử Kim bắt xuất hiện tại hắn nhóm tay, đây đối với chúng ta thanh thành cung tới nói, xác thực rất là không ổn. Bất quá, sự tình cũng còn không có hỏng bét đến không thể vãn hồi cấp độ. La Quân cười một tiếng, nói ra, xem ra Bạch cô nương vẫn còn có chút nắm chắc cùng át chủ bài. Bạch Tố Trinh nói ra, lúc này, trước kìm nén không được hẳn là bọn họ. La Quân nói ra, tại cái này Lâm An thành bên trong, đạo pháp dạy thế lực đến cùng như thế nào? Bạch Tố Trinh nói ra, La công tử, ngươi đã lấy thành thật đối đãi ta. Ta hiện tại cũng sẽ không đối ngươi có chỗ giấu giếm, tin tưởng ngươi cũng nhất định rất tốt. Vì cái gì thanh thành cung cùng đạo pháp giáo đô hội quấy tiến triều đình này chi tranh bên trong tới đi? La Quân nói ra, ta xác thực rất là tốt, mà lại cũng hỏi qua thanh cô nương. Bạch Tố Trinh có nhiều thú vị nói ra, muội muội ta là làm sao nói? La Quân nói ra, vì thương sinh, vì bình minh. Bạch Tố Trinh không khỏi cười khúc khích, nói ra, chắc hẳn La công tử là không tin lắm. La Quân nói ra, vì thương sinh, vì bình minh, ngược lại không phải là không thể được. Chỉ bất quá, vô luận thanh thành cung vẫn là đạo pháp dạy, bố cục đều tại đại đạo chi. Trong nhân thế phân tranh, cũng không phải là chúng ta chỗ suy nghĩ. Bạch Tố Trinh nói ra, La công tử nhìn rất là thấu triệt. Ta lời nói thật cùng La công tử ngươi nói đi, thực tế, chúng ta cũng thật không phải vì triều chính tranh đấu. Trước đó, Tổ Long chi khí tại Khai Phong phủ, cực kỳ vững chắc. Đương quốc vận hưng thịnh thời điểm, sẽ có Tổ Long chi khí hộ vệ thủ đô. La Quân đối điểm này là biết. Hắn lại phát hiện một việc, đó là Tổ Long chi khí chỉ ở thế giới bao la bên trong xuất hiện qua. Hắn không gian, thế giới, vô luận quốc vận như thế nào, thế giới biến hóa như thế nào, cũng sẽ không có Tổ Long chi khí xuất hiện. Lại càng không có Tổ Long chi khí hộ vệ thủ đô. Thế giới bao la, thủy chung là 3000 thế giới tổng cương, cũng là 3000 thế giới trung tâm. Cái gì đều có thể loạn, thế giới bao la không thể loạn. Mà lại, Tổ Long chi khí lựa chọn phía đông, Hoa Hạ. Tại thế giới bao la bên trong, quốc gia nhiều như vậy, mà Tổ Long chi khí thủy chung chỉ ở Hoa Hạ xuất hiện. Cái này còn nói rõ, Hoa Hạ chính là thế giới bao la một cái trung tâm. Bạch Tố Trinh tiếp tục nói, bây giờ, Tổ Long chi khí lại bắt đầu tung động. Quốc vận đã bất ổn, phải nói, Tổ Long chi khí đến một cái cực không ổn định điểm. Toàn bộ quốc gia đều là bấp bênh. Đạo pháp dạy muốn là thu hoạch được hoàng chống đỡ, tán thành. Từ đó cũng bị Tổ Long chi khí tán thành, hấp thu Tổ Long chi khí. Mà chúng ta Thanh Thành cung muốn làm, cũng cùng đạo pháp dạy một dạng. Đạo pháp dạy nhị trình một đỏ thắm, đối với chúng ta Thanh Thành cung hận thấu xương. Nếu để cho bọn họ thành công, như vậy chúng ta Thanh Thành cung sẽ có tai họa ngập đầu. Tổ Long chi khí. La Quân thật sâu chấn kinh. Không nghĩ tới, các ngươi mưu đồ tự nhiên là Tổ Long chi khí. Bạch Tố Trinh nói ra, Thanh Thành cung không có ý tranh đấu triều chính, càng không có ý tại Tổ Long chi khí. Nhưng địch nhân đã lượm kiếm, chúng ta không thể không ứng chiến. La Quân nói ra, Thanh Thành cung không tranh quyền thế, đạo pháp dạy tại sao muốn đưa Thanh Thành cung vào chỗ chết? Bạch Tố Trinh nói ra, nhị trình một đỏ thắm, ứng thuận chí nguyện, tận diệt thiên hạ yêu ma. Mặc kệ chúng ta là không phải ma, nhưng yêu lại là trốn không rời. Nếu là bọn họ chí nguyện thực hiện, bọn họ nhất định suy nghĩ thông suốt, pháp lực đại tăng. La Quân sờ mũi một cái, cười khổ nói, thù này có thể kết đến có chút rất là kỳ lạ. Bạch Tố Trinh nói ra, bọn họ sáng tạo trình chu ý pháp, muốn chính cương thường, tôn khổng tử, muốn dưỡng hạo nhiên chính khí, chỗ đó dung hạ được chúng ta a. La Quân nói ra, thuyết pháp đại nhân đại nghĩa, thực cũng là vì chính mình tư lợi. Yêu ma, ai là yêu, ai là ma, ta nhìn không thể theo xuất thân đến xem. Bởi vì xuất thân là không thể thay đổi, cần phải theo phẩm hạnh đến xem. Bạch Tố Trinh nói ra, đáng tiếc, đạo pháp dạy không phải như ngươi ý tưởng như vậy. Lúc này, La Quân đột nhiên tỉ mỉ thể ngộ lên. Hắn cảm thụ hư không Tổ Long chi khí, quả nhiên có rất lớn khác biệt. Sau một lúc lâu, La Quân nói ra, ta tại chúng ta thế giới lúc, cũng tại thủ đô bên trong, cái kia Tổ Long chi khí cực kỳ kiên cố. Thời khắc gáp chế thần thông cao thủ, một khi chúng ta đang muốn làm một chút nguy hại thủ đô sự tình, lập tức hội dẫn phát tiên lôi hỏa kiếp, chết không táng sinh chi địa. Mà nơi đây Tổ Long chi khí đã là hỗn loạn tương mừng. Nhưng là, ta nếm thử xuống hấp thu Tổ Long chi khí, những thứ này Tổ Long chi khí lại rời rạc hư không, căn bản hấp thu không. Bạch Tố Trinh nói ra, Tổ Long chi khí cực kỳ chân quý. Nhưng bây giờ hoàng tay cầm ngọc tỷ, trừ phi hắn viết xuống chiếu thư, đáp Long tỷ, như thế đến tiên chính thống, mới có thể để hấp thu đến Tổ Long chi khí. La Quân nói ra, không có thể trực tiếp bức bách hoàng viết xuống chiếu thư sao? Bạch Tố Trinh nói ra, đương nhiên không thể, hoàng có tổ long chi khí bảo hộ. Một khi đối hoàng động thủ, tổ long chi khí lập tức phản vệ. Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Tố Trinh tiếp tục nói, hiện nay hoàng cũng không phải đần độn. Lúc này triều cục chi, chúng ta chống đỡ hàng công. Mà hữu tướng Triệu Như Ngu đạt được Chu Hi cùng đạo pháp dạy chống đỡ. Hoàng chơi là quan thúc, trừ phi là một phái kia triệt để ngược lại, hắn vì ổn định một phương, mới có thể phía dưới cái kia tổ long chiếu thư. Nàng đón đến, nói ra, mà lại, hoàng bên người cũng có một vị cao thủ thần bí. Vị này cao thủ thần bí lai lịch thành mê, lại đạt được hoàng tổ long chiếu thư, có thể hấp thu bộ phận tổ long chi khí. Hắn là chuyên môn bảo hộ hoàng. Nếu là nước phá, tổ long chi khí có phải hay không có thể tùy ý hấp thu? La Quân hỏi. Nước phá đi về sau, tổ long chi khí hội hoàn toàn biến mất, căn bản hấp thu không. Bạch Tố Trinh nói ra. Ta hiểu, hoàn toàn hiểu. La Quân nói ra. Sau đó, La Quân lại hỏi, đạo pháp dạy thực lực như thế nào? Ta tiếp xúc qua cái kia Minh đạo tiên sinh, cũng cùng bọn hắn ba vị lao tổ giao thủ qua. Ngày đó phạ giả ổng tổ cũng bị ta giết, chiếu ta xem ra, đạo pháp dạy cũng không tính quá lợi hại mà. Bạch Tố Trinh không khỏi cười khổ, nói ra, La công tử, ngươi cái này giọng điệu cũng quá lớn. Ta biết, thân phận của ngươi không giống nhau. Thân thể cũng có thật nhiều thủ đoạn thần bí. Nhưng ngươi cũng đã biết, vẹn vẹn một cái Minh đạo tiên sinh, hắn tay cầm sơn hà xã tác phiến, liền có thể độc bá nhất phương, lại còn có ý xuyên tiên sinh theo bên cạnh phụ trợ. Thêm sau lưng ba vị lão tổ, cơ hồ ép tới ta Thanh Thành cung không thở nổi. Hướng Chu Hi, càng là hậu sinh khả úy, hắn đối dùng thuốc lưu thông khí huyết chi pháp, đạo học câu chuyện, nghiên cứu đến xuất thần nhập hóa. Thiên hạ bách tính, bây giờ tin Trình Chu Lý học rất nhiều. Hắn hấp thu tín ngưỡng chi lực, bây giờ pháp lực đã đến hư tiên cảnh kỳ, cái này Chu Hi, phi thường khủng bố. La Quân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, nói như vậy, Thanh Thành cung tình huống xác thực không quá lạc quan. Vậy chúng ta bên này thực lực đâu? Bạch Tố Trinh nói ra, yêu tinh tu hành, đúng là không dễ. Chúng ta biến hóa thành người con đường này, có quá nhiều gặp trắc trở. Các loại tu luyện thành người, tiếp tục tu hành, lại là một cái đại khảm. Cho nên bây giờ, ngươi cũng nhìn đến, cung làm được việc lớn chỉ có Tiểu Thanh. Những năm gần đây, Thanh Thành cung có thể chống đỡ, cũng là ta cùng cung chủ tại chống đỡ. Đối mặt đạo pháp dạy loại này hùng hổ dọa người, chúng ta cũng chỉ có nhập thế đến tương trợ hàng công. La Quân nói ra, đông đảo yêu tinh chi, cần phải còn có cao thủ a. Bạch Tố Trinh nói ra, Thanh Thành cung lúc trước thu đồ đệ, chỉ lấy yêu tinh. Bản lĩnh bình thường mới có thể đến bái sư, những cái kia chân chính tuyệt đỉnh cao nhân, căn bản khinh thường đến đây. Các nàng đều lựa chọn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, riêng là hiện tại, chúng ta Thanh Thành cung trở thành chúng mũi tên chi, bọn họ càng sẽ không trước đến giúp đỡ. La Quân nói ra, cũng là lý giải. Nhân loại tu ra đại bản sự đến, đã là trăm cây nghìn đắng, cửu tử nhất sinh. Mà yêu tinh lại càng không cần phải nói, bọn họ lựa chọn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đó là bọn họ lựa chọn. Bạch Tố Trinh nói ra, không sai, cho nên chúng ta làm sao cũng sẽ không đi cầu bọn họ xuất thủ. Bữa sáng sau khi ăn xong, La Quân chính mình đến trong đình viện. Hôm nay khí trời trong gió nhẹ, còn có chim chóc tại đầu cành réo lên không ngừng. Trời xanh mây trắng, phong cảnh tú lệ. Xem ra, cái thế giới này một mảnh thanh bình, chỗ đó có nền tảng lập quốc dùng chuyển xu thế đâu. Khả La Quân tâm bên trong rất rõ ràng biết, Nam Tống thật là không có bao nhiêu năm. Bây giờ là tháng 12 năm 2005, Nam Tống vong tại 127-6 năm. La Quân đang suy nghĩ lấy, ngay vào lúc này, đằng sau truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. La Quân quay người, liền gặp Hàn gia lớn nhất tiểu nữ nhi, Hàn Dung tại nha hoàn đồng hành trước khi đi tới. Hàn Dung mới 13 tuổi, nhưng nàng cách ăn mặc lại là có chút thiên về thành thục. Một thân thêu váy hoa, đi trên đường, yêu kiểu tỉ mỉ bước. Xem xét là có tri thức hiểu lễ nghĩa đại hộ nhân gia cô nương. Đại hộ nhân gia gia giáo, quả quyết là sắp xỉ. La Quân nhìn Hàn Dung, lại lạ như nhìn tiểu hải tử. Hàn Dung trước khi đi đến, La Quân hơi hơi thi lễ. Hàn Dung nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, La công tử không cần đa lễ. La Quân thì cũng cười một tiếng, nói ra, đà tạ tiểu thư. Cái niên đại này, tiểu thư còn là tiểu thư, là tôn quý xưng hô. Hàn Dung dừng bước lại, nàng dò xét La Quân, sau đó nói, La công tử, ngươi có phải hay không cũng ưa thích bạch cô nương nha? La Quân kinh ngạc nhìn Hàn Dung liếc một chút, tâm đạo, tiểu cô nương này, hỏi thế nào cái này gốc dạ a? Hắn liền nói ra, không có. Hàn Dung tay có cây quạt, nàng đem cây quạt che khuất nửa bên mặt, khách khách cười rộ lên. Tiếng cười như ngân linh, nói ra, nếu ta là nam tử, ta cũng sẽ thích bạch cô nương. Chúng ta cái này phủ, ít có nam tử vào ở tới. Bạch cô nương có thể cho phép La công tử tiến đến, đủ để chứng minh, bạch cô nương đợi La công tử ngươi không tầm thường nha. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đối bạch cô nương chỉ có tôn kính, tuyệt không hắn ý tứ. La công tử, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cái này có cái gì không tốt thừa nhận? Ngươi muốn là như thế hàm xúc, bạch cô nương nhưng muốn bị vị kia Trạng Nguyên Lang Hứa công tử nhanh chân đến trước. Trạng Nguyên Lang, Hứa công tử. Hứa Tuyên. La Quân sững sờ sững sờ. Hàn Dung nói ra, đúng nha, Hứa công tử tài hoa bộc lộ, bạch cô nương đối Hứa công tử tựa hồ cũng rất có hảo cảm a. Đầu đen rau muống. La Quân thầm nghĩ, Hứa Tuyên, chẳng lẽ Hứa Tuyên là Hứa Tiên? La công tử, ngươi làm sao rồi? Đang suy nghĩ gì đấy? Hàn Dung hỏi. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta đang suy nghĩ à, tiểu thư ngươi có phải hay không cũng ưa thích Hứa công tử a?